Mang theo tổ phù xuyên qua đấu phá chương 296 tới chương 311. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trên bầu trời, lôi quang chói mắt kèm theo tiếng sấm vang dội, từng tia sét màu xanh bạc liên tiếp đánh xuống từ không trung, giống như những lưỡi kiếm sắc bén, xé toạc bầu trời đen kịt như mực. Rầm rầm rầm. Trên đỉnh cao nhất của dãy núi Nghệ Xà, Xà gia lão tổ và Xà gia tộc trưởng liên tục bay lên, nghiến răng chống đỡ từng đạo sét xanh bạc. Mỗi lần chống đỡ đan lôi, đối với họ không khác gì một trận chiến sinh tử. Khi đỡ xong đạo đan lôi cuối cùng, sắc mặt cả hai trắng bệch, đấu khí cạn kiệt, trông như ngọn nến trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt ngấm. Với trạng thái hiện giờ của họ, e rằng một đấu sư cũng có thể chặt đầu hai người này. Khó trách trước đây Tiêu Viêm và Dược Trần thà bỏ ra cái giá cực lớn cũng muốn đổi lấy một bộ địa yêu khôi từ tay mình, Lữ Bố không nhịn được cười. Trạng thái của hai người trước mặt này mới là trạng thái bình thường của người thường khi đối mặt với đan lôi. Không phải ai cũng có thể như Lữ Bố chàng, không phải nhờ thiên yêu khôi hấp thụ đan lôi, thì cũng là có Thái Hư Cổ Long giúp đỡ. Bành! Trước mặt, nắp vạn thú đỉnh vang lên một tiếng trong trẻo, một con thỏ nhỏ màu đỏ nhạt lập tức nhảy ra khỏi đỉnh, tò mò nhìn xung quanh vài giây, sau đó kinh hãi giật mình, đôi chân dài mạnh mẽ đạp một cái, lập tức hóa thành một tia hồng quang bắn về phía xa. Tốc độ nhanh đến mức người ta không kịp phản ứng, tiếng gầm cuồn cuộn, khí thế mạnh mẽ không thua kém gì Xà gia lão tổ, vị nhị tinh đấu tôn kia. Nhanh sắc mặt trắng bệch của Xà gia lão tổ càng thêm trắng bệch, bây giờ lão mới hiểu, thử thách của bát phẩm đan dược không chỉ là đan lôi đoạt mạng người, mà còn là đan thú có thực lực tuyệt cường này. Nhưng đúng lúc này, con thỏ màu đỏ kia đột nhiên cứng đờ giữa không trung, không gian hơi vặn vẹo rồi đông cứng lại, giống như một khối hổ phách trong suốt, bao bọc lấy con thỏ. Cổ họng con thỏ phát ra một tiếng kêu rít, nó không ngừng giãy giụa, năng lượng bành trướng trong cơ thể điên cuồng xung kích không gian đang ngưng kết xung quanh, nhưng chẳng ăn thua gì. Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể lông xù của nó rung lên, rồi đột nhiên bắt đầu thu nhỏ lại kịch liệt, ánh sáng lóe lên liên tục, một lúc sau biến thành một viên đan dược màu đỏ nhạt, mùi thuốc kỳ dị lập tức tràn ngập khắp ngọn núi. Dị khung thiên tham đan, còn gọi là tất vung đan, nói thẳng ra, còn có thể gọi là tâm đan, có thứ này, tương đương với việc sở hữu thêm một trái tim khác. Loại đan dược này ban đầu được phát triển như một loại đan dược phụ trợ để luyện hóa Bồ Đề Tâm, là một trong những bát phẩm đan phương mà Lữ Bố lấy được từ tay Dược Trần, nhưng thứ như Bồ Đề Tâm đâu phải dễ dàng có được. Tác dụng của nó tự nhiên cũng không lớn đến vậy. Trải qua vô số năm cải tiến, dị khung thiên tham đan đã từ một loại đan dược phụ trợ biến thành một loại đan dược trị liệu thuần túy, có công hiệu chữa trị trái tim, tái tạo khí huyết. Nói một cách thông thường, ăn vào nó, một sớm một chiều sẽ trở nên trẻ trung, khí huyết mạnh mẽ không thua kém gì những thanh niên khí huyết phương cương như Lữ Bố. Trong đầu nhớ lại công hiệu của dị khung thiên tham đan, ánh mắt Xà gia lão tổ càng thêm nóng rực, mặc dù mệt như chó chết, nhưng đôi mắt lại sáng như bóng đèn. Xà gia tiền bối, thứ ta muốn đâu? Lữ Bố lắc lắc bình ngọc trong tay, cười híp mắt hỏi. Nghe vậy, mặt Xà gia lão tổ lập tức co giật, vẻ vui mừng trong khoảnh khắc biến mất quá nữa, nét sầu khổ lại hiện lên trên gương mặt mệt mỏi của lão. Ai không hổ là cao đồ của Dược Tôn giả, lão phu nói cho ngươi là được chứ gì, nửa canh giờ sau, trên bầu trời dãy núi Nghệ Xà vang lên một tiếng hót vang lanh lảnh, một con đại bàng màu xanh dương cánh bay cao, mang theo Lữ Bố và Tiểu Y Tiên lên như diều gặp gió. Ngọc Kinh Đằng thê lại ở một nơi như thế này, Lữ Bố liếc nhìn quyển sách ố vàng mang theo hơi thở mục nát trong tay, các góc cạnh như bị kiến gặm, lởm chởm. Đó là nơi nào? Nghe có vẻ rất hay. Tiểu Y Tiên khẽ cười, mái tóc trắng như tuyết lay động, nhẹ nhàng lướt trên người Lữ Bố, mùi thơm quyến rũ tràn ngập nơi chóp mũi chàng, khiến chàng không khỏi say mê. Lần này thu hoạch rất tốt, không chỉ bắt được một đấu tôn của hồn điện, còn lấy được một viên thất thải nguyên thạch, hơn nữa còn mơ hồ tìm ra được một nơi cất giấu bảo tàng. Vậy thì có chút nhầm lẫn rồi, Lữ Bố vòng tay ôm lấy vòng eo thon mềm mại như không xương của Tiểu Y Tiên, cầm tựa lên bờ vai thơm tho, miệng màng của nàng, khẽ thở dài nói, nàng có biết vì sao quyển sách này lại cũ nát như vậy không? Chính là vì Ngọc Kinh Đằng Khê là một nơi hoang vắng, non cùng nước độc, không chỉ không nổi danh, mà cũng chẳng có thiên tài địa bảo quý giá nào, cho nên cả Trung Châu, gần như không ai biết đến nơi đó. Ngọc Kinh Đằng Khê này thuộc về một nơi bị lãng quên, ngay cả hồn điện, loại chuột chuyên chui rút vào những nơi rừng sâu núi thẳm, cũng chưa từng đặt chân tới. Điểm này là chàng nghe được từ miệng Thanh Hải Tôn giả, khi nghe đến địa danh Ngọc Kinh Đằng Khê, Lữ Bố đã tìm cơ hội hỏi Thanh Hải Tôn giả, nhưng vị tôn giả của hồn điện này lại nói cho chàng biết, hồn điện không hề thiết lập phân điện ở nơi đó, thậm chí hắn cũng là lần đầu tiên nghe đến địa danh này. Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên phím hồng, thân thể mềm mại khẽ vặn vẹo, miễn cưỡng thích ứng với bàn tay tinh quái của Lữ Bố, xem ra đó là một nơi hung hiểm này, chàng làm gì vậy? Tiểu Y Tiên đột nhiên mặt đỏ bừng, vành tai trong suốt nhúng một tầng đỏ ửng đáng yêu, trông vừa dễ thương lại vừa quyến rũ. Theo bản năng, Lữ Bố cười hắc hắc, há miệng nhẹ nhàng cắn lên vành tai óng ánh như viên đá quý màu hồng phấn. Kẻ xấu không được làm bậy. Thân thể mềm mại của tiểu y tiên rung lên, hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ, vừa rồi chỉ hơi không chú ý, mình đã không lửa mà tự cháy, nếu không phải trên người còn có váy dài, tiểu y tiên đã muốn tái hiện lại cảnh tượng trước đây giúp Lữ Bố phong ấn ma độc bang. Nghĩ đến đây, gương mặt trắng nõn của tiểu y tiên lập tức đỏ hơn, cả này từ trước đến giờ chưa bao giờ thành thật, chỉ biết gây rối. Trang sách này khô quá, ta muốn làm ướt tay, nếu không sẽ hơi khó lật. Lữ Bố lắc lắc cuốn cổ thư ghi chép về Ngọc Kinh Đằng Khê trong tay, cọ cọ vào má tiểu y tiên, khẽ cười nói, nói đến song tu chi pháp kia nàng nhớ kỹ chưa? Tiên nhi, chúng ta tìm ngày lành cùng nhau luyện thử xem sao. Vì kẻ xấu cổ trắng ngần của tiểu y tiên không thể tránh khỏi nhún một lớp đỏ ửng, đôi mắt dịu dàng mị hoặc như tơ, ánh nước nhàn nhạt phản chiếu trong mắt, đối với đề nghị của Lữ Bố, nàng không nói lời phản đối, cũng không đồng ý, chỉ đơn thuần là ánh mắt lưu chuyển, hai mắt mê ly tựa sát vào chàng. Nhưng mà, đúng lúc này, thân thể mềm mại của tiểu y tiên đột nhiên cứng đờ, vẻ mặt kiều mị chợt biến đổi. Sao vậy? Lữ Bố trong lòng giật thót, tiểu y tiên giận rồi sao? Tiểu Bố, người của Cửu U Địa Minh Mãn vẫn chưa đi tráng. Tiểu y tiên hơi ngửa ra sau, tựa vào vai Lữ Bố nhẹ nhàng nói, hơi thở như lan, như xạ, nhưng gương mặt vũ mị lại lặng lẽ ngưng trọng. Hửm. Nghe vậy, Lữ Bố lập tức nheo mắt, sắc mặt từ từ âm trầm xuống. Hai kẻ này đúng là có chút thú vị, muốn tiền không muốn mạng à? Sắc mặt Lữ Bố lạnh đi, chàng từ từ rút tay ra khỏi áo tiểu y tiên. Tiểu y tiên khẽ hừ một tiếng, ánh mắt thoáng qua một tia thất vọng không dễ nhận ra, rồi đột nhiên trở nên sắc lẹm, lũ Cửu U Địa Minh Mãn đáng chết, thật sự là tự tìm đường chết. Tiên nhi, làm sao nàng phát hiện ra bọn chúng? Lữ Bố nhíu mày, linh hồn chi lực của chàng lặng lẽ khuếch tán ra, nhưng lại không phát hiện ra điều gì khác thường. Tuy nhiên, đối với tiểu y tiên, chàng không thể không tin. Hừ, lúc ở Xà Gia động thủ, ta đã dùng chút thủ đoạn. Tráng tiểu y tiên khẽ nhếch, khóe miệng đỏ hơi cong lên, có chút đắc ý nói. Nàng đã để lại một chút dược vật trên người hai kẻ đó, vốn là để chuẩn bị cho việc hỗn độc, nhưng lại bất ngờ giúp nàng cảm nhận được vị trí của chúng. Lữ Bố nghe vậy hơi sững sờ, rồi bừng tỉnh, lúc đó tiểu y tiên quả thật có một chút động tác nhỏ, nhưng chàng cũng không để ý lắm, không ngờ lại có công hiệu này. Tiên nhi thật tuyệt. Lữ Bố cười hắc hắc, hôn một cái lên gương mặt trắng nõn của tiểu y tiên. A, thân thể mềm mại của tiểu y tiên rung lên, u oán nhìn Lữ Bố, vẻ đỏ ửng vừa mới bình phục lại trào lên mặt. Nếu là lúc không có người thì thôi đi, bây giờ nàng có thể xác định rõ ràng là có hai người đang lén lút nhìn chằm chằm. Làm sao bây giờ? Tiểu y tiên hít sâu một hơi, vội vàng bình ổn tâm trạng, mặc dù nàng tin tưởng Lữ Bố, nhưng đối phương dù sao cũng là hai nhị tinh đấu tôn, thực lực không thể xem thường. Tìm chúng ra, lần này xử lý luôn. Trong mắt Lữ Bố lóe lên hàn quang, thản nhiên nói. Lúc trước ở Xà Gia chàng sở dĩ tha cho hai người này một mạng, một phần nguyên nhân là tạm thời không muốn kết thù kết oán với Cửu U Địa Minh Mãn, nguyên nhân thứ hai chính là không muốn giết người trước mặt mọi người. Lúc đó, người của Xà Gia, Tinh Vẫn Các đều có mặt, nếu cứ thế trước mắt bao người mà diệt đi người của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, chính là tự đặt mình vào thế bất lợi. Thêm nữa, hai người này trước đó cũng không có ân oán gì với chàng, cho nên chàng cũng không hạ sát thủ, nhưng bây giờ nếu chúng đã tự tìm đường chết, vậy thì đừng trách chàng lấy mạng của chúng. Bá. Ánh mắt tiểu y tiên đột nhiên lạnh lẽo, nàng khẽ quát một tiếng, đấu khí màu xám cường hoành phóng lên trời, một luồng đấu khí màu xám sắc bén như dải lụa đột nhiên bắn ra. Dải lụa xám xé toạc hư không, giống như một mũi tên rời cung, mang theo sức mạnh cuồn cuộn, hung hăng đánh vào một khoảng không. Oanh. Trong hư không vang lên một tiếng nổ, hai bóng người chật vật bay ngược ra, mặt đầy kinh hãi nhìn tiểu y tiên, đấu tôn. Người phụ nữ này lại là một nhất tinh đấu tôn. Không thể nào, sao các ngươi phát hiện ra chúng ta? Sắc mặt Yêu Trác âm trầm, ngoài kinh hãi còn có vẻ khó tin. Cửu U Địa Minh Mãn vốn là chủng tộc cực kỳ giỏi ẩn nấp phục kích, dưới tình huống có chủ tâm tính toán, cố ý mai phục, dù là bác phẩm luyện dược sư cũng không thể nào phát hiện ra được. Nhưng mà, tên luyện dược sư trông như tiểu bạch kiểm này vẫn phát hiện ra, làm sao có thể? Phát hiện ra thì sao? Yêu Trì lạnh lùng cười, răng nanh trắng bệch từ từ duỗi ra từ dưới môi, đồng tử màu vàng kim dài hẹp hiện lên một tia tàn nhẫn khát máu. Lặng lẽ, đất trời từ từ trở nên ẩm ướt, gió nhẹ lướt qua, nhưng không mang lại cảm giác sảng khoái, mà là cảm giác sền sệt, phảng phất như đang ở trong một khu rừng rậm nhiệt đới mùa mưa, oi bức, ẩm ướt và ngột ngạt. Hai người các ngươi thật đúng là không biết sống chết. Lữ Bố hơi nghiêng đầu, trong mắt ngọn lửa màu tím đen bùng lên, ngọn lửa nóng bỏng từ từ dâng lên, trong chớp mắt, môi trường ẩm ướt mà Yêu Trì tạo ra lập tức tan thành mây khói. Hắc, ngươi không cho rằng tộc Cửu U Địa Minh Mãn chúng ta dễ đối phó như vậy chứ? Yêu Trác lạnh lùng cười, dậm chân một cái, thân hình lập tức trở nên hư ảo. Tiểu Bạch Kiểm, bất kể ngươi là thân phận gì, đắc tội Cửu U Địa Minh Mãn ta thì đi chết đi. Khuôn mặt Yêu Trác vô cùng dữ tợn, ngọn lửa màu đỏ sậm trong tay hóa thành một thanh hỏa diễm đao âm lãnh, chém về phía cổ họng Lữ Bố. Nơi nó đi qua, âm phong từng trận, vô cùng quỷ dị. Nhưng hỏa diễm đao lại cực kỳ sắc bén, không gian khẽ rung lên rồi bị chia cắt, một vết nứt không gian nhỏ bé hiện rõ nơi lưỡi đao. Ở trước mặt ta mà đùa với lửa ngươi sẽ chết. Lữ Bố mỉm cười, ngọn lửa tím đen bên cạnh bùng lên dữ dội, trong chớp mắt một con viêm long tím đen khổng lồ dài hơn 10 trượng đột nhiên ngưng tụ thành. Gào. Đầu rồng ngẩng cao, tức tiếng gầm dài, long tức tím đen nóng bỏng hóa thành một dải cầu vồng, bắn mạnh ra. Cái gì? Yêu Trác kinh hô một tiếng, ngọn lửa kinh khủng như muốn hủy diệt mọi thứ gào thét lao đến. Nét kinh ngạc hiện lên trên mặt Yêu Trác, rồi đột nhiên biến thành hung tàn, hỏa diễm đao trong tay hắn đột ngột tăng vọt, từng luồng đao mang màu đỏ sậm khổng lồ nhanh chóng phóng ra, mỗi luồng đều lớn mấy chục trượng, đao khí sắc bén lan tỏa khắp trời đất. Minh diễm loạn phong trảm. Vô số hỏa diễm đao mang màu đỏ sậm gào thét xoay tròn, ngưng tụ thành một cơn lốc đao mang khổng lồ. Ầm ầm. Ngọn lửa màu đỏ sậm âm u lạnh lẽo và tam thiên tinh không viêm hỏa nóng bỏng đang xen gào thét, bão lửa cuồng bạo xoắn nát không gian, một hố đen không gian sâu thẳm hiện ra giữa trời đất. Yêu Trì, tên tiểu bạch kiểm này không đơn giản, ta ở lại cản hắn, ngươi đi bắt người phụ nữ tóc trắng kia. Đồng tử Yêu Trác co lại, hắn hét lớn, vừa mới giao thủ, hắn lập tức nhận ra thực lực cường đại của đối phương. Cản ta? Ngươi chắc là mình có thực lực đó không? Lữ Bố cười lạnh một tiếng, viêm long tím đen dưới chân chàng bay vút lên, hỏa diễm cuồn cuộn khiến hình thể của nó tăng vọt, hóa thành một con thần long dài trăm trượng, lơ lửng trên bầu trời. Cùng lúc đó, hai khối hỏa diễm tím đen khổng lồ ngưng tụ hai bên con thần long lửa, trong chớp mắt, một con sư tử và một con hổ, hai mảnh thú từ từ bước ra. Rừ rừ rừ vút sắc dữ tợn, răng nanh dày đặc, thân hình cúi thấp, tiếng gầm trầm thấp từ cổ họng vang lên, giống như tiếng động cơ khổng lồ của siêu xe, bốn con mắt phản chiếu ánh sáng xanh lục yếu ớt chăm chú nhìn Yêu Trác. Đây là đấu kỹ gì? Yêu Trác kinh hãi kêu lên, hai con sư hổ hỏa diễm kia sống động như thật, chẳng khác nào giả thú thực sự, nhưng mà, thân thể của chúng lại rõ ràng là được ngưng tụ từ ngọn lửa màu tím đen. Giết! Lữ Bố cười lạnh một tiếng, điều khiển viêm long tím đen dưới chân gào thét lao ra, hai bên, sư tử và hổ linh hoạt hóa thành tia điện bắn mạnh ra, hung diễm ngập trời, khí thế cuồn cuộn, giết về phía Yêu Trác. Yêu Trì, bắt người phụ nữ kia. Yêu Trác kinh hãi kêu lên, gầm lên một tiếng, hào quang màu đỏ sậm trên người bùng lên dữ dội, trong khoảnh khắc biến thành một con cự mãng vàng đen đỏ khổng lồ dài trăm trượng, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, hung diễm cuồn cuộn, nghênh đón ba con hỏa linh do Lữ Bố dẫn đầu. Ta không tin, một nhất tinh đấu tôn như ngươi có thể làm nên trò trống gì. Ở một bên khác, Yêu Trì nhìn hai người đang giao chiến kịch liệt, sắc mặt lập tức biến đổi, rồi trở nên dữ tợn, nữ nhân, nạp mạng đi. Yêu Trì vung tay áo, từng đoàn giọt nước màu lam sẫm to bằng nắm tay ngưng tụ trước người, phản phất như một màn nước khổng lồ. Khoảnh khắc tiếp theo, những giọt nước bắn mạnh ra, rồi liên tiếp phát nổ. Rầm rầm rầm. Giọt nước vỡ tung, giọt nước to bằng nắm tay trong khoảnh khắc hóa thành hơi nước ngập trời, sau một khắc, hơi nước màu lam sẫm đã hoàn toàn bao phủ lấy Tiểu Y Tiên. Hửm. Vốn định né tránh, Tiểu Y Tiên nhíu mày, chiếc mũi dưới khăn che mặt khẽ rung rung, trên gương mặt xinh đẹp, bất giác hiện lên một vẻ cổ quái. Đây là độc rắn. Ha ha ha ngu xuẩn, đây là kịch độc vô song thiên hạ của Cửu U Địa Minh Mãn chúng ta, Đế Mãn Thực Tâm Độc. Yêu Trì cười gằn nói. Nữ nhân, ngươi thúc thủ chịu trói thì còn một chút hy vọng sống. Tiểu Bạch Kiểm, người phụ nữ của ngươi đã trúng độc, không muốn nàng chết thì mau giao Thất Thải Nguyên Thạch ra đây. Yêu Trác đang chật vật chống đỡ công kích của ba đạo hỏa linh, trái hở phải trống. Nhìn thấy Yêu Trì hạ độc thành công, hắn lập tức mừng rỡ, liên thanh hét lớn. Lữ Bố ngoáy ngoáy tai, cái quái gì vậy? Mình có nghe lầm không? Hạ độc Tiểu Y Tiên. Tiếng quát của hai người Cửu U Địa Minh Mãn vang lên liên tục, vẻ mừng rỡ trên mặt không hề che giấu, phản phất như đã nắm chắc phần thắng. Màn sương mù màu lam sẫm theo gió lay động, từ từ tan đi, để lộ Tiểu Y Tiên trong màn sương. Lúc này, trên làn da trắng nõn của nàng chi chít những đường kinh mạch màu lam sẫm, năng lượng quỷ dị màu lam đang men theo kinh mạch toàn thân, từ từ tràn vào tim. Tiểu Y Tiên nhắm nghiền hai mắt, môi đỏ mím chặt, thân thể mềm mại run rẩy, mái tóc trắng không gió tự bay, phản phất như đang gắng hết sức chống lại sự khác thường trong cơ thể. Tiểu Bạch Kiểm, còn không mau thúc thủ chịu trói. Yêu Trì mặt đầy nụ cười nham hiểm, liên tục quát về phía Lữ Bố. Oanh! Vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên, một cột lửa màu tím đen bắn mạnh ra. Con cự mãng màu đỏ sậm lộng lẫy rú lên một tiếng thảm thiết, máu tươi phun tung tóe, mùi máu tanh hôi kèm theo tiếng rú vang vọng không gian, thân thể to lớn của nó rơi thẳng xuống khu rừng rậm bên dưới. Khốn kiếp, ngươi tự tìm cái chết. Yêu Trì nhìn thấy thảm trạng của Yêu Trác, lập tức nổi giận gầm lên, đưa tay đột nhiên vỗ mạnh xuống đỉnh đầu Tiểu Y Tiên. Hừ. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh trầm đục đột nhiên vang lên, Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng sấm nhỏ xíu vang lên, chỉ thấy trên bầu trời lôi quang lóe lên, khí tức nóng bỏng trong khoảnh khắc ập đến, sau đó là ánh lửa màu tím đen theo sát. Oanh! Một cột lửa xé toạc hư không, hung hãn nện vào người Yêu Trì, dị hỏa cuồng bạo lập tức áp chế đấu khí thuộc tính thủy âm hàn của hắn. Yêu Trì kêu lên một tiếng, thân hình nhanh chóng lùi lại, vô cùng chật vật mới dừng lại được. Đồ chết tiệt, sắc mặt Yêu Trì khó coi vô cùng, hai tay hắn đang chéo che trước người đã cháy đen một mảng, cảm giác nóng rát lan khắp toàn thân. Ngọn lửa kia không đơn giản, chắc chắn là dị hỏa. Bên cạnh, tiếng thở hỗn hển vang lên, bóng người lóe lên, Yêu Trác đã bay trở về, đứng sóng vai với Yêu Trì. Tình trạng của hắn bây giờ cũng chẳng khá hơn Yêu Trì là bao, toàn thân cháy đen, khóe miệng vương máu tươi, khí tức hỗn loạn, lồng ngực phập phồng kịch liệt như ống bể. Đối diện, Lữ Bố chậm rãi đáp xuống, chắn trước mặt Tiểu Y Tiên, chàng nhẹ nhàng phủi tay áo, nhíu mày. Hai người này liên thủ, không dùng chút bản lĩnh thật sự thì sẽ rất khó bắt được tiểu tử, ngươi thật sự muốn nhìn người phụ nữ của mình chết vì độc công tâm sao? Yêu Trì quát lớn, lam quang trên hai tay phun trào, dao động hùng hồn lan ra. Tiểu tử, ta biết ngươi là bát phẩm luyện dược sư, nhưng đế mãn thực tâm độc trên đời này chỉ có tộc ta mới giải được, thúc thủ chịu trói, đừng có sai lầm. Yêu Trác cũng quát lớn. Ngu xuẩn. Lữ Bố cười nhạo một tiếng, rồi không thèm để ý đến hai kẻ này nữa, chàng hơi nghiêng người, phát hiện những đường kinh mạch màu lam sẫm trên người Tiểu Y Tiên đã biến mất, nhưng nàng vẫn chưa tỉnh lại. Xem ra chúng ta đã đánh giá cao ngươi, sắc mặt Yêu Trì âm trầm vô cùng. Ngươi không phải là loại người đặt người phụ nữ của mình trong lòng ầm ầm. Lời Yêu Trì còn chưa dứt, giữa trời đất đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, năng lượng thiên địa bắt đầu sôi trào, cuồng bạo đổ dồn về phía cơ thể Tiểu Y Tiên. Đây là tấn cấp. Lữ Bố trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, a cũng phải, Tiểu Y Tiên vốn đã sắp tấn cấp, lại thêm sự trợ giúp của đế mãn thực tâm độc, tấn cấp cũng là hợp tình hợp lý. Chết tiệt, sao người phụ nữ kia lại tấn cấp? Yêu Trì và Yêu Trác sắc mặt đột nhiên đại biến, hoảng sợ hét lớn. Cùng ra tay. Giết. Cả hai cùng quát lớn, đấu khí trong khoảnh khắc bùng nổ, khí thế như cột trụ gào thét dựng lên, thân hình như điện, một trái một phải giết về phía Lữ Bố. Hừ, đến hay lắm. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên hợp lại, đấu khí mãnh liệt ngưng tụ trong lòng bàn tay. Tiểu Bố, hai người này giao cho ta đi. Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng chậm rãi vang lên. Một bàn tay mềm mại hơi lạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay Lữ Bố. Phía sau, Tiểu Y Tiên khóe môi nở một nụ cười nhạt, nàng chậm rãi đứng bên cạnh Lữ Bố. Thành công rồi. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu, rồi chuyển ánh mắt, nhìn hai người Cửu U Địa Minh Mãn đang lao tới, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vẻ lạnh nhạt, rồi ngón tay ngọc khẽ giơ lên, búng nhẹ một cái, một tia tử mang bắn ra. Tử mang không mạnh, cực kỳ yếu ớt, nhưng hai người Cửu U Địa Minh Mãn lại đồng tử co rút lại, trong lòng đột nhiên kinh hãi. Mọi giác quan trong linh đài đều đang nói cho họ biết thứ này cực kỳ nguy hiểm. Mau lui lại. Cả hai gần như đồng thời lựa chọn tin vào cảm giác của mình, thân hình nhanh chóng quay ngược lại, đồng thời lùi về phía sau. Hừ bào. Tiểu Y Tiên hừ nhẹ một tiếng. Bành. Vừa dứt tiếng, tử mang mờ mịt nổ tung, sương mù màu tím nhạt lan ra, tốc độ trông có vẻ chậm chạp nhưng thực ra rất nhanh, một cái chớp mắt đã bao quanh hai con Cửu U Địa Minh Mãn. Lập tức, một mùi hương thanh nhã quyến rũ từ từ lan tỏa. Độc của các ngươi ta đã thử qua, cũng không tệ, lần này thử của ta đi. Tiểu Y Tiên thản nhiên nói. Chết tiệt, ngươi đã làm gì? Đồng tử Yêu Trì đột nhiên co rút lại, kinh hãi kêu lên, hắn cảm thấy các kinh mạch trong cơ thể nổi lên cảm giác vừa ngứa vừa tê dại kỳ quái. Phục chết tiệt, đây là độc gì? Bên cạnh, Yêu Trác cơ thể rung lên, miệng há ra, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt tái nhợt hiện lên một màu xám xịt. Khụ khụ khụ một bên, Yêu Trì khom lưng quỳ rạp xuống. Ho khan liên tục, máu tươi màu đỏ nhạt theo lồng ngực phập phồng không ngừng tuôn ra. Chật chật thảm thật, Lữ Bố chật lưỡi, nhưng nhiều hơn là sự kinh ngạc trước độc thuật của Tiểu Y Tiên. Vừa rồi chàng đứng gần hai người này như vậy, nhưng độc của Tiểu Y Tiên chỉ làm tổn thương hai người họ, đối với mình thì không hề phạm phải một chút nào. Ta dùng hỗn độc, Tiểu Y Tiên khẽ cười nói. Tia sương mù màu tím vừa rồi không phải kịch độc, ngược lại là một loại hương liệu không tệ, nhưng khi kết hợp với ám thủ mà nàng đã lén lút để lại, liền có thể tạo thành một loại kịch độc mà ngay cả đấu tôn cũng không thể chống đỡ. Trong lúc nói cười, sinh cơ của hai con Cửu U Địa Minh Mãn đã đoạn tuyệt, thi thể bất lực rơi xuống. Lữ Bố vung tay áo, yêu khôi màu bạc bay ra, chỉ chốc lát sau, mang về hai viên ma hạch cấp 8, một đỏ sậm, một lam sẫm, cùng với hai cái nạp giới. Đồ tốt a, Lữ Bố cười hắc hắc, cất hai viên ma hạch vào hộp ngọc, thuận tay cầm lấy hai cái nạp giới bắt đầu xem xét. Bên cạnh, Tiểu Y Tiên có chút bất đắc dĩ cười cười, thói quen xấu này của Lữ Bố thật tốt. Toàn là rác rưởi a, thứ này có vẻ không tệ. Lữ Bố lẩm bẩm, đầu ngón tay khẽ động, một quyển sách ố vàng xuất hiện trong tay. Đây là gì? Tiểu Y Tiên ngoài đầu tới, tò mò nhìn, lại phát hiện, trên cuốn cổ tịch ố vàng kia rồng bay phượng múa viết mấy chữ to, cấu giao bí pháp. Nhưng vừa nhìn thấy bốn chữ này, sắc mặt Tiểu Y Tiên cứng đờ, rồi hiện lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, không nhịn được khẽ gắt một tiếng. Cấu giao. Lữ Bố hơi sững sờ, đây là ma thú sao? Sao chưa từng nghe nói qua, Tiên Nhi, nàng biết đây là thứ gì không? Cái này vẻ đỏ ửng trên mặt Tiểu Y Tiên càng đậm hơn, nàng có chút ấp úng. Lữ Bố không chờ nàng giải thích, đã lật sách ra xem, một lúc sau mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái gọi là cấu giao bí pháp này không phải là pháp môn tu luyện thần kỳ gì, cũng không phải là bí pháp tăng cao thực lực như Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, mà là thuật phòng the. Nói một cách thông thường, chính là kiến thức về chuyện đó. Mà cấu giao trong tên bí pháp là một loại dị thú đặc thù, loại dị thú này không có đấu khí, chiến lực cũng không khác gì giả thú bình thường, nhưng chúng giỏi nhất là giao phối. Lý do tại sao thì không rõ, nhưng loại sinh vật này gần như dành hơn nửa đời mình cho việc giao phối, cũng rất kỳ quái. Mà bí pháp này, tự nhiên là được phát triển từ các loại thuật phòng the của cấu giao, kiến thức vô cùng phong phú, khiến Lữ Bố xem mà hoa cả mắt. Đồ tốt a, Lữ Bố cảm khái, kể từ khi tiến vào linh cảnh linh hồn, chưa có thứ gì khiến chàng có cảm giác hoa mắt chóng mặt, ngay cả luyện chế bát phẩm đan dược cũng không. Đừng xem nữa, chúng ta đi thôi. Tiểu Y Tiên kéo tay Lữ Bố, tức giận nói. Hắc hắc, Tiên Nhi, làm sao nàng biết thứ này? Lữ Bố nói với con đại bàng màu xanh ở xa một tiếng, một bên tò mò hỏi. Ta khụ khụ, chàng quên rồi sao? Ta trước kia là y sư, đã xem qua một vài cuốn sách về phương diện này, trong sách có ghi chép. Tiểu Y Tiên nén sự xấu hổ, ho nhẹ hai tiếng nói. Vậy bây giờ chúng ta đi Ngọc Kinh Đằng Khê sao? Thấy Lữ Bố muốn hỏi tiếp, Tiểu Y Tiên vội vàng chuyển chủ đề. À, cái này không vội. Lữ Bố cười nói. Chỗ đó e là không dễ đi, chúng ta về trước làm chút chuẩn bị, rồi đến cũng không muộn. Vậy không sợ người của Xà Gia đoạt mất sao? Tiểu Y Tiên tiếp tục hỏi. Cái này cũng không sợ, Xà Gia ở ngay đây, đoạt mất thì đã sao? Lại đến dãy núi Nghệ Xà tìm bọn họ là được. Lữ Bố cười tủm tỉm nói. Lại nói, nếu họ có thể tìm tòi xong, cũng không đến nỗi để lại đến bây giờ. Nói xong, Lữ Bố lại dồn sự chú ý vào cuốn sách, bắt đầu nghiêm túc học tập. À, là như thế này. Tiểu Y Tiên lén lút liếc mắt vào trang sách, mang theo vẻ bối rối quay đầu đi, có chút lạ, lại liếc một cái nữa. Rồi lại lén lút liếc hai cái. Ma thú dưới thân kêu lên một tiếng, mang theo Lữ Bố và Tiểu Y Tiên một đường bay về hướng Đan Vực. Mấy ngày sau vào ban đêm, hai người trở về trang viên trong sơn mạch ở Thánh Đan Thành. Thật yên tĩnh, Vân Tỷ và Nữ Vương Bệ Hạ đều chưa xuất quan sao? Lữ Bố hơi kinh ngạc, chàng và Tiểu Y Tiên ra ngoài cũng không ngắn, khoảng hơn 10 ngày rồi. Xem ra đúng là chưa ra. Tiểu Y Tiên hơi cảm nhận một phen, có chút thở dài. Tiên Nhi, nàng nghỉ ngơi cho tốt đi, vừa mới đột phá không bao lâu, nên củng cố cảnh giới cho tốt. Lữ Bố véo véo bàn tay mềm mại của Tiểu Y Tiên, khẽ cười nói. Cái đó tay bị nắm chặt, Tiểu Y Tiên cầm lấy tay Lữ Bố, cúi đầu, có chút thẹn thùng. Tiểu Bố, ta tim ta có chút không ổn, có thể là di chứng của đế mãn thực tâm độc. Cái gì? Lữ Bố lập tức sắc mặt nghiêm túc, vội vàng nắm lấy cổ tay Tiểu Y Tiên. Chàng cũng biết thầy thuốc không thể tự chữa cho mình, ta là y sư nhưng không thể trị liệu thương thế của bản thân, chàng xem giúp ta đi. Nói rồi, Tiểu Y Tiên kéo tay Lữ Bố, đi về phía phòng của mình, thân thể hơi nghiêng đi, vành tai trong suốt lại đỏ ửng lên. Ách, Lữ Bố hơi sững sờ, lập tức hiểu ý, trên mặt nở nụ cười nhạt. Khụ, ta xem giúp nàng, lần này ta sẽ dùng một phương thức trị liệu mới, đan dược đã lạc hậu rồi, vẫn là tiêm vào mới nhanh hơn. Nói rồi, Lữ Bố khom lưng, bế ngang Tiểu Y Tiên lên. A, Tiểu Y Tiên chui vào lồng ngực Lữ Bố, mặt đầy đỏ bừng không dám nhìn chàng, nhỏ giọng thì thầm, tiêm vào gì chứ? Làm gì có phương thức trị liệu này? Nhưng Lữ Bố đã mang nàng vào trong phòng, thuận tiện khóa trái cửa. Muốn biết sóng triều cao bao nhiêu, phải xuyên qua núi non mờ ảo trong sóng nước, mấy ngày sau, trong phòng. Lữ Bố bước chân run rẩy, khập khiễng bước xuống giường, sắc mặt hơi trắng bệch, chàng đi đến chiếc bàn trong phòng, chậm rãi rót một chén rượu. Ta bị tửu sắc làm tổn thương, lại tiều tụy đến thế này. Lữ Bố nhìn mình trong gương, nỉ non nói. Cũng rất kỳ lạ, rõ ràng đấu khí trong cơ thể tràn đầy, thực lực thể lực đều không hề suy giảm, tại sao lại tay chân run rẩy chứ? Lúc này, một bàn tay trắng nõn mang theo hơi lạnh, chậm rãi nắm lấy bàn tay đang run rẩy bất lực của Lữ Bố. Tiểu Bố, ta giúp chàng rót rượu. Ách, cảm ơn, dù sao cũng rảnh rỗi, uống xong chén này, chúng ta tiếp tục song tu được không? Tiểu Y Tiên cười tươi như hoa. À, cái này sao thế? Chàng không muốn. Làm sao có thể? Lữ Bố phủ nhận. Vậy là chàng không được. Cười chết mất, hôm nay ta sẽ cho nàng biết cái gì gọi là phu cương hùng chấn. Lữ Bố tức giận tím mặt, một tay ôm lấy Tiểu Y Tiên vào lòng. Ha ha ha ha, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên, quanh quẩn trong phòng. Lại mấy ngày sau, Lữ Bố xoa eo, chậm rãi đi về phòng mình, trên mặt thoáng qua một tia sầu lo, ai, tính sai rồi, không ngờ Ách Nan độc thể lại khó đối phó như vậy, chàng hình như đã mở ra một cái chốt nguy hiểm, hơn nữa còn là loại không thể đóng lại được. Thời gian trôi qua từng chút một, thoáng chốc đã hơn nửa tháng. Ầm ầm. Trong trang viên, năng lượng thiên địa sôi trào, như núi keo biển gầm đổ dồn về một căn phòng, một luồng khí thế hùng hồn từ từ bay lên, giống như một con rồng khổng lồ đang ngủ say thức tỉnh. Trên nơi cao nhất của trang viên, trong làn gió nhẹ, một bóng hình xinh đẹp chậm rãi mở đôi mắt đẹp, nơi mi tâm điểm xuyết một đóa hoa sen màu xanh nhỏ bé, trong con ngươi nàng thoáng qua vẻ vui mừng, Tiểu Bố đột phá rồi. Lời còn chưa dứt, luồng khí thế hùng hồn kia từ từ thu lại, biến mất trong cảm giác, khoảnh khắc tiếp theo, trên bầu trời không gian từ từ vặn vẹo, bóng hình Lữ Bố chậm rãi hiện lên. Tam tinh đấu tôn Lữ Bố lẩm bẩm, đấu khí tăng lên hai cảnh giới, nhưng không nên thế chứ. Song tu với Ách Nan độc thể không nên chỉ có chút tiến bộ này, chẳng lẽ là do đấu khí được thiên giai công pháp diễn hóa quá tinh thuần, nên mới tăng được có chút này. Hừ, như vậy còn chưa đủ sao? Một giọng nói dịu dàng chậm rãi vang lên, Vân Vận đạp không mà đến, trên gương mặt xinh đẹp ung dung có chút không vui, nàng bây giờ mới là ngũ tinh đấu tông. Ha ha, Vân tỷ, tỷ xuất quan rồi. Lữ Bố bừng tỉnh, có chút lúng túng cười nói. Không ngờ Tiểu Y Tiên chưa xuất quan, mà lại là Vân Vận xuất quan. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã luyện hóa xong rồi, Vân Vận khẽ cười, ngón tay ngọc điểm nhẹ mi tâm, một đóa hoa sen màu xanh từ từ bay ra, hoa sen xoay tròn, ngọn lửa màu xanh chậm rãi bốc lên. Hoa sen bay xuống, Vân Vận chân ngọc khẽ đạp, đứng trên đóa hoa sen. Trông không tệ, Lữ Bố sờ cằm, cười nói, nếu đã vậy, chúng ta ra ngoài một chuyến đi, đến Ngọc Kinh Đằng Khê, tới đó xem thử còn có thất thải nguyên thạch hay không. Được, bế quan lâu rồi ra ngoài cũng tốt. Vân Vận khẽ cười. Vậy chúng ta đi thôi. Lữ Bố dắt tay Vân Vận, đạp lên thanh liên, bay về phía xa. Theo hai người rời đi, bên ngoài trang viên, một vầng sáng màu vàng hiện lên rồi biến mất, đây là trận pháp phòng ngự do Lữ Bố bày ra, có thể bảo vệ Tiểu Y Tiên và Medusa. Trong phòng, Tiểu Y Tiên và Medusa cùng nhau ngồi đối diện, không hề bế quan tu luyện như Lữ Bố nghĩ. Cảm giác thế nào? Medusa nâng chén rượu, khóe miệng nở nụ cười, hỏi một cách bâng quơ. Rất cứng, cảm giác gì chứ? Không biết. Tiểu Y Tiên buộc miệng, nhưng rồi mặt cười đỏ lên, đổi giọng giận dỗi. Ha ha, đàn bà. Medusa lập tức cười phá lên. Trên bầu trời, một con đại bàng màu xanh hóc vang rồi vỗ cánh bay nhanh, đấu khí thuộc tính phong hùng hồn bao quanh toàn thân, lượn lờ trên trời như tia chớp. Đây là con ma thú phi hành mà Lữ Bố đã mượn từ tay Tề trưởng lão của Tinh Vẫn Các, nghe nói là do chính phong tôn giả đích thân bồi dưỡng, nhưng chẳng quan trọng, bây giờ thứ này đã đổi chủ thành họ Lữ. Ngọc Kinh Đằng Khê, đây là mục tiêu của chúng ta sao? Vân Vận liếc nhìn quyển sách mà Lữ Bố lấy được từ xà gia, cẩn thận xem xét, nhíu mày, gương mặt tinh xảo có chút ngưng trọng. Lữ Bố nhẹ nhàng gật đầu, hai tay từ sau vòng qua eo Vân Vận, mặc dù không mềm mại uyển chuyển như eo của Tiểu Y Tiên, nhưng vẫn khiến Lữ Bố mê luyến không thôi, yêu thích không buông tay. Chàng thích nhất là đại tỷ tỷ. Tiểu Bố, không được làm bậy. Vân Vận gắt giọng. Ta đang suy nghĩ chuyện gì đây này? Ngọc Kinh Đằng Khê này độc vật chướng khí dày đặc, đi lại khó khăn. Lại còn có rất nhiều độc trùng độc thú ngang ngược, đáng lẽ chàng nên mang cả Tiểu Y Tiên hoặc Medusa đi cùng mới phải. À, cái này, Lữ Bố cười cười, đại tỷ tỷ nổi giận không hề đáng sợ chút nào, ngược lại có chút đáng yêu. Những độc trùng độc thú đó vấn đề không lớn, với thực lực của chúng ta đủ để trấn áp, chỉ hơi phiền phức một chút, chứ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mục đích chính của chúng ta là tìm xem bên trong có còn thất thải nguyên thạch hay không, thứ này không khó tìm lắm à, Lữ Bố giải thích. Hơn nữa lần này chúng ta không chỉ đi Ngọc Kinh Đằng Khê, mà còn phải đi đến phân điện của Hồn Điện. Ngọc Kinh Đằng Khê không phải là trọng điểm của chuyến đi này, những độc trùng độc thú kia cũng không lợi hại đến đâu, hơn nữa đừng quên, Lữ Bố trong tay còn có Thiên Yêu Khôi và Địa Yêu Khôi, độc trùng có lợi hại đến mấy cũng không uy hiếp được những con khôi lỗi không chết không sinh, không có chút cảm giác nào. Mục đích quan trọng nhất của chuyến đi này, tự nhiên là Hồn Điện. Phòng thủ trống rỗng cộng thêm bản nguyên linh hồn vô cùng hấp dẫn, Lữ Bố làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. A, nghe vậy, Vân Vận hơi sững sờ. Trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một tia kinh ngạc, lại muốn đánh Hồn Điện. Hồn Điện gần đây chiến lực trống rỗng, chính là thời cơ tốt để ra tay. Lữ Bố nhẹ nhàng cọ vào mái tóc thơm tho, mềm mại của Vân Vận, khẽ nói. Đối với việc ra tay với Hồn Điện, vẫn là tâm viêm trong tay Vân tỷ tỷ tự nhiên là không thể thiếu. Tiểu Y Tiên mặc dù thực lực không tệ, độc thuật theo thực lực tăng lên cũng đã đạt đến cảnh giới có thể ảnh hưởng đến linh hồn, nhưng đối đầu với linh hồn ít nhiều vẫn có chút lực bất tòng tâm. Thì ra là thế. Trên gương mặt xinh đẹp của Vân Vận hiện lên một vệt bừng tỉnh. Bản nguyên linh hồn, thứ này càng nhiều càng tốt, đối với tỷ, đối với ta đều có lợi ích rất lớn. Lữ Bố nhẹ nhàng cắn vào vành tai và mái tóc bên thái dương của Vân Vận, khẽ cười nói. Phải không? Có thể tốt hơn cả song tu sao? Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận ửng đỏ, nàng thản nhiên nói. Ai gia tỷ cũng nghe được rồi sao? Lữ Bố sững sờ, hơi kinh ngạc, rồi cười hắc hắc. Hừ, Vân Vận hừ nhẹ một tiếng, gương mặt xinh đẹp quay ra một bên, không thèm để ý đến Lữ Bố, chỉ có điều gương mặt tinh xảo kia lại đỏ ửng lan rộng, vũ mị và động lòng người. Vậy lần sau chúng ta sẽ song tu, tranh thủ nâng cao thực lực, vượt qua tiên nhi và nữ vương bệ hạ. Lữ Bố ôm eo thon của Vân Vận, cơ thể dán chặt vào đường cong linh lung của nàng, thỉnh thoảng lại chọc chọc vào cột sống dưới làn da trơn nhẵn. Vì không đứng đắn gì cả, gương mặt xinh đẹp của Vân Vận nóng rực, không nhịn được khẽ gắt một tiếng, nhưng cũng giống như tiểu y tiên, đối với lời nói của Lữ Bố, nàng không rõ ràng đồng ý, cũng không lập tức phản đối, chỉ đơn thuần mặc kệ hành động của chàng. Lữ Bố cười hắc hắc, Vân Vận tỷ tỷ lúc tức giận thật sự không hề đáng sợ, ngược lại càng khiến người ta mê luyến. À, lúc này, Vân Vận đột nhiên khẽ di một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt kinh ngạc. Sao vậy? Lữ Bố nhíu mày, nghĩ đến lần trước tiểu y tiên phát hiện cửu u địa minh mãn theo đuôi chặn đường, sắc mặt lập tức trầm xuống, lại có người cản đường. Tin tức của Thanh Lân, con bé đến Trung Châu rồi, Vân Vận khẽ nói. Khi nàng, Medusa và tiểu y tiên mang theo Tử Nghiên đến Trung Châu, ba người đã để lại cho Thanh Lân một khối linh hồn ngọc bài để liên lạc. Đây là bài học rút ra từ lần trước Lữ Bố và các nàng chia xa mà không để lại bất kỳ phương thức liên lạc nào, tam nữ biết rõ Trung Châu không giống Tây Bắc Đại Lục, cần phải cẩn thận. A, à, con bé đang ở đâu? Lữ Bố lập tức mừng rỡ, vội vàng hỏi. Cũng ở bắc vực của Trung Châu, khoảng cách không xa. Vân Vận khẽ cười nói. Ngọc Kinh Đằng Khê nằm ở phía bắc của bắc vực Trung Châu, gần với phía bắc đại lục, rất khéo, Thanh Lân từ Tây Bắc Đại Lục cũng phải đi qua bắc vực Trung Châu. Thật là trùng hợp, Lữ Bố cười ha hả một tiếng, đi, chúng ta đi tìm con bé. Được. Vân Vận khẽ cười một tiếng, chân ngọc điểm nhẹ lên con đại bàng màu xanh dưới chân, cự điểu ma thú hốc lên một tiếng, cuồng phong nổi lên, bay về một hướng khác. Vinh Đồng Thành. Đây là một tòa thành thị trong phạm vi thế lực của Phong Lôi Bắc Cát ở bắc vực Trung Châu, nổi tiếng với một loại tài nguyên khoáng sản kim loại đặc thù tên là linh diệp đồng. Linh diệp, tức là lá của sấm sét. Loại kim loại này có tính chất cứng rắn, hơn nữa còn chứa đựng năng lượng sấm sét cuồng bạo, đối với những người tu luyện đấu khí thuộc tính lôi, không chỉ có thể dùng để tu luyện, mà còn có thể chế tạo vũ khí, là một loại tài nguyên tu luyện thượng hạng. Trong Phong Lôi Bắc Cát có một cây hạo lôi chu y, chính là được chế tạo từ loại linh diệp đồng tốt nhất. Loại linh diệp đồng thượng hạng toàn thân biến thành màu đen, óng ánh trong suốt như hắc diệu thạch, còn được gọi là lôi thạch. Trong nguyên tác, hồng thần của Thiên Bắc Thành chính là đã mượn được cây hạo lôi chu y này từ Phong Lôi Bắc Cát để đánh với Tiêu Viêm, đáng tiếc chẳng có tác dụng gì, bị Tiêu Viêm giết ngược. Vinh Đồng Thành mặc dù là một thành phố khai thác mỏ, nhưng những người đào mỏ khổ cực lại là tù binh của các thế lực bị Phong Lôi Bắc Cát diệt đi hoặc đánh bại, còn bên trong thành thị Vinh Đồng Thành lại vô cùng phồn hoa, tấp nập, tiếng người huyên náo. Rất nhiều đệ tử tinh anh của Phong Lôi Bắc Cát trấn thủ ở đây, một bên phụ trách khai thác linh diệp đồng, một bên phụ trách trông coi những tù binh của các thế lực đã thua dưới tay Phong Lôi Cát. Chính vì thế, đệ tử của Phong Lôi Bắc Cát ở đây so với những nơi khác còn ngông cuồng, hống hách hơn. Dĩ nhiên đó là trước kia, bây giờ Phong Lôi Bắc Cát nào còn dám như vậy. Trải qua hai trận cuồng đánh của Lữ Bố và Medusa, bây giờ bóng ma trong lòng Phong Lôi Bắc Cát còn lớn hơn cả tòa Vinh Đồng Thành. Đối với những vị khách lạ, thực lực không rõ, họ tỏ ra vô cùng khiêm tốn, lịch sự, thái độ ôn hòa khiến người ta cảm giác như gió xuân ấm áp, không hề có chút bá khí nào của một phân cát trong tứ phương cát của đại lục. Đối với điểm này, Phong Lôi Bắc Cát cũng rất bất đắc dĩ, không nói đến kẻ có tư chất đấu đế, Thái Hư Cổ Long, ngay cả ba người phụ nữ sau đó cũng khiến Phí Thiên phải tê cả da đầu. Trận chiến đó, vô số đệ tử tinh anh của Thiên Cương Đường đã bị dị hỏa đốt thành tro cốt, ba vị trưởng lão của Phong Lôi Điện thân trúng kịch độc, tu vi lùi lại, thực lực giảm sút, sống dở chết dở. Nếu không phải Phí Thiên thông minh, không ra tay, e rằng đã bị người phụ nữ áo màu kia một kiếm chém thành hai khúc. Đối với điểm này, Phí Thiên không chút nghi ngờ, nhân vật kinh khủng cấp bậc đấu tôn vào thời khắc đó, diệt hắn, một bát tinh đấu tông, đơn giản là quá dễ dàng. Trên làm dưới theo, các đệ tử của Phong Lôi Bắc Cát thay đổi tác phong ngang ngược trước đây, trở nên khiêm tốn, lịch sự, có thể không gây chuyện thì cố gắng không gây chuyện, tốt nhất là ai nấy tự lo, không xâm phạm lẫn nhau. Tại một góc khuất trong đại sảnh của quán rượu ở Vinh Đồng Thành, hai cô gái trẻ ngồi cạnh nhau, tai vĩnh lên, cẩn thận lắng nghe những tiếng ồn ào xung quanh. Yên Nhiên, ngươi chắc chắn cách này có thể tìm được tin tức của công tử không? Thanh Lân mắt hơi liếc qua, nhẹ giọng hỏi. Thực ra nàng không cần phải cố gắng tìm kiếm tin tức của Lữ Bố, bởi vì Medusa tỷ tỷ, Vân Vận tỷ tỷ chắc chắn đã tìm được công tử, nàng cũng đã liên lạc với họ, không bao lâu nữa, công tử chắc chắn sẽ đến tìm nàng. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên thì khác, vào thời điểm Tiêu Viêm và nàng chia xa, nàng đã tiến vào sinh tử môn tu luyện. Tiêu Viêm ra ngoài lịch luyện căn bản không có cách nào từ biệt nàng, hoặc để lại phương thức liên lạc tương lai, cho nên, Nạp Lan Yên Nhiên chỉ có thể dùng cách này để tìm kiếm Tiêu Viêm. Cũng chính vì điểm này, Thanh Lân mới bóp nát lệnh bài mà Vân Vận đã cho nàng, dù sao Yên Nhiên cũng là đồ đệ của Vân Vận tỷ tỷ. Bên cạnh, Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, dĩ nhiên, những người này trên bàn rượu luôn thích khoe khoang đủ thứ chuyện, bất kể là bây giờ hay trước kia, chắc chắn có thể nghe ngóng được chút manh mối. Nàng trước đây cũng từng ra ngoài lịch luyện, ở Già Nam học viện cũng từng dẫn theo đệ tử thánh môn ra ngoài thực hiện một số nhiệm vụ, biết làm thế nào để có được thông tin mình muốn. Cùng lúc đó, những gã đàn ông đã có chút men say, mặt đỏ tía tai đang thảo luận, trời Nam biển Bắc, đủ thứ chuyện đều có thể trở thành đề tài trên bàn rượu của họ, đồng thời từ một chuyện lại lan sang một chuyện khác, không hề có logic, vô cùng tùy ý, tư chất đấu đế Tiêu Viêm hồn điện điện chủ kẻ cuồng vọng nực cười lại dám xem thường người khác Lữ Bố đỉnh cao đang đạo mạnh hơn nhiều, từng câu từng chữ truyền vào tai Thanh Lân và Nạp Lan Yên Nhiên, lập tức, vẻ mặt của hai người càng thêm cổ quái. Đây đều là cái gì với cái gì vậy, Tiêu Viêm nhà ngươi khẩu khí thật lớn, Thanh Lân không biết nói gì, lại dám tự xưng là có tư chất đấu đế, không sợ bị đánh sao? À cái này, Nạp Lan Yên Nhiên gãi đầu, có chút không đúng, Tiêu Viêm không phải là loại người thích khoe khoang, không thể nào tự đặt cái danh xưng tư chất đấu đế lên người mình được. Nhưng bọn họ thảo luận đúng là Tiêu Viêm không sai. Chẳng lẽ trên đời này còn có một Tiêu Viêm thứ hai? Khụ khụ, không nói cái này nữa, ngươi đã liên lạc với Mỹ Đỗ Toa nữ vương các nàng chưa? Nạp Lan Yên Nhiên ho nhẹ vào nắm đấm, hỏi. Nếu có thể liên lạc được, các nàng ở Trung Châu sẽ an toàn hơn nhiều, mặc dù trong phạm vi thế lực của Phong Lôi Bắc Cát, những người này không giống như nàng tưởng tượng là ngang ngược và hống hách, nhưng nếu đến phạm vi của thế lực khác thì sao? Trung Châu cường giả như mây, thế lực rắc rối phức tạp, không thể không cẩn thận. Liên lạc rồi, nhưng là liên lạc với Vân Vận tỷ tỷ. Thanh Lân cười nói, trong nạp giới của nàng còn có linh hồn ấn ký ngọc bài của Medusa tỷ tỷ và Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, vẫn có thể tiếp tục liên lạc. Nhưng không cần vội, cứ chờ một chút xem sao, nhỡ đâu Vân Vận tỷ tỷ các nàng đến thì sao? A lão sư, trong mắt Nạp Lan Yên Nhiên lóe lên một tia cảm kích, nàng biết Thanh Lân đang chiếu cố nàng. Ở cả Trung Châu này, ngoài Tiêu Viêm ra, người thân cận nhất của nàng chính là vị lão sư Vân Vận này. Nếu tạm thời không tìm được Tiêu Viêm, thì tìm được lão sư của mình cũng không tệ. Đúng vậy, Vân Vận tỷ tỷ. Thanh Lân cười nói. Trong năm công tử rời đi, nàng thường xuyên từ Thiên Xà Phủ đến Gia Mã Đế Quốc tìm các vị tỷ tỷ và Tử Nghiên chơi. Medusa tỷ tỷ và Tiểu Y Tiên tỷ tỷ đối với nàng rất tốt, nhưng các nàng phần lớn thời gian đều ở bên ngoài chiến đấu, đôi khi không thể phân tâm chơi với nàng. Hơn nữa thực lực của hai người họ quá mạnh, những trận chiến của họ Thanh Lân chỉ có thể nhìn, không thể nhúng tay. Nhưng Vân Vận tỷ tỷ và Tử Nghiên thì khác, vì tu vi không chênh lệch nhiều, nàng, Tử Nghiên và Vân Vận tỷ tỷ thường xuyên kề vai chiến đấu, so sánh ra, tự nhiên quan hệ tốt hơn. Ở phía xa, không ít người đã chú ý đến hai cô gái trẻ xinh đẹp như hoa, nhưng không ai dám tiến lên, vết xe đổ của Phong Lôi Bắc Cát vẫn còn ngay trước mắt, trước khi thăm dò rõ nội tình, không ai dám làm bậy. Nhất là các đệ tử của Phong Lôi Bắc Cát, có mấy người vừa định đứng dậy, đã bị sư huynh hoặc sư phụ của mình một cái tát đánh trở lại chỗ ngồi. Ngươi muốn tìm cái chết thì đừng kéo thêm ta còn muốn sống thêm vài năm nữa. Những người đó ngượng ngùng cười, cứng đờ tại chỗ không dám động, sợ sư huynh hoặc sư phụ của mình sẽ cho họ một trận no đòn. Vậy chúng ta cứ ở đây chờ mấy ngày đi, Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn quanh một vòng, gió nhẹ lướt qua, một luồng sát khí ác liệt quét ngang. Những kẻ đang liếc trộm lập tức biến sắc, đấu hoàng đỉnh phong trẻ như vậy. Nhìn tuổi tác không quá 20, nhưng lại có thể có tu vi như thế. Ngay cả Hoàng Tuyền và Vương Trần cũng không có thiên phú bực này. Vừa nghĩ đến đây, những đệ tử của Phong Lôi Bắc Cát vừa mới nảy sinh chút ý đồ lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, may mà vừa rồi không hành động thiếu suy nghĩ. Thanh Lân mỉm cười, yên tĩnh nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, nếu Nạp Lan Yên Nhiên cũng không làm được, nàng ra tay cũng không muộn. Nhưng lúc này, một tia dao động đột nhiên từ trên trời hạ xuống, gương mặt xinh đẹp của Thanh Lân hơi đổi, nàng vừa cảm nhận được, chưa kịp phản ứng, dao động kia đã truyền đến bên tai, "Thanh Lân, ta đang ở trên bầu trời Vinh Đồng Thành." Là Vân Vận tỷ tỷ. Trong con ngươi Thanh Lân lập tức thoáng qua một tia vui mừng, nàng kéo tay Nạp Lan Yên Nhiên, dẫn nàng đi ra ngoài, mũi chân điểm nhẹ, bay lên không trung. Hiếp cô gái này lại là một vị đấu tông. Ta vốn tưởng đấu hoàng đỉnh phong kia đã rất khủng bố rồi, không ngờ đồng bạn của nàng còn mạnh hơn. Tạ ơn trời đất, vừa rồi không trêu chọc hai vị tổ tông này. Tạ ơn cái rắm trời đất, vừa rồi là lão tử kéo ngươi lại đấy. Đúng đúng đúng tiểu nhị, mang thêm một bàn đồ ăn ngon, vài hũ rượu ngon nữa. Ta muốn kính sư huynh trên sư phụ kính yêu của ta. Bên trong khách sạn, lập tức một mảnh xôn xao, kinh hô liên tục, nhưng nhiều hơn là sự may mắn và cảm khái, Gần đây cường giả đến Phong Lôi Bắc Các ngày càng nhiều, thật khiến người ta tê cả da đầu. Trên bầu trời, Thanh Lân và Nạp Lan Yên Nhiên nhanh chóng bay đi, không bao lâu, một điểm màu xanh đã xuất hiện trong tầm mắt. Thanh Lân mừng rỡ, cảm giác của nàng rất tốt, thị lực cũng tốt hơn, đã có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên lưng con ma thú. A là công tử. Theo khoảng cách chút ngắn, Thanh Lân đột nhiên reo lên một tiếng, gương mặt xinh đẹp vô cùng vui sướng, nàng đã nhìn thấy người trong mộng. Nàng lập tức buông Nạp Lan Yên Nhiên ra, nhào vào lòng Lữ Bố. Ha ha Thanh Lân, ta nhớ ngươi lắm. Lữ Bố cười ha hả, ôm lấy vòng eo mềm mại như rắn nước của Thanh Lân, vui vẻ không thôi. Tiểu nha đầu đã lớn rồi, tuy không to bằng nữ vương bệ hạ, nhưng đã không thua kém tiểu y tiên, dĩ nhiên, vượt xa Tiêu Huân Nhi. Đúng là đã trưởng thành. A Yên Nhiên, sao ngươi cũng đến đây? Bên cạnh, Vân Vận nhìn Nạp Lan Yên Nhiên mọc ra đôi cánh sau lưng, kinh ngạc nói, thực lực đấu hoàng đỉnh phong, rất không tệ, nàng ban đầu còn tưởng là Thanh Lân một mình đến Trung Châu. Nạp Lan Yên Nhiên lập tức sắc mặt tối sầm, người phụ nữ đáng ghét, có đàn ông là quên mất đồ đệ của mình, thật là hết nói nổi. Trên lưng con chim lớn màu xanh, Thanh Lân ôm lấy cánh tay Lữ Bố, líu ríu không ngừng. Giọng nói trong trẻo như chuông bạc của nàng khiến khóe miệng Lữ Bố bất giác cong lên. Thật tốt, so với cô bé có chút tự ti ngày trước, Thanh Lân bây giờ đã vui vẻ, hoạt bát hơn rất nhiều. Nụ cười ngọt ngào, dáng vẻ tự tin tươi vui, chẳng khác gì những cô gái bình thường, không còn vẻ mặt cảm tự ti như khi mới gặp. Thanh Lân không nhận ra Lữ Bố đang có chút thất thần, nàng vẫn say sưa kể lại những chuyện thú vị mình gặp phải trong thời gian qua, từ những trận chiến cho đến kinh nghiệm chung sống với các vị tỷ tỷ, dường như muốn trút hết những tâm sự đã dồn nén bấy lâu. Lữ Bố chỉ mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào vài câu bình luận. Trong số các cô gái, ngoài tiểu y tiên ra, hắn và Thanh Lân có thời gian ở bên nhau ít nhất, cũng là người hắn cảm thấy thiếu sót nhiều nhất. Ở một bên khác, hai thầy trò vô tình gặp lại cũng đang trò chuyện. Kể từ khi Nạp Lan Yên Nhiên tiến vào sinh tử môn, Vân Vận chưa từng gặp lại nàng. Đệ tử thân truyền các đời của Vân Lam Tông đều tiến vào sinh tử môn ngay khi vừa đặt chân đến cảnh giới đấu linh. Ở đó, họ phải chiến đấu, chém giết, cuối cùng tấn thăng lên đấu vương mới có tư cách kế thừa vị trí tông chủ. Thế nhưng, lúc Nạp Lan Yên Nhiên tiến vào sinh tử môn đã là đấu linh 5, 6 sao. Chỉ trong vòng gần 2 năm, nàng đã đạt tới đấu hoàng đỉnh phong, thành tựu này còn vượt xa Vân Vận năm đó. Nạp Lan Yên Nhiên kể, Gia Mã Đế quốc bây giờ đang dần thu hẹp bản đồ. Dưới sự chủ trì của sư tổ, chúng ta đã chuyển từ tấn công mở rộng sang dưỡng sức. Nàng đang cập nhật cho Vân Vận về tình hình gần đây của Vân Lam Tông và Gia Mã Đế quốc. Sau khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tiểu Y Tiên và Vân Vận, ba vị siêu cấp cường giả của Tây Bắc Đại Lục rời đi, Gia Mã Đế quốc không còn đủ sức duy trì việc mở rộng cương thổ và phạm vi thế lực như trước. Trải qua một cuộc thương nghị, Vân Sơn, đại trưởng lão Xà Nhân tộc và đại trưởng lão Độc Tông đã quyết định thu hẹp chiến tuyến, chuyển sang dưỡng sức, tập trung tu luyện và nâng cao thực lực. Hành động này rất tốt cho nội bộ, nhưng với ngoại địch, nó lại cho thấy sự yếu thế và tự bộc lộ điểm yếu. Những thế lực vốn không dám hó hé một lời khi có Mỹ Đỗ Toa và hai người kia trấn giữ, giờ đây bắt đầu rục rịch, lập thành liên minh để tấn công Gia Mã Đế quốc, Xuất Vân Đế quốc và Mộ Lan Đế quốc cũ, nay là lãnh thổ của Xà Nhân tộc. Đối mặt với tình hình này, Vân Lam Tông, Độc Tông và Xà Nhân tộc cũng không hề nương tay, tung ra đủ mọi thủ đoạn để trấn áp đẫm máu tất cả kẻ địch. Nhưng kể từ khi Mỹ Đỗ Toa, một đấu tôn, rời đi, một vài cường giả đấu tôn ở Tây Bắc Đại Lục từng kết thù oán bắt đầu ra tay trả thù. Vân Sơn và những người khác dù mạnh đến đâu cũng không phải là đối thủ của cường giả cấp bậc đấu tôn. Ngay lúc toàn tuyến sắp thất thủ, chiến bại bỏ mình, Thanh Lân đã mang theo phủ chủ Thiên Xà phủ là Xà Lân đến. Lúc này, Xà Lân vừa mới xuất quan. Nhờ sự trợ giúp của Thiên Vận đang do Lữ Bố luyện chế, ông ta đã thành công đột phá đến cảnh giới đấu tôn, vừa hay đang cần một trận chiến cấp đấu tôn để mài dũa và củng cố thực lực. Sau một trận chiến, đối phương phải rút lui. Thiên Xà phủ và ba thế lực của Gia Mã Đế quốc đã kết thành liên minh lợi ích, bù đắp cho nhau. Các cao tầng bắt đầu bế quan tu luyện, tăng cường sức mạnh. Nạp Lan Yên Nhiên lúc ra khỏi sinh tử môn không phải đấu hoàng đỉnh phong, mà chỉ là đấu hoàng 7 sao. Sau này, nhờ sự trợ giúp của Vân Sơn và rất nhiều đan dược từ Pháp Mã hội trưởng của Luyện Dược Sư Công hội, nàng mới từng bước tăng lên đấu hoàng đỉnh phong. Giờ đây, trong nạp giới của nàng còn có một viên phá tông đan, nàng có thể tìm thời cơ đột phá bất cứ lúc nào. Vân Sơn là sư tổ của nàng, giúp nàng là lẽ đương nhiên. Khi Vân Vận rời Gia Mã Đế quốc, nàng đã nhờ Vân Sơn chiếu cố Nạp Lan Yên Nhiên. Còn Pháp Mã hội trưởng của Luyện Dược Sư Công hội giúp đỡ chủ yếu là vì Tiêu Viêm. Trước khi rời đi, Tiêu Viêm đã giúp đỡ Pháp Mã không ít, để ông tìm được thời cơ, một bước đột phá lên lục phẩm luyện dược sư. Pháp Mã hội trưởng vô cùng cảm kích Tiêu Viêm, tự nhiên cũng có qua có lại, giúp đỡ Nạp Lan Yên Nhiên. Sau đó, khi Thanh Lân chuẩn bị đến Trung Châu, liền kết bạn đồng hành cùng Nạp Lan Yên Nhiên, bởi vì cả Lữ Bố và Tiêu Viêm đều đang ở Trung Châu. Nghe xong, Vân Vận thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn trời đất, may mà có Thiên Xà Phủ ra tay, may mà có mối quan hệ Lữ Bố để lại, nếu không đối mặt với sự xâm lấn của cường giả đấu tôn, Vân Lam Tông thật sự không có cách nào đối phó. Lão sư, người có biết Tiêu Viêm bây giờ ở đâu không? Nạp Lan Yên Nhiên hơi nhíu mày, cất tiếng hỏi. Tiêu Viêm trước nay không thích phô trương, huống chi còn có kẻ địch mạnh như Hồn Điện. Cái danh hiệu đấu đế chi tư này rõ ràng rất bất thường, không khéo lại xảy ra chuyện gì. Chuyện này Vân Vận nhìn về phía Lữ Bố. Nàng làm sao mà biết Tiêu Viêm ở đâu được cơ chứ? À, có gặp một lần ở Thiên Mục Sơn, nhưng làm sao biết hắn hiện ở đâu? Hắn đang ở Tinh Vẫn Các. Lữ Bố cười nói, Dược Trần tiền bối là các chủ Tinh Vẫn Các, thân phận hiện tại của Tiêu Viêm là thiếu các chủ à, tiện thể nói luôn, Dược Trần đã bị Hồn Điện bắt đi rồi. Cái gì? Nạp Lan Yên Nhiên lập tức biến sắc, kinh hãi thốt lên. Là người đầu ấp tay gối, nàng hiểu rất rõ Dược Lão có ý nghĩa như thế nào đối với Tiêu Viêm, đó là sự tồn tại vừa là thầy vừa là cha. Vân Vận lườm Lữ Bố một cái, chỉ biết nói những chuyện khiến người ta lo lắng. Đừng lo, Tiêu Viêm đã không sao rồi. Lữ Bố nhún vai, nói tiếp, hắn bây giờ chắc đang cố gắng tu luyện, nâng cao thực lực để chuẩn bị cứu Dược Trần. À, suýt quên, ta và hắn đã có giao dịch, lúc hắn đi cứu Dược Trần, ta cũng sẽ ra tay. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vậy bây giờ ngươi muốn đến Tinh Vẫn Các không? Lữ Bố cười hỏi. Con chim lớn dưới chân họ vốn là do Tinh Vẫn Các nuôi dưỡng, là chim già biết đường, rất dễ dàng đưa Nạp Lan Yên Nhiên về. Nghe thế, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức có chút động lòng. Lão sư cái gì chứ, làm sao quan trọng bằng Tiêu Viêm được? À, lại quên nói. Dạo trước Tiêu Huân Nhi có đến thăm Tiêu Viêm, hai người chúng nó chật chật, phải nói là chim liền cành, keo sơn gắn bó, đến cái cưa cũng không tách ra nổi. Lữ Bố thấy vậy liền cười gian, đổ thêm dầu vào lửa. Cái gì? Không đi. Vừa mới có chút động lòng, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức sa sầm mặt mày, có chút tức giận nói. Cha nam mà thôi, làm sao quan trọng bằng lão sư của mình được chứ? Hắc hắc, Lữ Bố thấy thế, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. Hy vọng sau này Tiêu Viêm người không có sao. Khụ, công tử thấy khóe miệng Lữ Bố ngày càng càng rỡ, Thanh Lân vội vàng chuyển chủ đề, ta vừa mới liên lạc với Vân Vận tỷ tỷ, sao các người lại đến nhanh như vậy? Không thể không chuyển chủ đề, cứ tiếp tục thế này, Nạp Lan Yên Nhiên sẽ nhìn ra hết mất. Vân Vận cũng hoàng hồn, lườm Lữ Bố một cái. Hại Tiêu Viêm thì thôi đi, sao đến cả Yên Nhiên cũng hại chung thế này? Khụ khụ à, chuyện này à, ta và Vân Vận tỷ tỷ của ngươi đang đến phía bắc của Bắc Vực Trung Châu, có chút việc. Lữ Bố ho khan hai tiếng, vừa rồi có chút thất thố, sai lầm, sai lầm. Thanh Lân không hổ là tiểu nha hoàng của ta, thật là biết ý người. Nghĩ vậy, Lữ Bố khẽ cười, bàn tay vuốt ve vòng eo mềm mại của Thanh Lân. Thật tuyệt. À, vậy chúng ta có thể đi cùng không ạ? Thanh Lân vội hỏi, sợ mình làm hỏng việc của công tử. Đương nhiên, chuyến này là để giúp Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ của ngươi tìm Thất Thải Nguyên Thạch. Có Bích Xà Tam Hoa Đồng của ngươi hỗ trợ, sẽ càng tốt hơn. Lữ Bố cười nói. Ừm, Lữ Bố nói đúng đó. Vân Vận khẽ cười đáp. Lữ Bố mang nàng đi cùng chủ yếu là để đối phó với Hồn Điện. Việc tìm Thất Thải Nguyên Thạch chỉ cần dùng linh hồn chi lực là được, nhưng nếu có Bích Xà Tam Hoa Đồng của Thanh Lân thì càng tốt. Có lẽ vì có đồ đệ ở bên, Vân Vận cố ý giữ khoảng cách với Lữ Bố. Vẻ thẹn thùng quyến rũ lúc trước đã hoàn toàn thu lại, nàng trở về thành vị tông chủ Vân Lam Tông cư nghị. Vậy chúng ta đi thôi. Thanh Lân có chút phấn khích. Từ lúc tấn cấp đấu tông đến nay, nàng vẫn chưa được trải qua trận chiến hay rèn luyện nào. Đối với hành trình không biết trước mắt, nàng bất giác cảm thấy mong đợi. Được, chúng ta đi. Lữ Bố cười khẽ, mũi chân điểm nhẹ lên con ma thú dưới thân. Con chim lớn màu xanh cất tiếng hót vang, rồi lao nhanh về phương Bắc. Cùng lúc đó, ở phía đông nam của Phong Lôi Bắc Cát, hai bóng người đang lao đi như chớp trên bầu trời, hướng về phía Phong Lôi Bắc Cát. Một người là nữ tử, mặc váy lụa màu, khí chất cao quý, tựa như một con phượng hoàng kiêu hãnh. Người còn lại là nam tử, tóc trắng bạc, tướng mạo chừng ngoài 30, sau lưng mọc một đôi cánh chim màu vàng. Dung mạo y tuấn tú, hơn Tiêu Viêm vài phần. Thanh Nhi, ngươi chắc chắn có thể tìm được manh mối ở Phong Lôi Bắc Cát sao? Nam tử tóc trắng nhíu mày. Ngay cả Thiên Yêu hoàng tộc cũng không tra ra được gì, một Phong Lôi Bắc Cát nhỏ nhoi thì có là gì? Có được hay không, đi xem chẳng phải sẽ biết sao? Phượng Thanh Nhi đáp. Mấy ngày trước, bọn họ phát hiện cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc, vốn luôn ở trong thú vực, đột nhiên xuất hiện tại Bắc Vực Trung Châu, lại còn trong phạm vi thế lực của Tinh Vẫn Các. Thiên Yêu hoàng tộc rất cảnh giác trước việc này. Cửu U Địa Minh Mãng muốn làm gì đây? Thấy Thiên Yêu Hoàng tộc ta kết minh với Phong Lôi Các, chúng cũng muốn bắt chước, kết minh với Tinh Vẫn Các hay sao? Chuyện này không đúng. Tinh Vẫn Các chẳng phải đã sớm có quan hệ với Thanh Loan nhất tộc rồi sao? Cửu U Địa Minh Mãng dù muốn tìm Minh Hữu ở Trung Châu, cũng nên tìm những kẻ ngu tầm ngu, mã tầm mã như Hoàng Tuyền Các mới phải, sao lại chạy đến Tinh Vẫn Các? Nhưng, tình huống càng quỷ dị, lại càng chứng tỏ trong đó ẩn chứa bí mật không ai hay biết. Thiên Yêu Hoàng tộc lập tức cử người đến theo dõi, điều tra. Nhưng kỳ lạ là, hai người Yêu Trác, Yêu Trì dường như bốc hơi khỏi không khí, biến mất hoàn toàn, thậm chí không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy họ đã trở về Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Mang theo nhiều nghi vấn, Phượng Thanh Nhi và nam tử tóc trắng đã điều tra nơi hai người kia xuất hiện lần cuối, nhưng cuối cùng chỉ tìm thấy vài giọt chất lỏng tanh hôi, ô uế. Cả hai vô cùng kinh hãi, họ nhận ra đó là một loại kịch độc. Nhưng Thiên Yêu Hoàng tộc vốn không am hiểu về độc, không nhìn ra được gì, đành phải đến Phong Lôi Bắc Cát để tìm manh mối. Bởi vì ba vị trưởng lão của Phong Lôi Điện trong Phong Lôi Bắc Cát vẫn đang bị độc đấu khí hành hạ, có lẽ giữa hai vụ việc này có điểm tương đồng. Hửm! Ma thú của Tinh Vẫn Cát. Lúc này, nam tử tóc trắng đột nhiên nhíu mày, kinh ngạc nhìn về phương Bắc. Hắn nhìn thấy ma thú do Tinh Vẫn Cát nuôi dưỡng, con ma thú đó có một tia huyết mạch Thanh Loan, rất dễ nhận ra. Ở đâu? Phượng Thanh Nhi nghe vậy, vội nhìn theo hướng mắt của nam tử tóc trắng, nhưng chỉ thấy một khoảng trời mờ mịt. Ha ha, ngươi tự nhiên là không nhìn thấy được. Nam tử tóc trắng cười nhạt, có chút ngạo nghễ nói. Hắn và Cửu Phượng đại ca quan hệ không tệ, nhờ đó mà luyện qua một vài loại đồng thuộc dùng để cảm giác và do thám, về phương diện thị lực, vượt xa đồng tộc cùng cấp. Thực lực của Phượng Thanh Nhi vốn không bằng hắn, làm sao có thể nhìn thấy những thứ giống hắn được. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phượng Thanh Nhi nhíu mày, có chút không vui, nhưng cũng không nói gì thêm. Cửu Phượng là thiên tài đệ nhất trong tộc, là tộc trưởng đời tiếp theo, tu luyện rất nhiều đồng thuộc. Thực lực siêu cường, không phải nàng và hắn có thể so bì. Cho dù là kẻ tự xưng đấu đế chi tư Tiêu Viêm, cũng không có tư cách so sánh với Cửu Phượng đại ca. Tất nhiên là theo sau rồi, ta ngược lại muốn xem, đám nhân loại kia đang giở trò quỷ gì. Nam tử tóc trắng cười lạnh. Hắn muốn xem Tinh Vẫn Các đang làm trò trống gì. Vừa nói, đôi cánh vàng sau lưng chấn động, thân hình y lao đi như điện. Phượng Thanh Nhi trong mắt lóe lên tinh quang, đôi cánh sau lưng cũng mọc ra, vội vàng đuổi theo. Tại phía bắc của Bắc vực Trung Châu, nơi gần như là ranh giới giữa Trung Châu và Bắc Hoang Đại Lục. Nơi này chính là Ngọc Kinh Đằng. Khe Vân Vận ngẩng đầu, nhìn về dãy núi không quá cao phía xa, có chút kinh ngạc. Dãy núi tuy không cao, nhưng thung lũng sâu và đỉnh núi xen kẽ, địa thế phức tạp dị thường, không thua kém gì Lạc Thần Giảng. Năng lượng thiên địa ở đây trở nên mỏng manh quá. Thanh Lân khịt khịt chiếc mũi xinh, hơi ngạc nhiên. Năng lượng thiên địa ở đây mỏng manh không kém gì Tây Bắc Đại Lục, thật kỳ lạ. Phải biết, nơi này dù gần Bắc Hoang Đại Lục, nhưng vẫn thuộc phạm vi Trung Châu, sao năng lượng thiên địa lại đột nhiên giảm xuống mức này? Nghĩ vậy, một vần thanh quang hiện lên trong mắt Thanh Lân, ba đóa hoa nhỏ màu xanh biếc chậm rãi xoay tròn, nhìn chăm chú vào Ngọc Kinh Đằng khe với núi cao rừng rậm, mây mù bao phủ phía dưới. Đồng tử của ta có thể nhìn ra những dao động năng lượng bất thường, để ta xem trong này ẩn giấu bí mật gì, Thanh Lân giải thích. Năng lực này là vũ khí tối thượng khi tìm kiếm đối thủ mạnh hơn mình và am hiểu ẩn náu trong hư không. Thanh quang nhàn nhạt lưu chuyển trong mắt nàng, một lát sau mới dần lắng xuống, nhưng đôi mày liễu của Thanh Lân lại khẽ nhíu lại. Dường như chẳng có gì cả, chỉ là một dãy núi thông thường. Thanh Lân chau mày, có chút không hiểu và nghi hoặc. Chẳng lẽ mình sử dụng đồng tử chưa thành thạo? Chúng ta xuống xem thử đi. Núi cao rừng rậm, lại có nhiều thung lũng sâu, cũng không nhìn ra được gì. Lữ Bố cười nói. Vậy đi thôi. Yên Nhiên, con theo sát ta, đừng đi xa. Vân Vận dặn dò. Trong số mọi người, thực lực của Nạp Lan Yên Nhiên yếu nhất, cần phải bảo vệ cẩn thận. Thanh Lân thì không cần lo, chưa nói đến đôi đồng tử thần kỳ của nàng có thể nhanh chóng phát hiện nguy hiểm, chỉ riêng Lữ Bố là một đấu tôn cũng đủ để bảo vệ nàng khỏi mọi hiểm nguy, huống chi bản thân nàng còn có thực lực đấu tông. Lữ Bố cười ha hả, kéo tay nhỏ của Thanh Lân bay xuống trước. Phía sau, Vân Vận phất tay áo, thanh phong kèm theo ngọn lửa vô hình quấn quanh nàng và Nạp Lan Yên Nhiên, đưa nàng cùng rơi xuống. Dị hỏa Nạp Lan Yên Nhiên mấp máy môi đỏ. Lão sư điều khiển Vẫn Lạc Tâm Viêm thật sự ngày càng điêu luyện, e rằng ngay cả một vài luyện dược sư khác cũng không sử dụng dị hỏa thuần thục bằng nàng. Hai canh giờ sau khi bốn người Lữ Bố tiến vào sơn lâm, một vần kim quang nhàn nhạt lóe lên, Phượng Thanh Nhi và nam tử tóc trắng xuất hiện trên bầu trời, sắc mặt kinh nghi bất định. Bọn họ đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì? Phượng Thanh Nhi nhíu mày, nghi hoặc nói. Nàng là thiên tài của Thiên Yêu Hoàng tộc, lại tu hành nhiều năm ở Phong Lôi Các, tự nhận là kiến thức rộng rãi. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên đến một nơi hoang vắng như vậy. Hừ, mấy kẻ đó thực lực không tầm thường đâu, đừng coi thường người khác. Nam tử tóc trắng nhếch mép cười lạnh, rồi thân hình lóe lên, bám theo sau. Ta muốn xem đám nhân loại ngu ngốc này có thể bày ra trò gì. Vụt. Một ngọn cỏ bị kình phong cuốn lấy bỗng nhiên bắn ra. Sau một tiếng trầm đục, nó đã xuyên qua một con rắn độc sặc sỡ, ghim chặt con vật xuống đất. Ở đây thật nhiều rắn độc vân vận nhíu mày. Phụ nữ bình thường ít nhiều đều cảm thấy khó chịu với loài rắn. Cứ đi thế này cũng không phải là cách. Lữ Bố nhìn khoảng đất chằng chịt dây leo, bụi gai và cây cối rậm rạp không có chỗ đặt chân, lông mày khẽ chau lại. Hắn phất tay áo, một luồng ngân quang lóe lên, địa yêu khôi liền đi trước mở đường, mạnh mẽ xông thẳng, tạo ra một lối đi cho mấy người. Cùng lúc đó, linh hồn lực hùng hồn từ mi tâm tuôn ra, gào thét bao trùm khắp nơi để tìm kiếm thất thải nguyên thạch đang ẩn giấu. Để ta nữa. Thanh Lân khẽ cười, hai tay biến đổi ấn quyết. Thanh quang trong mắt lóe lên, ba đóa hoa nhỏ chậm rãi xoay tròn. Trước mặt nàng, lục quang lóe lên, mấy chục con rắn độc nhỏ xíu xuất hiện, xếp thành hàng ngay ngắn. Đi đi, giúp ta tìm một thứ. Thanh Lân búng ngón tay ngọc một tiếng tách, nhẹ giọng cười nói. Lũ rắn độc lè lưỡi kêu tê tê, nghe lệnh liền lập tức xoay người, lướt vào những bụi cây âm u và lớp lá mục, biến mất khỏi tầm mắt mấy người. Sau khi bích xà tam hoa đồng trưởng thành, bên trong đồng tử tự hình thành không gian, những ma thú họ rắn bị ta khống chế có thể cất giữ trong đó. Thanh Lân cười giải thích. Nghe vậy, Nạp Lan yên nhiên lộ vẻ hâm mộ. Thanh Lân thật sự là thiên phú dị bẩm. Khống chế rắn độc bình thường thì thôi đi, nếu khống chế được ma thú chẳng phải có thể dùng làm tay sai chiến đấu sao? Cảm nhận được ánh mắt của Nạp Lan yên nhiên, Thanh Lân chỉ cười mà không nói thêm. Thực ra, bích xà tam hoa đồng còn có thể hấp thu và thôn vệ thực lực của ma thú họ rắn bị khống chế, sau đó phản hồi lại cho nàng, giúp nàng tăng tốc độ tu luyện. Nhưng chuyện này thôi không nói ra thì hơn. Ồ Thanh Lân, vậy ta có thể vào không gian trong đồng tử của ngươi không? Lữ Bố sờ cằm, tò mò hỏi. Nếu được thì sẽ có rất nhiều không gian để thao tác. Ách không được ạ, Thanh Lân vội xua tay, phải là ma thú họ rắn bị ta khống chế mới có thể thu vào đó. Ma thú bị nàng khống chế đã không còn nhân cách tự chủ, sống chết đều do một ý niệm của nàng. Vậy à, Lữ Bố có chút tiếc nuối thở dài. Bích xà tam hoa đồng tuy nghịch thiên nhưng cũng không thể muốn làm gì thì làm. Hai khắc sau, trên một cành cây, không gian chậm rãi vặn vẹo. Nam tử tóc trắng mang theo Phượng Thanh Nhi từ từ xuất hiện, ánh mắt ngưng trọng nhìn về bốn bóng người phía trước. Linh hồn chi lực thật mạnh, tinh vẫn cắt từ lúc nào lại có một kẻ sở hữu linh hồn lực cường đại như vậy. Nam tử tóc trắng nhíu mày, có chút nghi hoặc nhưng cũng không quá để tâm. Linh hồn mạnh thì sao chứ? Trước mặt thiên yêu hoàng tộc của ta, tất cả những thứ màu mè đó đều là hư ảo, thật tức cười. Bên cạnh, Phượng Thanh Nhi thì chăm chú nhìn vào bóng lưng người đàn ông trong bốn người, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Quen quá. Thân hình quen thuộc, linh hồn lực cũng quen thuộc. Nam tử tóc trắng cười nhạt, phất tay áo, không gian ba động lại dâng lên, bao bọc lấy hắn và Phượng Thanh Nhi, nhưng lần này động tác chậm hơn rất nhiều. Linh hồn lực của đối phương cực mạnh, hắn không thể không cẩn thận. Ấy, đợi đã, Phượng Thanh Nhi vội kêu lên. Linh hồn của người kia khiến nàng cảm thấy quen thuộc, nàng muốn nhớ lại một chút. Đợi cái gì mà đợi? Lát nữa xem cũng không muộn. Nam tử tóc trắng thản nhiên nói, hoàn toàn phớt lờ Phượng Thanh Nhi. Vừa dứt lời, hai người đã biến mất trong rừng sâu. Trong mắt Phượng Thanh Nhi lập tức lóe lên một tia tức giận. Gã này, thật sự không coi mình ra gì. Phía bên kia, bốn người Lữ Bố vừa đi vừa nghỉ, chậm rãi tiến vào một khe núi sâu. Nước từ trên vách đá thẳng đứng ầm ầm đổ xuống, men theo sườn núi dốc đứng như bị đao chém rìu đục mà rơi xuống đáy cốc. Nơi này không giống như hình thành tự nhiên. Thanh Lân đứng bên cạnh Lữ Bố nhìn quanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ ngưng trọng. Khe núi sâu này giống như là do có người chiến đấu, chiêu thức đối đầu với nhau mà tạo thành một khe nứt khổng lồ. Nhưng phải là trận chiến cấp bậc nào mới có thể xé rách ra một khe nứt rộng gần ngàn trượng và sâu đến thế? Đấu tôn, bán thánh, hay là đấu thánh? Có lẽ thật sự có cường giả đã chiến đấu ở đây. Nạp Lan yên nhiên rất đồng tình với lời của Thanh Lân, cũng nhìn quanh một vòng rồi nhẹ giọng nói. Lữ Bố cong ngón tay búng ra, một luồng kình phong bắn tới, đánh vào một bụi cây. Bành một tiếng, bụi cây vỡ vụn, bay tứ tán, để lộ ra một mảng đất mới bị lật lên cùng một cái hố nhỏ. Đây chính là nơi Xà Gia lão tổ tìm thấy thất thải nguyên thạch. Lão vốn đến đây tìm một loại dược liệu trị bệnh tim, lại vô tình đào được một khối thất thải nguyên thạch, không thể không nói, vận may này thật tốt. Thanh Lân, ngươi xem thử gần đây đi. Lữ Bố khẽ nói. Vân Thanh Lân chỉ bóp ấn quyết, thanh quang trong mắt lưu chuyển, chậm rãi quét nhìn. Thấy vậy, Nạp Lan yên nhiên và Vân Vận cũng bắt đầu có chút mong chờ. Đôi mắt của Thanh Lân có thể nhìn thấy năng lượng đặc thù, không biết có thể phát hiện ra khối thất thải nguyên thạch thứ hai không. Nhưng trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Thanh Lân lại khẽ nhíu mày rồi chậm rãi lắc đầu, "Công tử, nơi này không có gì bất thường cả." Nghe vậy, Lữ Bố không khỏi chau mày. Nơi này tồn tại thất thải nguyên thạch, chứng tỏ đã từng có một con thất thải thôn thiên mãn chết ở đây. Tìm không thấy viên thất thải nguyên thạch nào khác có thể hiểu được, nhưng không có bất kỳ điều gì bất thường thì lại rất vô lý. "Công tử, hình như có một con rắn phát hiện ra chút gì đó không tầm thường." Thanh Lân đột nhiên lên tiếng. "Ồ," Lữ Bố nhíu mày, "đưa ta đi xem." "Theo ta." Thanh Lân nói rồi mũi chân xinh xắn điểm nhẹ, bỗng nhiên bay vút lên, hướng về vách đá phía trước. Thấy vậy, ba người Lữ Bố vội vàng đuổi theo. Vị trí Thanh Lân bay đến không xa, là một mô đất nhỏ trên vách đá dựng đứng. Nàng vung tay, hàn khí phất qua, mô đất ngưng kết thành những hạt đất đông cứng nhỏ li ti rồi lăn xuống. Chỉ một lát sau, một cái đầu lâu trắng héo khổng lồ liền xuất hiện trước mặt mấy người. Đầu lâu vô cùng to lớn, hàm răng lởm chởm trên dưới khớp vào nhau, xen kẽ tinh vi. Mỗi chiếc răng nanh còn cao hơn cả một người trưởng thành. Từng tia nắng chiếu xuống, phản xạ lại khí tức sắc bén khiến người ta phải kinh hãi. "Đây là cái gì?" Nạp Lan Yên Nhiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, luồng khí tức hoang dã hung lệ ập tới, khiến tim nàng rung động dữ dội. Rõ ràng đã biến thành xương trắng mà vẫn còn có khí thế đến thế này. Nàng biết Lữ Bố và lão sư đến đây là để tìm một thứ gọi là thất thải nguyên thạch, nhưng không phải là tìm đá sao? Sao lại xuất hiện một bộ hài cốt ma thú khổng lồ như vậy? "Đây là hài cốt của thất thải thôn Thiên Mãn." Sắc mặt Vân Vận thay đổi. Nàng từng thấy Mỹ Đỗ Toa hiện nguyên hình chiến đấu, tuy bản thể của Mỹ Đỗ Toa không lớn bằng bộ hài cốt trước mặt nhưng hình dáng cơ bản vẫn không khác là bao. "Thất thải thôn Thiên Mãn." Nạp Lan Yên Nhiên biến sắc. Nàng từng nghe Tiêu Viêm nói Mỹ Đỗ Toa chính là thất thải thôn Thiên Mãn. Nhưng đây là lần đầu nàng nghe đến thất thải nguyên thạch, xem ra hai thứ này có liên quan đến nhau. "Hài cốt lớn quá, dãy núi này e rằng trước đây chính là một chiến trường." Thanh Lân kinh ngạc nói, thanh quang trong mắt lấp lóe, quan sát thung lũng sâu thẳm phía dưới. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Thanh Lân bỗng nhiên biến đổi. Nàng nhìn thấy trong vòm lá cây xa xa, ẩn hiện một luồng ngân quang. Đó là có người đang dùng không gian lực để che giấu bản thân. "Công tử, có biến." Thanh Lân nắm chặt tay Lữ Bố, trầm giọng nói. Lời vừa dứt, Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên lập tức thất sắc. "Có người tìm ra chúng." Lữ Bố ánh mắt ngưng trọng, trầm giọng ra lệnh. "Là ai mà bản lĩnh lớn đến vậy, ngay cả linh hồn chi lực của mình cũng không phát hiện ra đối phương." "Vâng." Thanh Lân đáp khẽ, bàn tay đẩy về phía trước, đột nhiên tung một chưởng. Hàng khí trắng xóa bùng lên, trong chớp mắt ngưng kết thành một con mãng xà khổng lồ màu xanh băng to mấy chục trượng. Con mãng xà há to miệng, tiếng rít phun ra nuốt vào kèm theo hàng khí cuồn cuộn. Nó lao đi cực nhanh, cái miệng lớn như chậu máu đột nhiên cắn về phía vòm cây xa xa. "Hừ, tự tìm cái chết." Con mãng xà băng vừa xuất hiện, một tiếng hừ lạnh đầy giận dữ đột nhiên vang lên. Trong khu rừng xanh tươi, một luồng kim quang chói lọi bỗng nhiên sáng lên. Kim quang bùng lên dữ dội, kèm theo khí thế kinh khủng đột nhiên hiện ra. Giữa kim quang, một quyền ấn khổng lồ to mấy chục trượng nhanh như chớp ngưng tụ thành hình, mang theo khí thế cường hãn bá đạo, ầm ầm đánh về phía con mãng xà băng. "Oanh!" Tiếng nổ dữ dội đột nhiên vang vọng khắp khe núi, gió lạnh thấu xương và kình phong cường hãn đồng thời bao trùm ra xung quanh. "Bành!" Con mãng xà băng do Thanh Lân ngưng tụ vừa mới đối đầu đã bị quyền ấn kim quang kia một quyền đập nát. Thanh Lân kêu lên một tiếng, vô thức lùi lại một bước. Đấu khí tạo vật do tâm thần liên kết bị hủy khiến nàng cũng bị phản phệ một chút. "Thiên Yêu Hoàng!" Lữ Bố giơ tay đỡ sau lưng Thanh Lân, mặt trầm xuống, thấp giọng quát. "Hừ, ngươi, một con người mà lại có mắt nhìn không tệ, nhận ra được Thiên Yêu Hoàng tộc cao quý của ta sao?" Lời còn chưa dứt, một tiếng cười lạnh vô cùng phách lối chậm rãi vang lên. Giữa kim quang, một nam tử tóc trắng từ từ bước ra, đầu hơi ngẩng, khóe miệng khẽ nhếch, dáng vẻ cuồng ngạo và bá đạo. "Là ngươi?" Phía sau nam tử tóc trắng, Phượng Thanh Nhi sắc mặt đại biến. Lúc này nàng mới nhìn rõ mặt Lữ Bố, mới biết người đó là ai. "Là con Thái Hư Cổ Long đáng chết đó." "Công tử, họ là địch nhân sao?" Thanh Lân chăm chú nhìn Phượng Thanh Nhi, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng và chiến ý, một nhị tinh đấu tông, trông có vẻ rất dễ bắt nạt. "Đương nhiên là địch nhân." Lữ Bố cười nói. "Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng, đương nhiên là kẻ địch. Vậy nữ nhân này giao cho ta." Thanh Lân quát khẽ, vỗ tay một cái. Hàn khí phun trào, vô số mũi băng nhỏ li ti trong khoảnh khắc bắn ra. Gió lạnh gào thét, những mũi băng sắc lẹm cuốn theo hàn khí thấu xương, bao phủ toàn thân Phượng Thanh Nhi. "Ngươi cẩn thận, hắn là Thái Phượng Thanh Nhi." Biến sắc, hét lớn. Nhưng một câu còn chưa nói xong, những mũi băng sắc bén đã ập tới, ép nàng phải đối phó với thế công của Thanh Lân, một câu nói chưa xong đã phải chật vật nuốt trở vào. Nha đầu này cũng nóng nảy thật, Vân Vận bất đắc dĩ lắc đầu. Rồi thân hình nàng lóe lên, mang theo Nạp Lan Yên Nhiên bay lên trời, yểm trợ cho Thanh Lân. Còn gã đàn ông kia, giao cho Lữ Bố là được. Ngươi là ai? Sao có thể thoát khỏi sự cảm giác của linh hồn ta? Lữ Bố đánh giá nam tử tóc trắng trước mặt, trầm giọng hỏi. Hừ, nói tên của ta ra, dọa ngươi sợ chết khiếp. Nam tử tóc trắng kia ngẩng đầu cười lạnh nói, ta chính là thiên tài hoàng phỉ của Thiên Yêu hoàng tộc. Bí pháp ẩn nấp của Thiên Yêu hoàng tộc ta, há lại là thứ mà một tên nhân loại ngu xuẩn như ngươi có thể tùy tiện phát hiện. Hoàng phỉ? Chưa nghe nói bao giờ. Lữ Bố sờ cằm. Hắn thật sự chưa từng nghe về người này, trong nguyên tác cũng không có cái tên này xuất hiện. Nhưng hắn lại nhớ trong nguyên tác, trong chuyến đi di tích đấu thánh quả thật có một nam tử tóc trắng của Thiên Yêu hoàng tộc, thực lực nhị tinh đấu tôn, ngạo mạn vô cùng, tuyên bố sẽ bắt Tiêu Viêm về luyện ra cổ hoàng tinh huyết. Sau vài lần giao thủ đều không làm gì được Tiêu Viêm, rồi không có rồi. Người này không lâu sau đã mai danh ẩn tích, không biết đi đâu. Có thể là thực lực quá yếu, không có tư cách giao thủ với Tiêu Viêm nữa. Cũng có thể là đã chết trong vụ cấy ghép cốt tủy viễn cổ thiên hoàng. Hỗn xược. Ngươi tự tìm cái chết. Nam tử tóc trắng kia trợn mắt, giận dữ hét lên. Lời của Lữ Bố lập tức chọc giận hắn. Đối với loại người tự cao tự đại này, câu nói đó không khác gì sự sỉ nhục lớn nhất. Oanh. Nam tử tóc trắng gầm lên, hai tay nắm lại. Kim quang bùng lên hội tụ, luồng dao động cương mãnh bá đạo hùng hồn như thủy triều lan ra. Tiểu tử, ta vốn định bắt giữ ngươi là được, nhưng nếu ngươi tự tìm cái chết, ta sẽ phế bỏ ngươi rồi mới hỏi mục đích đến đây. Nam tử tóc trắng quát lớn. Giữa không trung vang lên một tiếng nổ, thân hình y như điện, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lữ Bố. Quyền phong bá đạo sắc lẹm gào thét lao tới, đấm thẳng vào mặt Lữ Bố. Bành. Lữ Bố giơ năm ngón tay, bàn tay trắng nõn như ngọc chặn ngay trước quyền phong sắc lẹm kia. Kim quang bắn ra, kình phong gào thét, nhưng quyền phong vốn dĩ thẳng tiến không lùi lại không làm gì được bàn tay trông không có vẻ gì là cường tráng của Lữ Bố. Đấu tôn. Ngươi cũng là đấu tôn. Sắc mặt nam tử tóc trắng đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Hắn không ngờ, tên tiểu bạch kiểm bình thường này lại có tu vi đấu khí cùng cảnh giới với hắn. Sao có thể? Ngươi trông có vẻ ngạc nhiên. Lữ Bố cười lạnh. Sao nào, trên đời này chỉ có mình ngươi được tấn thăng đấu tôn à? Ngươi một tên nhân loại rác rưởi cũng xứng tấn giai đấu tôn ngang hàng với Thiên Yêu hoàng cao quý của ta sao? Nam tử tóc trắng cười lạnh lùng, rồi đột nhiên quát lên. Trên hai tay, kim quang sắc bén bá đạo lại hiện lên, khí lực toàn thân dồn lại, đột nhiên tung ra một quyền. Tiểu tử, để ngươi mở mang kiến thức về sức mạnh thực sự của Thiên Yêu hoàng tộc. Một quyền này phế toàn thân đấu khí của ngươi. Thiên hoàng bá quyền. Tiếng quát lạnh lùng kèm theo quyền phong bá đạo kinh khủng gào thét lao đến, nơi nó đi qua, không khí bị ép nổ tạo ra những tiếng vang trầm thấp không ngừng. Oanh. Kim quang bắn tung tóe, kình phong gào thét, những gợn sóng khí cuồng bạo bao trùm ra xung quanh. Nhưng vẫn bị Lữ Bố giơ tay đỡ lấy. Thấy chưa, Thiên Yêu hoàng không hổ là lũ chim tạp, quả nhiên yếu gà. Lữ Bố thản nhiên nói. Cái gì? Sắc mặt nam tử tóc trắng thay đổi. Sao có thể, lần này ta đâu có khinh địch. Lũ chuột nhắt, ngươi dám sỉ nhục Thiên Yêu hoàng của ta. Nam tử tóc trắng sững sờ, rồi phẫn nộ quát. Nói thật thôi mà, lũ chim tạp các ngươi đúng là rất yếu gà. Lữ Bố cười lạnh, năm ngón tay từ từ siết lại, những vảy rồng màu vàng sẫm mơ hồ hiện lên dưới da. Ngươi nam tử tóc trắng thất sắc, năm ngón tay cứng trắng kia tựa như kìm sắt, bóp chặt nắm đấm của hắn đến đau nhói. Ta không tin, một tên nhân loại quèn như ngươi có thể so bì nhục thân cường hãn với Thiên Yêu hoàng của ta. Nam tử tóc trắng trong mắt lóe lên hung quang, kim quang trên cánh tay tăng vọt, sức mạnh kinh người trong khoảnh khắc bộc phát ra. Ngu xuẩn xa xa, Phượng Thanh Nhi khóe miệng giật một cái. So sức mạnh thân thể với Thái Hư Cổ Long, đầu óc ngươi uống nước à? Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, Thanh Lân đang điều khiển mãng xà băng đã cuốn theo hàng khí sắc lẹm gào thét lao đến, một lần nữa ép nàng phải nuốt ngược lời nói vào bụng. Rắc. A, quả nhiên, ý niệm của Phượng Thanh Nhi bên kia còn chưa dứt, tiếng kêu thảm thiết của nam tử tóc trắng đã kèm theo tiếng xương gãy giòn tan truyền ra. Da mặt Phượng Thanh Nhi giật một cái. Chết tiệt, con Thái Hư Cổ Long này trước đây không phải mới đột phá đấu tông sao? Sao mới một thời gian đã lên đấu tôn rồi? Đấu với ta mà còn dám phân tâm sao? Thanh Lân quát khẽ. Hai tay nàng nhanh như chớp kết ấn, hàng khí trắng xóa lập tức bùng lên gào thét, gió lạnh thấu xương quét ngang khắp nơi. Thanh Lân hai chân hơi khuỵu, quát khẽ một tiếng rồi đập vào con mãng xà băng dưới chân. Thiên đằng huyền băng. Rắc rắc rắc. Một loạt âm thanh chậm rãi vang lên, con mãng xà băng dưới chân nàng đột nhiên phân tách, một thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám. Chừng chín con mãng xà băng mang theo hàn khí ngút trời lướt nhanh ra, khí thế cuồn cuộn, lao về phía Phượng Thanh Nhi. Nha đầu này thực lực ngày càng mạnh, Vân Vận có chút cảm thán. Lần đầu tiên gặp Thanh Lân, nàng vẫn còn đang tu luyện đấu khí dưới sự chỉ đạo của Hải Ba Đông. Lần thứ hai gặp lại, nha đầu này đã là thánh nữ của Thiên Xà Phủ, là đệ tử của Bích Xà Tôn giả uy danh hiển hách, tu vi càng tăng vọt đến cảnh giới đấu vương, tiến triển nhanh đến mức khiến người ta phải líu lưỡi. Mà đến bây giờ, Thanh Lân đã cùng nàng đạt tới cảnh giới đấu tông. Mặc dù đẳng cấp không bằng, nhưng dựa vào Bích Xà Tam Hoa Đồng, chính nàng muốn bắt được Thanh Lân cũng không phải dễ dàng. Nạp Lan Yên Nhiên mím chặt môi đỏ. Vốn tưởng tốc độ tu luyện của mình cũng coi như không tệ, nhưng so với Thanh Lân và Lữ Bố thì không cần phải so nữa, cứ chân thật tu luyện là được. Chết tiệt yêu hoàng chung. Đối diện, Phượng Thanh Nhi thất sắc. Đối mặt với luồng hàn khí ngút trời này, cho dù nhục thân của Thiên Yêu Hoàng có cường hãn đến đâu, cũng không thể nào đỡ được luồng hàn khí kinh khủng này. Hắc viêm phun trào, một chiếc chung cổ bằng hắc viêm khổng lồ đột nhiên ngưng tụ thành hình, bao bọc Phượng Thanh Nhi vào trong. Két. Hàn khí phất qua, chính con mãng xà băng khổng lồ đang xen vào nhau, đem Phượng Thanh Nhi cùng chiếc yêu hoàng chung to lớn kia đóng băng phong ấn, khí lạnh thấu xương thậm chí còn dập tắt cả ngọn lửa hắc viêm trên đó. Ầm ầm. Nhưng mà, không đợi Thanh Lân vui mừng, bên trong yêu hoàng chung, tiếng sấm ầm ầm chậm rãi vang lên. Rõ ràng, Phượng Thanh Nhi chỉ bị áp chế, chứ chưa bị đánh bại hoàn toàn. Gương mặt xinh đẹp của Thanh Lân dần trở nên ngưng trọng. Không hổ là Thiên Yêu Hoàng, quả nhiên không tầm thường. Phía bên kia, nam tử tóc trắng kêu rên không ngớt, cắn răng cưỡng ép bộc phát đấu khí, thoát khỏi bàn tay của Lữ Bố. Thân hình y liên tục lùi nhanh, khuôn mặt xanh mét vô cùng. Thằng khốn đáng chết, ngươi lại có thể làm ta bị thương. Nam tử tóc trắng nhìn bàn tay bị gãy xương, gầm nhẹ, mặt đầy vẻ không thể tin và thẹn quá hóa giận. Con chim tạp nhà ngươi yếu gà như vậy, ai mà không làm ngươi bị thương được. Lữ Bố nhếch miệng cười lạnh. Đợi ta cắt lưỡi ngươi xuống, xem ngươi còn nói được nữa không. Sắc mặt nam tử tóc trắng đột nhiên trở nên âm hàn. Y rung vai, một đôi cánh bằng lông vũ màu vàng liền giang ra, kim quang chói lọi dâng lên, lóa mắt và chói mắt. Giữa luồng kim quang phun trào, xương tay đã vỡ của y lại được đấu khí cưỡng ép nối lại. Đến cảnh giới đấu tôn, những vết thương như gãy xương, vỡ xương chỉ có thể coi là vết thương ngoài da, không đáng nhắc tới. Nhưng dù thân thể không đau, nhưng mặt mũi lại rất đau. Sắc mặt nam tử tóc trắng âm hàn vô cùng, hai tay thành trảo, kim quang lấp lóe, khí tức sắc bén lặng lẽ lan ra. Tiểu tử, hôm nay để ngươi mở mang kiến thức về tốc độ của Thiên Yêu Hoàng. Nam tử tóc trắng quát lên, đôi cánh sau lưng đột nhiên rung lên, cả người bỗng nhiên nghề đi. Ngay sau đó, bên tai Lữ Bố vang lên tiếng xé gió thê lương, một đôi thủ trảo lượn lờ kim quang sắc bén xuyên thủng hư không, chộp thẳng vào cổ họng Lữ Bố. Mà nơi y vừa đứng, một đạo tàn ảnh chậm rãi tiêu tan. Tốc độ kinh khủng đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, huống chi là chiến đấu. Keng. Tiếng kim loại va chạm giòn tan đột nhiên vang lên. Lữ Bố trở tay chụp một cái, trong ánh mắt kinh hãi của nam tử tóc trắng, đã chặn đứng một cách chuẩn xác cú trảo kích mạnh nhất đầy kinh khủng của y. Cái gì? Nam tử tóc trắng không thể tin nổi. Sao có thể? Ở trước mặt ta mà giở trò này, ngươi coi linh hồn lực của ta là để trưng à? Lữ Bố cười lạnh một tiếng, tay phải nắm thành quyền, nhắm vào mặt y, tung một cú đấm tới. Bành! Một tiếng vang nặng nề đột nhiên vang lên, trong chốc lát máu mũi bắn tung tóe. Nam tử tóc trắng kêu thảm một tiếng rồi bay ngược ra ngoài, hai tay che lấy mũi, máu tươi đỏ thẫm không ngừng trào ra từ kẽ ngón tay. Người nam tử tóc trắng vô thức liếm răng cửa, lại phát hiện răng cửa của mình đã bắt đầu lung lay. Bỗng nhiên, một luồng lửa giận mãnh liệt xông lên não, hai mắt trong khoảnh khắc trở nên đỏ như máu. Ngươi dám đối xử như thế với Thiên Yêu Hoàng, ma thú đệ nhất thiên hạ ư? Ngươi đáng chết. Nam tử tóc trắng gầm lên liên tục, nhưng lời còn chưa nói hết, lại thấy hoa mắt, một nắm đấm phủ đầy vẫy miệng màu vàng sẫm, mang theo cự lực tràn trề gào thét lao tới. Cái gì con ngươi? Nam tử tóc trắng chợt co rụt lại, trong khoảnh khắc mồ hôi lạnh túa ra. Tốc độ thật nhanh, hắn dù có thể phát hiện tốc độ của ta, nhưng làm sao hắn có thể theo kịp tốc độ của ta? Bành! Nắm đấm rộng lớn mang theo cự lực, một quyền đánh thẳng vào sống mũi nam tử tóc trắng. Lập tức, cơn đau dữ dội và cảm giác cay xè ập đến, máu và nước mắt trong khoảnh khắc bắn tung tóe. Nam tử tóc trắng kêu thảm một tiếng, thân hình bay ngược ra ngoài, lộn nhào trên không trung. Đôi cánh liên tục vỗ loạn xạ, y chật vật không chịu nổi mới ổn định được thân hình. Ngươi ngươi là Thái Hư Cổ Long. Nam tử tóc trắng chỉ vào Lữ Bố, mặt đầy hoảng sợ hét lớn, thậm chí không kịp lau máu mũi và nước mắt. Xa xa, Nạp Lan Yên Nhiên đang cùng Vân Vận yểm trợ, đưa mắt nhìn tới, mí mắt không tự chủ được rung lên. Tên Lữ Bố đó thật sự là thái hư cổ long ư? Lão sư của mình lại đi thích một con ma thú ư? Sao có thể oanh? Cuồng phong kèm theo sấm sét ầm vang nổ tung, Phượng Thanh Nhi bị Hàn Băng giam cầm đã thoát ra. Nhưng vừa mới ra ngoài, liền thấy nam tử tóc trắng bị Lữ Bố một quyền đấm cho mặt mũi bầm dập, thê thảm vô cùng. Phượng Thanh Nhi vô thức sờ sờ mặt mình. Dù đã qua rất lâu, nhưng khi thấy cảnh này, trên mặt nàng vẫn còn cảm giác đau âm ỉ, khóe miệng Phượng Thanh Nhi giật một cái, nhìn đồng tộc có cùng cảnh ngộ với mình, trong nhất thời không biết nên buồn hay nên vui. Công tử thật lợi hại. Thanh Lân trong mắt sáng rực tinh quang. Công tử không hổ là công tử, vẫn vô địch như vậy. Nhưng mà, trước khi công tử giải quyết tên kia, ta sẽ giải quyết ngươi trước. Thanh Lân cười hì hì, thanh quang trong mắt chậm rãi sáng lên, ba đóa hoa nhỏ tinh xảo yếu ớt hiện ra. Hừ, ngươi thử xem. Phượng Thanh Nhi hừ lạnh. Nhưng lời còn chưa dứt, một luồng lục quang đã chiếu tới. Phượng Thanh Nhi chỉ cảm thấy thần trí trở nên hoảng hốt, cơ thể cứng đờ không thể cử động, dường như đã mất đi sự khống chế đối với thân thể. Phía bên kia, nam tử tóc trắng run rẩy chỉ vào Lữ Bố, mặt đầy vẻ hoảng sợ, không thể nào, thái hư cổ long đã sớm trốn vào hư không, làm sao có thể còn có thái hư cổ long đi lại trên đại lục. Đây là không thể nào. Hắn chưa từng thấy thái hư cổ long, nhưng hắn từng nghe các trưởng bối kể lại. Trong cấm địa của Thiên Yêu hoàng tộc, còn lưu giữ một bộ hài cốt cổ long may mắn bị đánh bại từ thời viễn cổ, để cho hậu bối nhận biết. Luồng long uy khiến người ta run rẩy đó đã khắc sâu vào xương tủy, làm hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nam tử tóc trắng không chỉ một lần may mắn rằng toàn bộ thái hư cổ long nhất tộc đã sớm trốn vào hư không, trên đại lục chỉ có các đế tộc viễn cổ và cửu u địa minh mãn mới có thể khiến Thiên Yêu hoàng tộc kiêng dè. Mà bây giờ, hắn lại một lần nữa cảm nhận được luồng long uy kinh khủng khiến da đầu tê dại đó từ trên người đối thủ. Ồ, Hoàng Hiên không nói cho ngươi biết về sự tồn tại của ta à? Khóe miệng Lữ Bố khẽ nhếch, có chút kinh ngạc. Theo lý mà nói, chuyện này nên báo cáo về tộc trước tiên mới đúng. Hơn nữa thái hư cổ long thực sự đi lại trên đại lục là Hắc Kình, Thiên Yêu hoàng tộc đáng lẽ phải biết về Hắc Kình mới đúng. Sao người trước mắt này lại có vẻ mặt ngu ngơ như vậy? Chẳng lẽ cấp bậc quá thấp, không tiếp xúc được với những tin tức này? Vậy thì thảm quá rồi. À, vậy Phượng Thanh Nhi cũng không nói cho ngươi biết về ta sao? Lữ Bố xoay chuyển ánh mắt, lại nghi hoặc hỏi. Da mặt nam tử tóc trắng giật một cái. Phượng Thanh Nhi cũng biết đây là một con thái hư cổ long. Chật chật, thiên tài của Thiên Yêu hoàng tộc. A, Lữ Bố chật chật lưỡi, nhìn từ trên xuống dưới nam tử tóc trắng này. Ánh mắt đùa cợt khiến lửa giận trong lồng ngực nam tử tóc trắng bùng lên từng đợt. Phục xa xa, Nạp Lan Yên Nhiên bật cười một tiếng. Vừa rồi tên này khẩu khí lớn như vậy, còn tưởng thật sự là nhân vật quan trọng gì của Thiên Yêu hoàng tộc. Chết tiệt, cơn xanh trên trán nam tử tóc trắng nổi lên, tiếng cười khúc khích bị kìm nén của Nạp Lan Yên Nhiên khiến hắn xấu hổ không thôi. Đấu khí giận dữ bộc phát, kim quang đấu khí sắc bén bá đạo lại bùng lên. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, Thiên Yêu hoàng tộc của ta không phải dễ trêu. Ngươi đánh không lại hắn đâu, chuẩn bị mau trốn đi. Phượng Thanh Nhi hét lớn. Khóe môi nàng rỉ ra một tia máu, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng đã chịu thiệt không nhỏ dưới tay Thanh Lân. Nàng biết rõ người đối diện kia kinh khủng đến mức nào, không chỉ thực lực kinh khủng, mà thân phận cũng vô cùng kinh khủng. Người này ngoài thân phận thái hư cổ long, còn là một trong các thống lĩnh Hắc Yên quân của cổ tộc. Đừng nói là đánh không lại, cho dù có đánh thắng được, cũng không thể đánh. Câm miệng. Đợi ta giải quyết hắn xong, sẽ đến lượt ngươi truy cứu tội biết mà không báo. Lửa giận trong mắt nam tử tóc trắng càng lớn hơn, thậm chí còn trách mắng Phượng Thanh Nhi ngay trước mặt bốn người Lữ Bố, không hề nể mặt. Lông mày Phượng Thanh Nhi giật một cái, cơn xanh trên vầng trán sáng bóng cũng liên tục nhảy lên. Lời hay khó khuyên, con ma đáng chết. Đã vậy thì ngươi chết ở đây đi. Phượng Thanh Nhi hít sâu một hơi, kiều ra một tiếng, hồ quang điện quanh thân lấp lóe, cuồng phong cuốn quanh, đôi cánh màu vàng bành một tiếng mọc ra sau lưng. Hừ, muốn chạy? Đâu có dễ dàng như vậy. Thanh Lân quát lên, giọng nói trong trẻo dễ nghe kèm theo gió lạnh sắc lẹm gào thét, lạnh lẽo đến đáng sợ. Ta đánh không lại ngươi, nhưng muốn chạy thì không phải ngươi có thể cản được. Phượng Thanh Nhi lau vết máu ở khóe miệng, lạnh giọng nói. Đồng thuật của đối phương rất quỷ dị, nhưng nàng cũng không phải dễ trêu. Bản thể Thiên Yêu hoàng đã giúp nàng có điểm xuất phát cao hơn đại đa số người. Huống chi, thực lực của nàng vốn là nhị tinh đấu tông, còn mạnh hơn Thanh Lân một bậc. Ngươi cứ thử xem. Thanh Lân cười lạnh. Vân Vận tỷ tỷ còn đang yểm trợ ở một bên, huống chi nàng cũng còn át chủ bài chưa dùng. Lời còn chưa dứt, Phượng Thanh Nhi ngửa mặt lên trời hót vang một tiếng, đôi cánh sau lưng kim quang phun trào, tàn ảnh liên miên, trên bầu trời kim quang trận trận, bóng người vô số. A, à, không phải Tam Thiên Lôi Động. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận hiện lên vẻ kinh ngạc. là người tu luyện đấu khí thuộc tính phong, Vân Vận cũng am hiểu tốc độ và thân pháp. Lữ Bố đương nhiên cũng đã đề cập với nàng về Tam Thiên Lôi Động, mặc dù khụ khụ lúc nói tay chân không đứng đắn, nhưng nàng vẫn nhớ. Xét kỹ năng Phượng Thanh Nhi thi triển, cũng không giống Tam Thiên Lôi Động. Ngay lập tức, Vân Vận nắm chặt bàn tay, ánh lửa vô hình hiện lên trên vai. Nàng chuẩn bị ra tay, nhưng đúng lúc này, giữa những bóng người kim quang đầy trời, đột nhiên lóe lên một tia thanh mang. Bành! Một tiếng nổ vang trong hư không, một luồng khí tức cuồng bạo ầm vang nổ tung, không gian chấn động. Ngay sau đó, Phượng Thanh Nhi đang lượn lờ trong kim quang hét lên một tiếng, bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Ngươi vừa rồi đó là Phượng Thanh Nhi vẻ mặt hoảng sợ, giận dữ hét lên. Nhưng một câu còn chưa nói hết, một con rắn độc màu xanh băng to bằng cánh tay đã bay vút tới, quấn quanh cổ nàng, thân thể siết chặt. Hỗn sực Phượng Thanh Nhi giận dữ, hồ quang điện màu bạc cuồng bạo ầm ầm nổi lên, xung kích con rắn băng trên cổ. Nhưng miệng con rắn màu xanh băng mở ra, đôi răng độc lạnh lẽo đột nhiên cắn xuống. Từng luồng năng lượng màu xanh băng theo vết thương do răng độc tạo ra chảy vào cơ thể Phượng Thanh Nhi. Ngươi Phượng Thanh Nhi mặt đỏ bừng, đấu khí màu xanh bạc phun trào, liều mạng ngăn cản luồng năng lượng quỷ dị chui vào cơ thể, nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Xa xa, Vân Vận từ từ thu lại bàn tay đã giơ lên, trên gương mặt xinh đẹp ung dung hiện lên một vẻ ngạc nhiên, vừa rồi đó không phải là đấu khí của Thanh Lân. Vân Vận nhíu mày, nàng vừa rồi dường như thấy một bóng người, nhưng khí tức cuồng bạo rất giống đấu khí thuộc tính lôi, rõ ràng không phải của nha đầu kia. Chuyện gì thế này? Xem ra Bích Xà Tam Hoa Đồng còn nhiều bí pháp lắm. Vân Vận cười cười. Cũng tốt, mục tiêu của tiểu bố là đấu đế, chúng ta càng mạnh, cơ hội thành công của hắn càng lớn. Oanh! Ý niệm còn chưa dứt, chỗ Lữ Bố đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Một con thiên yêu hoàng khổng lồ màu vàng kêu la liên tục, bay ngược đâm vào ngọn núi phía dưới. Ầm ầm. Ngọn núi sụp đổ, bùn đất tung bay, vô số cây đại thụ bị nó nghiền nát, gãy đổ. Mùi đất tanh cùng với mùi thơm của nhựa cây từ từ lan ra, tràn ngập khắp Ngọc Kinh Đằng khe vốn chim không thèm ị không đúng, chẳng phải có hai con chim lớn xuất hiện ở đây sao? Chỉ là chúng đang máu tươi bắn tung tóe, thê thảm vô cùng. Thằng khốn! Tiếng của nam tử tóc trắng phát ra từ miệng con thiên yêu hoàng khổng lồ màu vàng. Ánh mắt y lóe lên, làm như không thấy Phượng Thanh Nhi đang gặp nguy hiểm, đôi cánh đột nhiên chấn động, nhấc lên từng trận cuồng phong rồi lại bay lên. Mỏ chim sắc nhọn, móng vuốt mạnh mẽ, dù mình đầy thương tích, máu tươi nhỏ giọt từ dưới cánh, y vẫn như không muốn sống mà lại lao về phía Lữ Bố. Có chút ngu xuẩn, nhưng cũng không tệ. Lữ Bố gật đầu, trong mắt tím kim sắc quang mang tăng vọt, long uy huy hoàng từ trên trời giáng xuống. Thanh Long Chưởng. Lữ Bố đột nhiên bước ra một bước, cánh tay phải lấp lánh vẫy sừng màu vàng sẫm như kim loại, tử kim quang mang phun trào, một quang ảnh cổ long trăm trượng gào thét lao ra. Oanh! Thân thể con thiên yêu hoàng màu vàng cứng đờ, rồi bay ngược ra ngoài. Máu tươi từ mỏ chim văng khắp nơi, vô số lông vũ màu vàng bay lả tả, một vùng toàn là lông chim. Lữ Bố nắm chặt hai quyền, lần này giải quyết triệt để ngươi hả? Đúng lúc này, con thiên yêu hoàng khổng lồ đang bay ngược ra đột nhiên vỗ cánh một cái, vẽ ra một đường cong quỷ dị trên không trung, đột ngột thay đổi phương hướng, bay về phía chân trời xa xôi. Thái hư cổ long đáng chết, ngươi cứ chờ vô số cường giả của thiên yêu hoàng tộc ta truy sát đi. Kim quang lấp lóe, nam tử tóc trắng kia đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Chật, con chim tạp tham sống sợ chết. Lữ Bố nhếch miệng, thu lại đánh giá trước đây. Con thiên yêu hoàng này rác rưởi đến cực điểm. Xa xa, Thanh Lân bị màn kịch bất ngờ này làm cho có chút sững sờ, rồi cười hì hì. Nhìn Phượng Thanh Nhi có chút thương hại nói, thật đáng thương, đồng bạn của ngươi bỏ rơi ngươi rồi kìa. Phượng Thanh Nhi mặt không biểu cảm, không biết đang suy nghĩ gì. Nạp Lan Yên Nhiên trong mắt cũng toát ra vẻ khinh bỉ, thiên yêu hoàng cũng chỉ đến thế mà thôi à, lão sư. Nạp Lan Yên Nhiên đang nói, lại đột nhiên phát hiện Vân Vận đang nhìn chằm chằm vào nửa ngọn núi bị con thiên yêu hoàng kia đập nát, trầm tư. Phía dưới kia hình như có chút không đúng, ách có không à, ta dường như cảm nhận được một tiếng gọi vô hình nào đó. Vân Vận lẩm bẩm nói. Vân tỷ. Lữ Bố thân hình lóe lên, xuất hiện bên cạnh Vân Vận, dắt tay ngọc của nàng nghi ngờ hỏi, tiếng gọi gì? Trên người Vân Vận chỉ có hai đóa dị hỏa là đặc biệt nhất. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa là của hắn, không ai có thể triệu hồi. Vẫn là tâm viêm cái này có thể, nhưng Thiên Hỏa Tôn Giả không phải đang ở trong nạp giới của mình sao? Chẳng lẽ có Thiên Hỏa Tôn Giả thứ hai xuất hiện? Là tiếng gọi từ linh hồn không, không phải linh hồn, giống như có một cảm giác kỳ lạ về huyết mạch tương liên. Vân Vận hơi nhíu mày. Không còn để ý đến việc thoát khỏi bàn tay của Lữ Bố, cũng không còn để ý đến việc giữ phong độ trưởng bối trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên. Huyết mạch tương liên. Lữ Bố sờ cằm, ánh mắt lấp lóe không yên. Huyết mạch tương liên. Lữ Bố sờ cằm, ánh mắt lấp lóe không yên. Vân tỷ tỷ của hắn là người bình thường mà, làm gì có huyết mạch gì không đúng, vẫn có một chút. huyết mạch linh tộc. Nàng có thể tu luyện được Phú Linh chi pháp mà Lữ Bố và Mỹ Đỗ Toa đều không lĩnh ngộ được, bản thân điều đó đã nói lên vấn đề. Về điểm này, Lữ Bố cũng không truy cứu đến cùng. Trước đây hắn ở Tây Bắc Đại Lục không lâu, sau đó lại vì bị hồn điện truy sát mà chạy trốn đến Tây Nam vực Trung Châu, nên Lữ Bố cũng không điều tra sâu về chuyện này. Nhưng Mỹ Đỗ Toa lại có chút để tâm đến chuyện này. Trong lúc nghỉ ngơi giữa hai hiệp song tu, Lữ Bố từng nghe nàng kể. Theo lời Mỹ Đỗ Toa, nàng tra được năm đó Mây Phá Thiên và viện trưởng già Nam Học Viện là Mang Thiên Xích quan hệ rất tốt, dường như là những người bạn cũ lâu năm. Mà cuốn Phú Linh chi pháp của linh tộc mà Lữ Bố và Mỹ Đỗ Toa lấy được từ di chỉ chiến trường ở Hắc Giác vực, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và cả Tử Nghiên cũng đều đã xem qua, nhưng cũng không thể nhập môn. Ấy thế mà Vân Vận lại dễ dàng nắm giữ. Nhưng theo lời Vân Vận, Mây Phá Thiên trong lúc chiến đấu chưa từng có tình huống ấn ký kỳ dị xuất hiện ở mi tâm rồi khí thế tăng vọt. Điểm này trong các điển tịch của Vân Lam Tông ghi lại nhiều trận chiến cũng chưa từng có. Các đấu kỹ, công pháp Mây Phá Thiên để lại đều đã thất lạc, nhưng những gì còn sót lại cũng không nhiều, và trong đó cũng không có bí pháp nào tăng cường thực lực. Hơn nữa, Vân Vận là tông chủ đời thứ 9, Vân Sơn là đời thứ 8, khoảng cách thời gian với Mây Phá Thiên cũng không quá xa xôi đến mức không thể truy tìm. Theo lý mà nói, nếu Mây Phá Thiên là người linh tộc, vậy ông ta cũng thuộc loại không có tộc văn, huyết mạch cực kỳ loãng. Đừng suy nghĩ lung tung, Lữ Bố. Lúc này, giọng của Thiên Hỏa Tôn giả chậm rãi vang lên trong đầu, còn nhớ ta đã nói người của linh tộc thích đi khắp đại lục, tìm kiếm linh bột không? Trong bảy đế tộc, huyết mạch linh tộc suy tàn thảm hại chính là vì nguyên nhân này. Bởi vì cần tìm kiếm linh bột, xác suất họ kết hợp với người thường lớn hơn 6 tộc còn lại. Cho nên cô bạn gái nhỏ của ngươi có chứa một tia huyết mạch linh tộc là chuyện bình thường, trên đại lục người có huyết mạch linh tộc đậm đặc hơn nàng cũng không phải là ít. Cô bạn gái nhỏ Vân Di cũng là cô bạn gái nhỏ. Lữ Bố nhún vai, thôi được, cô bạn gái nhỏ thì cô bạn gái nhỏ, dù Vân Di bề ngoài là một đại tỷ tỷ trưởng thành, nhưng nội tâm nàng vẫn là một thiếu nữ. Cụ à, thì ra là thế. Lữ Bố bừng tỉnh, hắn đại khái đã hiểu. Chuyện này cũng giống như Lưu Hoàng Thúc hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, ở quê của Hoàng Thúc là huyện Trác quận Trác, ném một viên gạch xuống có thể trúng mấy hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương. Thậm chí ở các quận huyện lân cận, ném một viên gạch xuống, số lượng hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương còn nhiều hơn cả ở quận Trác. Linh tộc dù không thảm đến vậy, nhưng chắc cũng gần như thế. Nếu phía dưới thật sự có người của linh tộc, vậy đây là lần thứ hai Lữ Bố gặp người của linh tộc. Trừ cổ tộc và hồn tộc ra, thì đến nay, linh tộc là đế tộc viễn cổ xuất hiện nhiều nhất, còn nhiều hơn cả dược tộc, lôi tộc và viêm tộc. À, còn một chuyện nữa. Thiên Hỏa Tôn giả nói, linh hồn của người linh tộc cực mạnh, dẻo dai dị thường. Lần trước các ngươi gặp phải có lẽ là do thời gian quá dài nên đã hoàn toàn tiêu tán. Nhưng lần này cô bạn gái nhỏ của ngươi có thể cảm ứng được, chứng tỏ người của linh tộc rất có khả năng vẫn chưa chết. Ngươi phải hết sức cẩn thận, bọn họ phát triển linh hồn còn mạnh hơn cả hồn tộc và dược tộc. Theo ta được biết, đã có không ít người của linh tộc thông qua đoạt xá để trở về linh tộc. Chật con rết trăm chân, chết cũng không cứng đờ à, nghe vậy, Lữ Bố hai mắt híp lại, trong lòng rung lên. Công tử, vậy con chim tạp thiên yêu hoàng này làm sao bây giờ? Lúc này, Thanh Lân chân ngọc điểm nhẹ, mang theo Phượng Thanh Nhi đã bị bắt sống bay tới. Lúc này Phượng Thanh Nhi hàng độc nhập thể, tứ chi cứng ngắc, đấu khí trì trệ, không khác gì một cái xác sống. Ồ nha đầu, ngươi thế mà bắt sống được nàng ta. Lữ Bố có chút kinh ngạc. Nữ nhân này trong nguyên tác đã dây dưa với nhân vật chính Tiêu Viêm mấy lần, dù lần nào cũng bị đánh bại, nhưng so với kẻ vừa ra sân đã bại trận như Hồ Ngọc thì tốt hơn nhiều. Đương nhiên, nàng ta có lợi hại gì đâu. Thanh Lân ưỡn bộ ngực nhỏ, có chút đắc ý ừm. Vậy thì thả nàng ta đi. Lữ Bố sờ cằm nói. Nếu có thể giữ lại được nam tử tóc trắng kia, Lữ Bố nhất định sẽ giết cả hai con thiên yêu hoàng này. Nhưng đã chạy thoát một, giết thêm một cũng không có ý nghĩa gì lớn, ngược lại sẽ thu hút sự truy sát của thiên yêu hoàng tộc. Chuyện này không giống như việc cầm trong tay cổ hoàng tinh huyết. Lũ chim tạp đó chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn thi thể của một con thiên yêu hoàng vừa mới chết không lâu rơi vào tay mình. Ngay cả danh tiếng của Hắc Yên Quân cũng chưa chắc trấn áp được. Thay vì rước lấy phiền phức, thà thả đi, tìm cơ hội khác xử lý nàng ta sau. Thả. Thanh Lân sững sờ. Đương nhiên không thể thả không công được. Lữ Bố nói rồi lột chiếc nạp giới trên ngón tay Phượng Thanh Nhi xuống, coi như chiến lợi phẩm. Thấy thế, Thanh Lân gật đầu, cong ngón tay búng ra, một viên đan dược bắn vào miệng Phượng Thanh Nhi. Những đường kinh mạch màu xanh băng đáng sợ trên người nàng ta mờ đi không ít, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất. Cút đi, lần sau còn dám tới. Ta sẽ vặt lông chim của ngươi làm cánh gà nướng. Lữ Bố tung tung chiếc nạp giới màu bạc trong tay, hừ lạnh nói. Sắc mặt Phượng Thanh Nhi trắng bệch, nhưng nàng cắn chặt răng, không nói một lời quay người rời đi, biến mất ở cuối chân trời. Tiểu bố khụ, Lữ bố, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Vân Vận vô thức mở miệng, lại đột nhiên nhớ ra đồ đệ còn ở bên cạnh, vội đổi giọng hỏi. Đương nhiên là đi vào trong. Lữ bố cười nói, nha đầu, ngươi xem thử chỗ nào có gì bất thường. Câu sau là nói với Thanh Lân. Nghe vậy, Thanh Lân khẽ cười, thanh quang trong mắt lấp lóe, chậm rãi quét nhìn ngọn núi đã sụp đổ trơ trọi phía dưới. Phía sau, ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên phức tạp. Lão sư còn có huyết mạch đặc thù. Có lẽ mình nên trực tiếp đến Tinh Vẫn Các hội ngộ với Tiêu Viêm, chứ không phải ở đây. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn ba người đang tình nồng ý mật, khóe mắt có chút co giật. Trong nhất thời, nàng chẳng còn chút lòng trung thành nào, dù cho lão sư đã nuôi mình từ nhỏ đến lớn đang ở bên cạnh, cũng không có cảm giác gì. A, tìm thấy rồi. Lúc này, Thanh Lân đột nhiên khẽ kêu lên, chỉ vào một đống đá vụn. Nghe vậy, Lữ Bố phất tay áo, địa yêu khôi bay ra, bắt đầu dùng hai tay để đống loạn thạch đó ra, cuối cùng để lộ một sơn động tối đen ẩn sâu bên trong ngọn núi. Ồ, khoảnh khắc sơn động lộ ra, Lữ Bố không kìm được khẽ di một tiếng. Linh hồn hắn cảm thấy một tia rung động, rõ ràng, thứ bên trong sơn động không kém hắn. Đi thôi, chúng ta vào xem. Lữ Bố nói, linh hồn lực phun trào, trong mắt thần thái sáng láng, tinh quang lóe lên. Nói rồi, hắn dắt tay Thanh Lân đi vào trước. Vân Vận mang theo Nạp Lan Yên Nhiên theo sau. Nói thật, nàng cũng rất tò mò bên trong rốt cuộc là cái gì. Lối vào sơn động ban đầu rất hẹp, chỉ đủ một người đi qua. Đi thêm vài chục bước, không gian bỗng trở nên rộng rãi. Nhưng đập vào mắt không phải là một thế ngoại đào nguyên, mà là một vùng đất đầy đá lởm chởm, những tảng đá lớn nhỏ, hình thù kỳ quái nằm rải rác trong huyệt động. Mùi mục nát, hủ bại ập vào mặt, giống như cảm giác khi vào một căn phòng có đôi tất quên giặt, trải qua cả kỳ nghỉ hè nóng nực, rồi mình là người đầu tiên trở về phòng ngủ vậy, vô cùng gây mũi. May mắn là mấy người Lữ Bố đều có tu vi cao, người yếu nhất cũng là đấu hoàng đỉnh phong, nên những mùi này không ảnh hưởng nhiều. Ùm ục ục. Đúng lúc này, một loạt âm thanh quái dị xuất hiện. Bốn người Lữ Bố biến sắc, đột nhiên quay người nhìn theo hướng tiếng động. Trong tầm mắt, một vũng máu rộng nửa trượng đang sủi bọt ùng ục, từng luồng năng lượng tinh thuần từ từ lan ra. Mà bên cạnh vũng máu, có một bộ xương khô trắng héo. Áo bào của bộ xương đã rách nát, mục ruỗng, nhưng trên mặt đất lại rải rác những tua cờ màu trắng, trâm cài tóc bằng ngọc và đủ loại trang sức xinh đẹp tinh xảo. Rất rõ ràng, bộ xương này nguyên là một nữ nhân, nhưng tiếc thay, hồng nhan đã hóa thành xương trắng, tất cả đều trở về hư vô. Đây là con ngươi Vân Vận bỗng nhiên co rụt lại. Nàng cảm nhận được tiếng gọi đó, lúc này là mạnh nhất. Đây là cái gì? Thanh Lân biến sắc, ôm chặt cánh tay Lữ Bố. Trong một sơn động bị giam cầm đột nhiên xuất hiện một bộ xương khô và một vũng máu, thật đáng sợ. Vân tỷ, người đến xem thử đi. Lữ Bố sờ cằm, nhẹ giọng hỏi. Linh hồn lực từ mi tâm tuôn ra, dò xét sự bất thường trong vũng máu kia. Nhưng cũng không phát hiện ra điều gì. Chuyện này yên nhiên, con cứ ở yên tại chỗ chờ. Vân Vận dặn dò một câu, rồi kéo tay Lữ Bố, chậm rãi đi đến bên cạnh vũng máu. Thanh Lân thấy vậy, rất thức thời buông tay Lữ Bố ra. Nhưng khi Vân Vận và Lữ Bố vừa mới đến gần vũng máu, chỉ nghe một tiếng ông khẽ vang, một quang ảnh của một nữ tử da thịt trắng nõn xuất hiện trên vũng máu. Quang ảnh có chút hư ảo, dưới ánh phản chiếu của huyết quang, trông có chút mông lung. Người đến sau, xin chào. Tại hạ Linh Du, người của Linh tộc. Nếu ngươi có huyết mạch Linh tộc, có thể đổi lấy huyết mạch của ta để tăng cường thực lực. Nếu ngươi không phải người của Linh tộc, xin hãy thu lấy huyết mạch của ta, mang về Linh tộc. Linh tộc của ta tất sẽ hậu tạ. Giọng nói của cô gái thanh tao, không chút cảm xúc. Nói xong một câu, liền bắt đầu lặp lại câu thứ hai, tựa như một cỗ máy. Đây không phải linh hồn. Nạp Lan Yên Nhiên lẩm bẩm. So với linh hồn, cái này càng giống như một đoạn hình ảnh do ai đó để lại. Lữ Bố cau mày, linh hồn chi lực tản ra, nhưng cũng giống như trước, không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Hoặc là, cảnh giới linh hồn của người này hơn xa mình, hoặc là, đối phương thật sự không phải là linh hồn. Tiền bối, xin chào. Tại hạ Lữ Bố, đại thống lĩnh Hắc Yên quân của cổ tộc. Lữ Bố hai mắt híp lại, nắm chặt bàn tay, một tấm lệnh bài bằng hắc ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay, đưa ra trước mặt nữ tử trắng nõn kia. Nữ tử trắng nõn vẫn máy móc lặp lại câu nói đó, thần sắc ngây dại, mắt nhìn thẳng, không có chút sinh khí nào, hoàn toàn không có phản ứng gì với lời nói của Lữ Bố. Thấy thế, Lữ Bố sờ cằm, rồi cúi đầu nhìn chăm chú vào vũng máu. Mũi chân điểm nhẹ, linh hồn lực tuôn ra. Ông ông. Lập tức, một quang trận phù văn màu máu xuất hiện trên vũng máu. Đây là trận pháp gì? Vân Vận nghi hoặc nhìn trận pháp phù văn màu máu này, hỏi. Dùng để thay máu. Lữ Bố trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói. Trong nguyên tác, Tiêu Huyền đã từng thay máu cho Tiêu Viêm. Trước tiên loại bỏ huyết mạch thông thường không chứa huyết mạch đấu đế trong cơ thể, sau đó thay thế bằng huyết dịch mới. Nhưng lúc đó trong cơ thể Tiêu Viêm có huyết mạch Long Hoàng, nên Tiêu Huyền chỉ có thể dùng huyết mạch cổ tộc để dung hòa, hợp ba loại lại thành một, thế là Tiêu Viêm có một loại huyết mạch tam bất tượng. Nhưng tình huống này không xảy ra với Vân Vận. Nàng chỉ cần nằm vào, loại bỏ huyết dịch cũ, rồi thay bằng huyết dịch mới là được. Nhưng Vân tỷ, người có muốn thay máu bây giờ không? Lữ Bố cúi người, nhẹ nhàng chạm vào vũng máu, khẽ hỏi. Chuyện này lát nữa hãy nói. Vân Vận khẽ cắn môi đỏ, có chút do dự. Đối với chuyện thay máu, nàng ít nhiều có chút bài xích. Hơn nữa, vì Lữ Bố, ấn tượng của nàng về các đế tộc viễn cổ như hồn tộc, linh tộc cũng không tốt lắm. Được thôi, vậy chúng ta xem tiếp xem sao. Dù sao đồ vật ở đây, cũng không chạy đi đâu được. Lữ Bố gật đầu. Nếu Vân Vận không thích, vậy thì không vội. Dù không có huyết mạch linh tộc, hắn cũng có thể giúp Vân Vận nâng cao thực lực. Về điểm này, bác phẩm luyện dược sư như hắn vẫn có tự tin. Nói rồi, Lữ Bố kéo tay Vân Vận, tiếp tục đi sâu vào trong hang động. Phía trước, Địa Yêu Khôi đang dùng sức mạnh mang rợ để mở đường, một chân đạp nát một tảng đá lớn, tất cả đều bị nó đập thành bột. Thấy thế, Thanh Lân và Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng đuổi theo. Hang động này có chút đáng sợ, vẫn là đi theo công tử trên Lữ Bố thì an toàn hơn. Bốn bóng người từ từ đi xa. Phía sau, quang ảnh trên vũng máu lóe lên, giống như một bóng đèn chập chờn, cuối cùng từ từ tan biến, quay về vũng máu. Nhưng ở xa, Thanh Lân và Nạp Lan Yên Nhiên không phát hiện ra, ánh mắt của nữ tử trắng nõn kia đã từ từ chuyển động, nhìn chăm chú vào bóng lưng Vân Vận phía trước. Ông! Quang ảnh tan biến, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Lỗ tai Lữ Bố giật giật, nhưng trên tay đột nhiên siết chặt, là Vân Vận sắc mặt đại biến. Lữ Bố, phía trước có luồng hung lệ chi khí rất mạnh. Hửm! Lữ Bố bừng tỉnh, lại phát hiện Địa Yêu Khôi đang mở đường phía trước đã dùng một quyền đập nát một tảng đá lớn. Kình phong cường hãn quét sạch mọi mảnh đá vụn, một bộ hài cốt khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt. Đó là một bộ hài cốt họ Rắn vô cùng to lớn, còn khổng lồ hơn cả bộ hài cốt Thất Thải Thôn Thiên Mãn mà mấy người Lữ Bố đã thấy bên ngoài. Nhưng khác với Thất Thải Thôn Thiên Mãn, bộ hài cốt khổng lồ này lại có tới 9 cái đầu. Khoảnh khắc thứ này xuất hiện, một luồng hung lệ chi khí ngút trời đột nhiên dâng lên trong lòng bốn người. Trong chốc lát, mắt của cả bốn người Lữ Bố đột nhiên đỏ lên. Ngang ngược, khát máu, chiến đấu, hủy diệt. Từng luồng cảm xúc tiêu cực đột nhiên xông thẳng vào linh hồn, ngay sau đó, đấu khí bắt đầu bùng lên dữ dội, sát cơ tàn bạo đột nhiên sôi trào trong huyệt động này. Vào khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều đã phát điên. Tinh quang trong mắt Lữ Bố lóe lên, linh hồn lực cường hãn quét ngang ra, trong khoảnh khắc thoát khỏi luồng khí tức hung ác đó. Hừ. Một tiếng hừ lạnh đột nhiên nổ vang, như thể một gáo nước lạnh dội vào đầu. Ba cô gái đang chìm đắm trong những cảm xúc ngang ngược cơ thể cứng đờ. Linh hồn chấn động đinh tai nhức óc khiến các nàng tỉnh táo lại từ cơn mê. Ngay sau đó, Lữ Bố kéo ba người họ lùi nhanh lại, thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của luồng khí tức hung lệ kia. Cái đó là vật gì? Nạp Lan Yên Nhiên lòng còn sợ hãi, mồ hôi lạnh bá một tiếng lập tức tuôn ra. Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm. Vân Vận và Thanh Lân cũng vậy, tay ngọc vỗ ngực, vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn về phía bộ thi hài chín đầu xa xa. Đó là viễn cổ thiên xà. Trong mắt Lữ Bố lóe lên vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói. Nếu không đoán sai, đây chính là con viễn cổ thiên xà chín đầu mà Thanh Lân đã gặp trong nguyên tác. Viễn cổ thiên xà. Thanh Lân sắc mặt đại biến, làm gì có viễn cổ thiên xà nào trông như thế này. Nàng là thánh nữ của thiên xà phủ, tự nhiên biết viễn cổ thiên xà là gì. Đây là viễn cổ thiên xà. Vân Vận cũng biến sắc. Vì Mỹ Đỗ Toa và Tử Nghiên, nàng cũng ít nhiều nghe nói về những ma thú kinh khủng thời viễn cổ, và viễn cổ thiên xà cũng nằm trong số đó. Nhưng nàng chưa bao giờ biết viễn cổ thiên xà có 9 cái đầu. Ta ngược lại biết vì sao người của linh tộc kia lại chết ở đây. Rồi Lữ Bố ánh mắt lấp lóe, thản nhiên nói. Hóa ra nữ nhân linh tộc đó đã nhắm vào con viễn cổ thiên xà 9 đầu này. Nhưng rõ ràng, đã thất bại. Lữ Bố vừa dứt lời, cả ba người Vân Vận đều sững sờ, rồi sắc mặt đột ngột thay đổi. Thanh Lân và Nạp Lan Yên Nhiên có quan hệ rất tốt với Vân Vận, nên đương nhiên biết rõ phú linh chi pháp kia cụ thể là gì. Thanh Lân hoảng hốt nói, bất giác nép sau lưng Lữ Bố, ôm chặt lấy cánh tay chàng. Công tử, ý chàng là con cửu đầu thiên xà này vẫn còn sống sao? Nếu không có Nạp Lan Yên Nhiên ở đây, có lẽ Thanh Lân đã trốn thẳng vào lòng Lữ Bố rồi. Ánh mắt Vân Vận ngưng lại, ngọn lửa vô hình lặng lẽ bao bọc lấy nàng và Nạp Lan Yên Nhiên. Lữ Bố xoa cằm nói, sống thì không thể nào, nhưng linh hồn vẫn còn đó. Thanh Lân, chúng ta thu phục nó nhé. Đã gặp được thứ này, dĩ nhiên không thể bỏ qua. Thanh Lân nghe vậy thì hơi ngẩn người, linh hồn của Viễn Cổ Thiên Xà đúng là một báu vật, nhưng thật sự có thể thu phục sao? Nàng nghiến răng đáp, được. Chúng ta thu phục nó. Có công tử ở đây, nàng chẳng sợ gì cả. Lữ Bố liền nói, Vân tỷ, hai người lùi ra sau yểm trợ giúp ta. Nha đầu, dùng bích xà tam hoa đồng gọi nó ra đây. Vừa nói, chàng vừa điểm nhẹ mũi chân, lực lượng linh hồn ào ạt tuôn ra. Lập tức, một trận pháp thanh quang khổng lồ từ từ thành hình, bên trong có hơn 10 cột năng lượng thanh quang to bằng eo người chập chờn chuyển động, trông như những cây rong biển khổng lồ vươn lên từ đáy biển. Thấy vậy, Vân Vận kéo Nạp Lan Yên Nhiên lùi lại, đồng thời vung tay tạo ra một màn lửa vô hình, bảo vệ phía sau Lữ Bố và Thanh Lân. Cùng lúc đó, bích xà tam hoa đồng trong mắt Thanh Lân sáng lên, một luồng lục quang bắn ra, chiếu thẳng lên hài cốt khổng lồ của Viễn Cổ Thiên Xà. Ngay khi bích xà tam hoa đồng xuất hiện, năng lượng trời đất phía trên hài cốt kia dường như sôi trào, một luồng hung khí ngút trời bỗng bùng lên. Trong mắt cả bốn người bất giác hiện lên một vệt màu đỏ như máu. Luồng hung khí kinh khủng ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến cả bốn người, nhưng họ đều không phải kẻ tầm thường, đã có chuẩn bị từ trước nên không đến nỗi mất hết lý trí như vừa rồi. Cùng lúc đó, một con cửu đầu cự mãng hơi trong suốt từ từ hiện ra trên hài cốt. Chín cái đầu rắn dữ tợn phun ra nuốt vào những chiếc lưỡi dài, 18 con ngươi yêu dị màu máu đỏ lộ ra sát khí vô biên, khiến người ta không rét mà run. Giây tiếp theo, nó đột ngột chuyển ánh mắt, đối diện với luồng lục quang yếu ớt từ bích xà tam hoa đồng. Trong 18 con mắt đỏ như máu kia chợt hiện lên vẻ vui mừng xen lẫn sợ hãi, rồi nó vung mạnh chiếc đuôi lớn, lao vung vút về phía Thanh Lân. Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, đột ngột dậm mạnh chân. Vô số dải thanh quang đã chờ sẵn từ lâu bỗng vươn lên như cỏ dại, trong nháy mắt trói chặt lấy nó. Một cơn bão năng lượng linh hồn mênh mông đột ngột bùng nổ, dùng sức mạnh tuyệt đối để trấn áp. Cửu đầu thiên xà liên tục rít lên, điên cuồng giãy giụa khỏi những thứ trói buộc trên người, nhưng nó chẳng khác nào cá nằm trên thớt, chỉ có thể trơ mắt nhìn những dải sáng siết chặt, cuối cùng trói nghiến nó vào trung tâm trận pháp. Lữ Bố đột ngột biến đổi thủ ấn, quát khẽ, giam cầm. Trong trận pháp, bốn cột năng lượng thanh quang đột nhiên căng cứng, rồi bắn ra như bốn thanh lợi kiếm, từ dưới đâm xuyên qua bốn cái đầu của cửu đầu thiên xà. Một tiếng trầm đục vang lên, bốn cái đầu rắn rú lên một tiếng thảm thiết, đang định giãy giụa thì những dải thanh quang đột ngột hóa thành vô số sợi tơ, quấn chặt lấy đầu của con mãng xà khổng lồ. Cùng với sự biến đổi của những dải thanh quang, tám con ngươi màu máu đỏ từ từ nhắm lại, cuối cùng bất lực rũ xuống, chìm vào tĩnh lặng. Nhưng năm cái đầu rắn còn lại vẫn đang điên cuồng giãy giụa. Lữ Bố hét lên, Thanh Lân, mau dùng bích xà tam hoa đồng thu phục nó. Thanh Lân giật mình đáp, vâng. Trong đôi mắt nàng, ba đóa hoa nhỏ tinh xảo bắt đầu xoay tròn điên cuồng, lục quang từ trong mắt bắn ra, chiếu thẳng lên cửu đầu thiên xà. Lập tức, chín cái đầu rắn đột ngột rung lên, trên đỉnh đầu mỗi cái đều đồng thời xuất hiện một đóa hoa nhỏ màu xanh biếc. Gương mặt xinh đẹp của Thanh Lân đờ ra, có chút ngơ ngác. Sao lại thuận lợi như vậy? Bên kia, Lữ Bố từ từ thu lại trận pháp. Cửu đầu thiên xà rít lên một tiếng, rồi lao về phía Thanh Lân, thân thể khổng lồ dần co lại, cuối cùng biến mất vào trong đôi đồng tử có phần yêu dị của nàng. Thanh Lân chớp chớp mắt, nàng cảm thấy mình đang được dựa dẫm. Lữ Bố vội vàng hỏi, thế nào? Có khống chế được không? Nếu không được, chỉ đành phong ấn thêm một hai cái đầu nữa. Thanh Lân nói, được ạ, dứt lời, trong đôi mắt yêu dị màu xanh biếc của nàng hiện lên một tầng huyết quang, luồng sát khí cuồng bạo và sắc bén lại xuất hiện, chỉ có điều lần này là ở trên người Thanh Lân. Lữ Bố cười gật đầu, được rồi, thu nó lại đi. Lời còn chưa dứt, huyết quang trong mắt Thanh Lân thu lại, luồng sát khí đáng sợ kia trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Quả nhiên có thể khống chế hoàn hảo. Lữ Bố gật đầu, tình huống cửu đầu thiên xà không nghe lời, tự ý chạy ra ngoài như trong nguyên tác sẽ không xảy ra. Đợi thực lực hoặc cảnh giới linh hồn của Thanh Lân tăng lên, sẽ từ từ thả mấy cái đầu còn lại ra. Thanh Lân khúc khích cười, bích xà tam hoa đồng của nàng có thể từ từ thôn phệ ma thú và linh hồn đã được khống chế, rồi phản hồi lại cho nàng. Có linh hồn cửu đầu thiên xà này, nàng tự tin lần sau gặp lại Phượng Thanh Nhi, sẽ hạ gục con chim tạp mau đó trong vòng 10 hiệp. Ở một bên, nhìn Thanh Lân thu phục cửu đầu thiên xà, đôi môi đỏ của Vân Vận mấp máy, trên gương mặt xinh đẹp thoáng hiện vẻ do dự, nhưng rất nhanh sau đó, sự do dự đã chuyển thành kiên định. Mục tiêu của Tiểu Bố là đấu đế, đối thủ là những đế tộc viễn cổ khổng lồ và hùng mạnh, chàng cần trợ lực hơn bất kỳ ai. Vân Vận trầm giọng hỏi, Tiểu Bố, nếu ta muốn đổi huyết, phải làm thế nào? Lữ Bố nghe vậy không khỏi sững sờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, chuyện này Thanh Lân, em và Yên Nhiên ra ngoài canh gác cửa hang, đừng cho bất kỳ ai vào. Thay máu không giống như thu phục cửu đầu thiên xà đâu. Nói rồi, Lữ Bố búng ngón tay, chiếc nạp giới trắng như tuyết của Thiên Hỏa Tôn giả bay ra, rơi vào tay Thanh Lân. Thế, Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân hiện lên vẻ ngưng trọng, nàng khẽ gật đầu, rồi dẫn Nạp Lan Yên Nhiên rời đi. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn lại lão sư của mình, có chút hâm mộ, cũng có chút thất vọng. Nàng cần phải tu luyện chăm chỉ hơn nữa. Khi Thanh Lân và Nạp Lan Yên Nhiên rời đi, trong lòng Vân Vận không khỏi dâng lên một nỗi căng thẳng, bàn tay ngọc ngà nắm chặt, có chút bất an. Lữ Bố nắm lấy bàn tay Vân Vận, nhẹ giọng an ủi, yên tâm, không sao đâu. Vân Vận khẽ mím môi, hít một hơi thật sâu để bớt căng thẳng, vậy ta phải làm thế nào? Lữ Bố cười gian, vô thức xoa xoa hai tay, cởi y phục, rồi bước vào hồ máu là được nào, tỷ đừng cử động, để ta giúp tỷ. Vân Vận mềm mại cứng đờ, sự căng thẳng vừa mới dịu đi lại xuất hiện, kèm theo đó là cả khuôn mặt đỏ bừng. Nàng đỏ mặt nói, tiểu tiểu bố, chàng đang nói gì vậy? Nàng chỉ cảm thấy toàn thân nóng rang, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, không dám ngẩng đầu nhìn Lữ Bố. Lữ Bố không nhịn được cười khẽ. Quả nhiên, Vân Di dù là một đại tỷ tỷ trưởng thành, nhưng nội tâm vẫn còn là một thiếu nữ. Ngoài cửa hang, Thanh Lân và Nạp Lan Yên Nhiên ngồi kề vai nhau. Cửa động vốn không lớn, hai cô gái với vóc người nhỏ nhắn cũng đã che được quá nữa. Nhưng nhìn khu rừng nguyên sinh tràn ngập ngọc kinh đằng, Thanh Lân gãi đầu, cảm thấy hơi nhàm chán. Nạp Lan Yên Nhiên đang định đáp lời thì sững sờ, nàng phát hiện đầu ngón tay Thanh Lân khẽ động, một chiếc nạp giới màu bạc xuất hiện trong lòng bàn tay, a, đây là cái gì? Thanh Lân lắc lắc chiếc nạp giới trong tay, cười nói, nạp giới của con chim tạp Mao Thiên Yêu Hoàng đó. Để ta xem bên trong có gì hay ho. Nói rồi, nàng búng ngón tay, lực lượng linh hồn hùng hậu tuôn ra, hóa thành những lưỡi đao vô hình đâm vào chiếc nạp giới màu bạc. Nàng không phải luyện dược sư như công tử, nhưng nhờ có Bích Xà Tam Hoa Đồng, lực lượng linh hồn của nàng cũng không yếu, ít nhất là đủ để đối phó với một chiếc nạp giới có dấu ấn linh hồn. Một tiếng rắc giòn tan khẽ vang lên từ bên trong nạp giới. Nạp Lan Yên Nhiên nhướng mày, bất giác dồn sự chú ý vào Thanh Lân. Nàng cũng rất hứng thú với việc khám xét nạp giới của người khác. Một vệt sáng bạc lóe lên, một quyển trục màu bạc xuất hiện trong tay Thanh Lân. Nàng lướt qua rồi nói, Tam Thiên Lôi Động à, cái này à, nàng chẳng có hứng thú gì, vì công tử đã tu luyện đấu kỹ này rồi, giữ lại cũng vô dụng. Thanh Lân đưa quyển trục đến trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, Yên Nhiên, ngươi có muốn không? Nạp Lan Yên Nhiên á khẩu, đây là đấu kỹ địa cấp đấy, ngươi cứ thế cho ta à. Thanh Lân đắc ý cười, công tử nhà ta là bác phẩm luyện dược sư, đấu kỹ địa cấp nào mà không lấy được. Nói rồi nàng nhét Tam Thiên Lôi Động vào lòng Nạp Lan Yên Nhiên. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức đờ ra. Nói cũng đúng, bác phẩm luyện dược sư đừng nói là đấu kỹ địa cấp, ngay cả đấu kỹ thiên giai cũng có cơ hội tiếp xúc. Thanh Lân lại lật lật, lấy ra một quyển trục khác nhét vào lòng Nạp Lan Yên Nhiên, còn có cái này, Thiên Vũ Chỉ, cũng là đấu kỹ của Phong Lôi Các, cũng cho ngươi luôn. Nạp Lan Yên Nhiên thở dài một tiếng, im lặng nhận lấy. Thanh Lân tiếp tục lục lọi nạp giới của Phượng Thanh Nhi, đủ loại đan dược, dược liệu quý hiếm, còn có rất nhiều ma hạch cấp 7, vô số thứ được Thanh Lân lôi ra, mỗi thứ đều có thể gọi là giá trị liên thành. Nhưng Thanh Lân cũng không hứng thú, gần như đều đưa hết cho Nạp Lan Yên Nhiên. Lúc này, Thanh Lân đột nhiên khẽ a một tiếng, trong tay nàng xuất hiện hai quyển trục, một vàng một đen. Quyển trục màu vàng có ba chữ lớn, Yêu Hoàng Bộ, còn quyển trục màu đen là năm chữ lớn, Bắc Minh Chân Định Công. Thanh Lân xoa cằm, Yêu Hoàng Bộ. Lúc chiến đấu với Phượng Thanh Nhi, đối phương vẫn luôn dùng Tam Thiên Lôi Động, sau khi giang cánh ra thì lập tức thay đổi thân pháp đấu kỹ, lẽ nào chính là Yêu Hoàng Bộ này. Nghĩ vậy, Thanh Lân cất Yêu Hoàng Bộ đi, rồi mở Bắc Minh Chân Định Công ra xem. Bắc Minh Chân Định Công, thoát thai từ quy tức chi pháp của Định Huyền Minh Quy, có công hiệu che giấu khí tức, che đậy thực lực thật sự, không phải linh hồn thiên cảnh thì không thể nhìn thấu. Thanh Lân tức giận nói, hóa ra hai con chim tạp mau đó dùng cách này để thoát khỏi cảm ứng linh hồn của công tử. Nạp Lan Yên Nhiên ở bên cạnh cười gượng, không biết nên nói gì tiếp theo. Thời gian trôi qua từng chút một, chớp mắt đã hết một ngày. Trong hồ máu trong sơn động, Vân Vận khẽ rên một tiếng rồi từ từ mở mắt. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái, tràn đầy sức mạnh. Sau đó nàng nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Lữ Bố. Vân Vận hơi sững sờ, cũng không phải chưa từng thấy, sao lại nóng bỏng như vậy. Nhưng một cơn gió nhẹ lướt qua, trước ngực lành lạnh, nàng mới nhớ ra trên người mình không một mảnh vải che thân. Vân Vận có chút xấu hổ xen lẫn tức giận, nhưng lại không dám nói lớn, chỉ sợ Thanh Lân và Yên Nhi ngoài cửa ha nghe thấy, a chàng đừng nhìn. Lữ Bố ho nhẹ một tiếng, kéo Vân Vận lại, giúp nàng mặc y phục, đều là vợ chồng cả rồi, ta có gì mà chưa thấy qua. Nhưng trên thực tế, Lữ Bố đúng là chưa từng thấy Vân Vận mặt đỏ bừng khẽ phi một tiếng, lúng cuốn mặc quần áo. Một lúc sau, nàng mới chỉnh tề lại y phục. Lữ Bố dắt tay Vân Vận, từ từ đánh giá nàng, cảm giác thế nào? Khí chất của Vân tỷ đã thay đổi. Trước kia nàng ung dung hoa quý, điềm tĩnh quyến rũ, như một đại tỷ tỷ trưởng thành, Phong vận đầy đặn lại vô cùng dịu dàng, khiến người ta không thể không chìm đắm. Nhưng bây giờ lại có thêm vài phần linh động, vẻ tinh nghịch và yêu kiều của thiếu nữ được phóng đại trên người nàng. Dùng một từ để hình dung thì có lẽ là ngự tỷ, hay là khinh thục nữ. Vân Vận nhẹ nhàng nói, cũng ổn, ta bây giờ là lục tinh đấu tông. Nhưng lực lượng huyết mạch trong cơ thể vẫn đang tuôn trào không ngừng, cho ta chút thời gian, thất tinh đấu tông cũng không thành vấn đề. Lữ Bố cười nói, chúng ta thu hoạch lớn rồi. Mặc dù không tìm được thất thải nguyên thạch, nhưng đã thu phục được linh hồn cửu đầu thiên xà, còn giúp Vân Vận có được một cơ duyên hiếm có. Lữ Bố cười nói, chúng ta đi thôi, đến hồn điện một chuyến. A Lữ Bố cười, chắp tay Vân Vận đi ra ngoài, tỷ quên rồi sao? Bản nguyên linh hồn của hồn điện. Chúng ta nên đổi chỗ rồi. Phía sau, Vân Vận khẽ gật đầu, nhưng đột nhiên nhíu mày, trong đôi mắt trong veo thoáng qua một tia lạnh lùng và kháng cự. Chỉ có điều, nàng lại không nói gì. Ánh mắt đó lướt qua rất nhanh, Lữ Bố cũng không phát hiện. Trung Châu Bắc Vực, phía đông bắc. Nơi này khác với vùng trung tâm ấm áp của Trung Châu, nhiệt độ cực thấp, gió lạnh gào thét, tuyết lớn bay lả tả, thỉnh thoảng lại bùng phát một trận bão tuyết. Cho dù là đấu hoàng hay đấu tông, cũng không dám nói mình có thể bình yên vô sự trong cơn bão tuyết. Giữa lúc tuyết trắng gào thét, trên một ngọn núi tuyết cao chót vót, một tòa đại điện rộng lớn ẩn hiện. Hồn điện. Nơi đây vô cùng cằn cỗi, giao thông khó khăn, cho dù là người của hồn điện thường xuyên luồn rừng sâu núi thẳm, cũng không mấy ai muốn ở lại nơi quỷ quái này. Tuy nhiên, có cái hại thì tự nhiên cũng có cái lợi. Đặc điểm lớn nhất của nơi này là không bị ai quấy rầy. Đối với những người muốn leo lên cao, đây là nhà tù, nhưng đối với những người muốn nằm yên hưởng thụ, lại là thiên đường. Bên trong đại điện, ngọn lửa màu vàng đang cuộn trào trong một chiếc dược đỉnh màu đen, mùi thuốc nồng nặc lan tỏa khắp đại điện, làm cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Mộ Cốt hai mắt bình tĩnh, từ từ thở ra một hơi. Còn một khoảng thời gian nữa mới đến đan hội của đan tháp, lão phải đảm bảo thực lực của mình nghiền ép tất cả thí sinh, dùng ưu thế tuyệt đối giành lấy ngôi vị quán quân đan hội cùng với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Mấy tên thiên tài nhỏ của đan tháp cũng không dễ đối phó, cho dù là lão, một luyện dược sư đã thành danh từ lâu, cũng không dám xem thường. Đúng lúc này, Mộ Cốt đột nhiên ngưng mắt, quay đầu nhìn ra ngoài. Dường như nhiệt độ lạnh lẽo này có chút nóng lên. Không đúng. Là địch tấn công. Mộ Cốt đột nhiên kinh hô một tiếng, vỗ mạnh lòng bàn tay, ngọn lửa dữ dội từ trong dược đỉnh bùng lên. Một cột lửa màu tím đen từ trên trời giáng xuống, rơi xuống như một thiên thạch. Ngọn lửa kinh khủng ngút trời bao phủ toàn bộ đại điện, mạnh mẽ va chạm, trong khoảnh khắc, đại điện đã bị phá hủy hơn phân nửa. Mộ Cốt gầm lên, kẻ nào? Dám tập kích hồn điện của ta, muốn chết phải không? Lão gầm thét, ngọn lửa màu vàng gào thét tuôn ra, một bàn tay hoàng tinh khổng lồ chụp về một nơi trong ngọn lửa tím đen. Lữ Bố hét lớn một tiếng, tung ra một chưởng, khai sơn ấn. Hai luồng công kích va chạm vào nhau như thiên thạch, một cơn bão lửa cuồng bạo phóng lên trời, trong khoảnh khắc hòa tan cả bầu trời tuyết bay vô tận. Dưới chiếc áo choàng đen, Lữ Bố thoáng vẻ kinh ngạc. Huyền Hoàng Viêm. Dị hỏa xếp hạng thứ 23. Mộ Cốt lão nhân mặt đầy vẻ không thể tin, chỉ vào Lữ Bố kinh hãi nói, ngươi đế ấn quyết. Ngươi là Tiêu Viêm. Sao ngươi lại là đấu tôn? Sao có thể như vậy được? Ngọn lửa màu tím đen và đế ấn quyết, đây không phải Tiêu Viêm thì còn là ai? Ngoại trừ cổ tộc, trên đại lục chỉ có Tiêu Viêm mới có thể thi triển đế ấn quyết. Lữ Bố tức giận quát lớn, ngươi nói bậy, lão tử không phải Tiêu Viêm a, ngươi là Mộ Cốt. Nhưng rồi mắt chàng đột nhiên sáng lên, có chút hưng phấn cười quái dị, ha ha ha, hóa ra ngươi ở đây. Đúng là người tốt, lại đến đưa tiền cho ta. Sắc mặt Mộ Cốt đột nhiên trầm xuống, phẫn nộ quát, còn nói ngươi không phải Tiêu Viêm. Ngay lúc Lữ Bố và Mộ Cốt lão nhân đang giằng co, một luồng khí thế cuồng bạo đột nhiên phóng lên trời, kèm theo một tiếng gầm giận dữ, khốn kiếp, thuộc hạ của ta chết hết rồi. Ta phải chặt đầu ngươi xuống để tế điện các hộ pháp của ta. Khí thế cuồn cuộn, cuồng phong trong khoảnh khắc gào thét tới, cuốn theo tuyết bay đầy trời thổi tan cơn bão lửa đang dần tắt. Trên bầu trời, một lão giả mặc áo bào vàng mặt mày xanh mét, trong tay còn đang nắm một cục khói đen, xem ra lão ta đã cứu được một hộ pháp từ trong ngọn lửa của Lữ Bố. Lữ Bố híp mắt lại, nếu chàng nhớ không lầm, người này tên là Cứu Nghê, cảnh giới nhị tinh đấu tôn, là tôn lão trấn giữ phân điện này. Đây là tình báo chàng có được từ miệng Thanh Hải tôn giả, hắn ta cũng từng trấn giữ ở phân điện này. Với thực lực của Cứu Nghê tôn giả, điều khiển đại trận hộ điện của hồn điện đủ để đối chiến với tam tinh đấu tôn. Cộng thêm Mộ Cốt, một tôn lão của hồn điện vốn đã là tam tinh đấu tôn, nếu Lữ Bố không dùng chút thủ đoạn, có lẽ sẽ không bắt được lão. Nhưng bây giờ thì đã không thể nào. Đại trận hộ điện của hồn điện, sao Lữ Bố có thể không đề phòng, nhất là khi có tên nội gián Thanh Hải tôn giả. Hiện nay, Hồn Điện đã bị Lữ Bố đánh lén phá hủy hơn phân nửa, trận nhãn vỡ nát, trận thế không còn được 1/10. Đúng lúc này, hai bóng người mặc áo choàng đen lướt tới, một trái một phải đứng bên cạnh Lữ Bố. Giọng nói êm ái của Vân Vận vang lên bên tai chàng, "Tiểu Bố, tên hộ pháp thiên cấp kia giao cho ta và Thanh Lân." Nàng mới đạt thực lực lục tinh đấu tôn, cho dù có dị hỏa trợ giúp, cũng không bắt được một nhị tinh đấu tôn, chi bằng chuyên tâm đối phó với hộ pháp. Còn về hai tên đấu tôn của Hồn Điện Lữ Bố hạ gục không thành vấn đề, sau khi song tu với Tiểu Y Tiên, chàng đã là tam tinh đấu tôn. Lữ Bố dặn dò một tiếng, cẩn thận một chút. Hộ pháp thiên cấp là đấu tông cao giai, thực lực không hề yếu. Lời còn chưa dứt, ánh mắt Cứu Nghe tôn giả đối diện đột nhiên trở nên sắc bén, lão quát lớn, "Mộ Cốt Các hạ, ngươi và ta cùng liên thủ hạ gục tên kia. Điểm Cương, ngươi đi bắt hai người còn lại, ta muốn tất cả bọn chúng phải chịu nỗi khổ vạn hồn phệ thể." Tiếng nói vừa dứt, một cục sương mù đen kịt nhanh chóng lao ra. Hộ pháp này chính là Điểm Cương trong miệng Cứu Nghe, cũng là hộ pháp còn sót lại duy nhất của Hồn Điện này, những người khác đã sớm chết gần hết trong cơn bão lửa kinh khủng kia. Vân Vận và Thanh Lân hét lớn một tiếng, cùng nhau vận đấu khí nghênh đón. Cùng phong và hàn khí gào thét bùng lên, dường như có thể đóng băng cả linh hồn. Mộ Cốt lão nhân cười quái dị, đầu khẽ lắc lư, trong mắt bỗng dâng lên một luồng nhiệt huyết, "Ha ha ha Tiêu Viêm, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại cứ xông vào." Phần quyết. Công pháp có thể dung hợp dị hỏa. Hạ được Tiêu Viêm, ta không chỉ có được công pháp, mà còn lấy được ba loại dị hỏa trên người hắn. Cứu Nghe tôn giả và Mộ Cốt lão nhân đồng thời bộc phát đấu khí, vẻ dữ tợn và nhiệt huyết trên mặt càng thêm đáng sợ. "Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Đừng tưởng rằng cảnh giới đấu tôn là có thể khiêu chiến Hồn Điện." Tiếng nói hòa cùng tiếng gió gào thét, lời chưa dứt, chỉ nghe giữa đất trời lạnh thấu xương đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Tiếng va chạm của những sợi xích sắc màu đen đột ngột vang lên, một sợi xích khổng lồ bắn ra, giống như một con cự mãng màu đen, gào thét lao tới. Trong làn tuyết trắng bay lượn, con cự mãng màu đen dữ tợn gầm rống, những bông tuyết trắng rơi xuống, giữa hai màu đen trắng xen kẽ, hàn khí phun trào, càng thêm dữ dội. Cùng lúc đó, trên mặt Mộ Cốt hiện lên một nụ cười lạnh, thân hình lóe lên, đột nhiên biến mất. "Tiểu tử, nạp mạng đi." Ngay sau đó, một bàn tay hoàng tinh khổng lồ quét ngang hư không, xuất hiện sau lưng Lữ Bố, mang theo luồng kình phong sắc bén vỗ vào gáy của chàng. Mộ Cốt cười điên cuồng, tên Tiêu Viêm này chắc chắn có cơ duyên lớn hơn nữa, nếu không hắn không thể trong thời gian ngắn như vậy mà từ đấu hoàng tiến vào đấu tôn. "Bắt được hắn, tất cả những thứ này sẽ là của ta." Lữ Bố cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên chắp lại, ngọn lửa tím đen trên người tung trào gầm thét, một con sói lửa màu tím đen chợt ngưng tụ thành hình, hừ, trò mèo. Con sói lửa sống động như thật, mắt sói liếc nhìn, sát khí và lệ khí đột ngột bùng phát. Nó ngửa mặt lên trời hú dài, bốn chân rắn chắc lao ra, đâm thẳng vào con cự mãng màu đen dữ tợn kia. Ngay lúc con sói lửa lao ra, thân hình Lữ Bố đột ngột xoay chuyển, trong lòng bàn tay, một tinh ấn màu tím đen ngưng tụ, chàng vỗ ngang một chưởng, nghênh đón bàn tay hoàng tinh của Mộ Cốt. Lữ Bố quát khẽ, khai sơn ấn. Một luồng dao động mạnh mẽ trong khoảnh khắc bùng phát. Một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng sấm rền vang vọng khắp ngọn núi tuyết trắng xóa. Bão năng lượng cuồng bạo phóng lên trời, từng gợn sóng năng lượng tuôn ra như thủy triều. Trên không trung, Nạp Lan Yên Nhi ngồi trên một đóa thanh liên, ngọn lửa màu xanh nhạt bao bọc lấy nàng, không bị cơn gió lạnh sắc như dao xâm nhập. Tuy nhiên, nhìn những chiêu thức đối đầu kinh khủng phía dưới, trái tim Nạp Lan Yên Nhi còn lạnh hơn cả băng thiên tuyết địa bên ngoài. Nàng mặt mày chấn động, Lữ Bố sao lại mạnh như vậy? Ban đầu ở Già Nam học viện, chênh lệch giữa nàng và Lữ Bố cũng không lớn đến thế, Mộ Cốt lùi lại, liên tục đạp lên hư không, lực đạo nặng nề đánh vào không gian ngưng thực, phát ra từng tiếng vang trầm đục. Lão ta hai mắt trợn trừng, mặt đầy vẻ không thể tin quát, không thể nào. Trên cánh tay lão, từng cơn tê dại truyền đến, làm lão kinh hãi không thôi. Mỗi một ấn của đế ấn quyết đều là đấu kỹ địa cấp cao giai, cho dù ngươi có được cơ duyên trong thời gian này, thực lực tăng vọt, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà luyện đấu kỹ địa cấp cao giai đến mức như phát ra tức thì. Rõ ràng lần gặp trước còn phải khổ sở kết ấn. Lữ Bố cười quái dị, dưới áo choàng đen, sắc mặt càng thêm trêu tức, ha ha ha, không có gì là không thể. Tên Mộ Cốt này vậy mà thật sự coi chàng là Tiêu Viêm. Thú vị thật. Ở phía xa, lửa và khói đen bao trùm. Cứu Nghe tôn giả liên tục hét lớn, cắn gượng đánh nổ hỏa lan linh mà Lữ Bố ngưng tụ ra. Nhưng lão lại không hề vui mừng, ngược lại, khuôn mặt vô cùng ngưng trọng. Đánh tan con sói lửa đó khiến lão phải tốn không ít công sức, điều này rất không hợp lý. Cứu Nghe tôn giả trầm giọng nói, Mộ Cốt Các hạ, người này thật không đơn giản. Thực lực của hắn ít nhất là trên mình, nếu không thì con sói lửa kia không đến mức khiến mình chật vật như vậy. Mộ Cốt nghiến răng gầm nhẹ, cùng ra tay. Lão không tin, Tên tiểu tử đấu hoàng trước đây có thể lật được sóng gió gì? Ta ngay cả sư phụ ngươi còn hạ được, huống chi là tên tiểu tử lông còn chưa mọc đủ như ngươi. Mộ Cốt hét lớn, Minh Viêm quỷ thủ. Ngọn huyền hoàng viêm màu vàng sáng đột nhiên tối sầm lại, một luồng khí tức âm hàn khiến linh hồn người ta cũng phải run rẩy hiện lên, vỗ xuống đỉnh đầu Lữ Bố. Lữ Bố cười quái dị, hai tay chấp lại, một tinh ấn màu tím đen lại được tung ra, khà khà vẫn là trò mèo. Tinh ấn gào thét lao ra, những gợn sóng dao động mênh mông và mạnh mẽ khuếch tán, khiến người ta kinh hãi. Tinh ấn lần này, so với vừa rồi còn mạnh hơn. Mộ Cốt lão nhân nghiến chặt răng, hét lớn một tiếng rồi vung tay ra. Bàn tay tinh thể màu vàng sẫm giống như một cây búa công thành, mang theo lực đạo kinh khủng đánh ra. Lão biết một chiêu này mình chưa chắc đã đỡ được, nhưng đừng quên, lão không phải một mình. Bảo năng lượng kinh khủng lại bao trùm, hai luồng năng lượng màu vàng và tím đen va chạm dữ dội như thiên thạch. Lữ Bố và Mộ Cốt đồng thời hừ một tiếng, thân hình chấn động, nhưng thế công trong tay không dừng lại, vẫn dốc toàn lực thúc giục đấu khí cuồng bạo. Cứu Nghe Tôn giả hai mắt đột nhiên ngưng lại, quát khẽ một tiếng rồi lao ra, chính là lúc này. Tiếng kim loại va chạm liên tiếp vang lên, khói đen đầy trời, ngưng tụ thành những sợi xích kinh khủng che khuất bầu trời. Những sợi xích gào thét, mang theo lực lượng kinh khủng đâm về các yếu huyệt trên người Lữ Bố. Ngay lúc Mộ Cốt lão nhân và Cứu Nghe Tôn giả đang tập trung toàn lực đối phó Lữ Bố, cả hai đều không chú ý tới một chiếc nạp giới trắng như tuyết từ không trung lơ lửng rơi xuống. Nó tựa như một bông tuyết, lặng lẽ không một tiếng động, không hề gây chú ý, cuối cùng, nó rơi xuống lớp tuyết dày, không hề phát ra một chút chấn động nào. Ngay khoảnh khắc rơi xuống, chiếc nạp giới trắng như tuyết bật ra như lò xo, phá ra một con đường nhỏ dưới lớp tuyết, bắn nhanh về phía di tích hồn điện đã vỡ nát. Một giọng nói rất nhỏ lặng lẽ vang lên, bản nguyên linh hồn hừ, quả nhiên ở nơi sâu nhất, bên dưới trận pháp. Ngay lúc trên trời đấu khí cuồng bạo đối đầu, đến cả không gian cũng không chịu nổi, Thiên Hỏa Tôn giả đã xuất hiện tại nơi sâu nhất bên dưới trận pháp của hồn điện. Trước mắt, một khối bản nguyên linh hồn màu trắng huỳnh quang đang từ từ trôi nổi lên xuống, vô cùng quyến rũ. Thiên Hỏa Tôn giả liếm môi, cố nén sự thôi thúc muốn luyện hóa nó, đầu ngón tay liên tục bắn ra, từng sợi lực lượng linh hồn vung ra, ngưng tụ thành những sợi tơ cuốn lấy khối bản nguyên linh hồn. Nhiệm vụ của ông là cất kỹ thứ này, mục tiêu của Lữ Bố trong chuyến đi này chính là khối bản nguyên linh hồn khổng lồ này. Mộ Cốt cuồng tiếu dữ tợn, ha ha ha, Tiêu Viêm, ngươi chết chắc rồi. Cho dù ngươi là đấu tôn, cho dù ngươi chiến lực cường hãn, khi đối mặt với hai đấu tôn trước sau giáp công, ngươi cũng không thể sống sót. Phía sau trên bầu trời, Cứu Nghe Tôn giả cũng mặt đầy vẻ cười nham hiểm và đắc ý, thời cơ này, lão chọn quá tốt. Ưu thế thuộc về ta, ván cờ này đã định. Ở phía xa, dưới áo choàng đen, sắc mặt Thanh Lân cũng thay đổi. Công tử có đỡ được đòn vây công của hai cường địch như vậy không? Vân Vận trầm giọng nói, giọng điệu chắc nịch, mang theo sự tin tưởng vô tận, yên tâm, chàng sẽ không sao đâu. Người đàn ông tương lai của nàng sẽ trở thành đấu đế, không thể nào thua trên tay hai tên đấu tôn của hồn điện được. Hộ Pháp Thiên cấp điểm cương cười quái dị, ha ha ha, tên đó chết chắc rồi, các ngươi cũng chết chắc. Tôn lão là vô địch. Vân Vận hừ lạnh một tiếng, thanh trường kiếm màu xanh được bao phủ bởi một lớp lửa vô hình, kiếm cương quét ngang, chém về phía Hộ Pháp Thiên cấp điểm cương, hừ, lo cho bản thân ngươi trước đi. Điểm cương kinh hô một tiếng, thân hình liên tiếp lùi lại. Vừa rồi là cái gì? Sao lại kinh khủng như vậy? Nhưng đúng lúc này, một luồng lục quang bắn tới, cơ thể cứng đờ, điểm cương đột ngột khựng lại tại chỗ. Trong chiến trường nơi ba vị đấu tôn chém giết, Mộ Cốt lão nhân liều mạng đối đầu, ép Lữ Bố không thể phân tâm, Cứu Nghe Tôn giả đánh lén sau lưng, dốc toàn lực tung chiêu chí mạng quyết giết cho bằng được. Nhìn Tiêu Viêm trong vòng vây của hai người, vẻ dữ tợn trên mặt Mộ Cốt càng thêm đậm. Lão muốn bắt lấy linh hồn của Tiêu Viêm để hỏi thăm Dược Trần, để hắn tận mắt nhìn thấy người đồ đệ mà hắn gửi gắm hy vọng chết trước mặt mình. Đó mới gọi là vừa giết người vừa hủy diệt lòng tin. Nhưng đúng lúc này, một tiếng trầm đục vang lên. Mộ Cốt chỉ cảm thấy trước ngực lành lạnh, một bàn tay đỏ rực mang theo sương máu xuất hiện, đột ngột xuyên thủng trái tim Mộ Cốt. Mộ Cốt vẻ mặt dữ tợn bỗng ngưng lại, cứng đờ, lão từ từ quay đầu lại, đó là một bóng người mặc áo choàng đen giống hệt, ngay cả khí tức trên người cũng y như nhau. Ngươi! Chuyện gì thế này? Tại sao lại có hai Tiêu Viêm? Lữ Bố cười quái dị. Không ngờ tới chứ. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Các ngươi không phải một người, sao ta lại không thể biến thành hai người? Giết người diệt tâm á. Cái này mới thật sự là đòn trí mạng. Lữ Bố đột ngột quay người, bàn tay liên tục vỗ ra, năm đạo chưởng ấn bàn bạc nối đuôi nhau xuất hiện, trong chớp mắt dung hợp lại với nhau, Khai Sơn Ấn, Phiên Hải Ấn, Phúc Địa Ấn, Nhân Thiên Ấn, Cổ Đế Ấn, năm ấn hợp nhất. Trong khoảnh khắc, không gian sụp đổ, xung quanh chưởng ấn lượn lờ một tầng hắc động không gian, một luồng dao động hủy diệt từ từ truyền ra. Cứu Nghê Tôn giả mặt mày hoảng hốt, cái gì thế này? Lão từng nghe về đế ấn quyết, nhưng đế ấn quyết vậy mà có thể dung hợp lại với nhau. Ở phía xa, Vân Vận nhìn thấy cảnh này, lông mày khẽ nhướng lên, không hổ là đại thống lĩnh Hắc Yên quân, đế ấn quyết này quả thực rất mạnh. Lúc này, Thanh Lân điều khiển linh hồn cửu đầu thiên xà bay trở về, năm cái đầu rắn dữ tợn đang từ từ cắn xé linh hồn của hộ pháp thiên cấp điểm cương. Nàng hỏi, tỷ tỷ, tỷ đang nói gì vậy? Vân Vận sững sờ, trên mặt hiện lên vẻ mờ mịt, ta có nói gì đâu. Thanh Lân nghiêng đầu, nhìn kỹ vẻ mặt của Vân Vận, không có gì sai, nhưng vừa rồi nàng thật sự nghe thấy tỷ Vân Vận đang nói chuyện mà. Đúng lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bảo năng lượng kinh khủng quét ngang cả một vùng trời. Trên bầu trời, những sợi xích đen kịt mà Cứu Nghê Tôn giả ngưng tụ trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Cùng lúc đó, nó cũng cắt ngang dòng suy nghĩ của Thanh Lân. Đòn tấn công này vừa ra, công tử đã thắng. Thanh Lân sờ đầu, có chút đắc ý nói, hồn điện này hình như không mạnh như vậy. Vân Vận gõ nhẹ vào đầu nhỏ của nàng, khẽ trách, nha đầu này chỉ biết nhớ ăn không nhớ đòn. Trước đây, Lữ Bố đã từng bị hồn điện ép phải chạy trốn ngàn dặm mới giải quyết được nguy cơ đó. Thanh Lân lúng túng cười, không nói gì thêm. Tỷ Vân Vận nói đúng. Ở phía xa, Lữ Bố đưa tay ra, từ trong bão lửa lấy ra một linh hồn thể trong suốt, chính là Cứu Nghê Tôn giả. Chàng búng ngón tay, một bình ngọc hiện ra, kéo linh hồn Cứu Nghê Tôn giả vào trong. Cứu Nghê Tôn giả thấy vậy kinh hãi tột độ, đột nhiên gầm lên một tiếng giận dữ, cùng lúc đó, linh hồn thể của lão đột nhiên trở nên cuồng bạo. Ngươi đừng hòng. Lữ Bố ngưng mắt, lực lượng linh hồn từ mi tâm tuôn ra, tạo thành một lồng giam linh hồn bền chắc không thể phá vỡ. Hừ. Linh hồn tự bạo. Một tiếng trầm đục vang lên, linh hồn thể của Cứu Nghê Tôn giả quy về hư vô, nhưng lồng giam linh hồn cũng hoàn toàn tan biến. Lúc này, tiếng hô trong trẻo của Thanh Lân vang lên, không ổn, tên kia muốn chạy trốn. Lữ Bố mặt trầm xuống, chàng đã lãng phí hơi nhiều thời gian vào tên Cứu Nghê Tôn giả này. Chàng đột ngột xoay người, vung một chưởng về phía Mộ Cốt. Mộ Cốt cười quá dị, nhân lúc Lữ Bố không chú ý, lão đã đánh nổ Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, rồi chạy trốn về phía xa, ha ha ha chậm rồi. Dưới áo choàng đen, sắc mặt Lữ Bố lạnh băng, chưởng phong đột ngột biến đổi, hóa thành một nhát chém lửa sắc bén vô cùng, chém về phía cổ Mộ Cốt, dễ vậy sao? Cảm nhận được nguy hiểm sau lưng, vào thời khắc sinh tử, gân xanh trên trán Mộ Cốt nổi lên, cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân hình đột ngột vặn vẹo, cưỡng ép thay đổi phương hướng. Một lưỡi đao lửa lướt qua, sương máu bắn tung tóe, một nửa cánh tay rơi xuống. Lữ Bố nhíu mày, có chút trầm tư. Thanh Lân đầy tiếc nuối nói, đáng tiếc vẫn để hắn chạy thoát. Vân Vận thản nhiên nói, tôn lão của hồn điện cuối cùng không phải là kẻ yếu. Nhưng lúc này, Lữ Bố lại quay ánh mắt về phía Vân Vận, có chút nghi ngờ hỏi, Vân tỷ, vừa rồi tại sao tỷ không dùng Vẫn Lạc Tâm Viêm đối phó hắn? Tiếng nói của Lữ Bố vừa dứt, không khí vốn đã lạnh lẽo lại càng thêm buốt giá. Thanh Lân cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía Vân Vận. Công tử nói đúng, tại sao lại không dùng Vẫn Lạc Tâm Viêm để dẫn phát tâm hỏa? Ban đầu ở Tây Bắc Đại Lục, tỷ Vân Vận đã không chỉ một lần dùng cách này để trợ giúp tỷ Medusa và tỷ Tiểu Y Tiên. Đối mặt với số lượng đông đảo và thực lực mạnh mẽ của đối thủ, tỷ Vân Vận luôn là người ra tay đầu tiên. Tâm hỏa vừa xuất hiện, vô số kẻ địch đã hóa thành tro bụi, còn những cường giả có thể dùng thực lực chống lại tâm hỏa thì sẽ phải đối mặt với sự vây công của các cường giả Tam Quốc đồng minh. Đối thủ vốn đã ở trạng thái không tốt lại càng thêm khốn đốn, trong khi các cường giả Tam Quốc đồng minh ngay từ đầu đã đứng ở thế bất bại. Lúc ở Ngọc Kinh Đằng, con thiên yêu hoàng kia tốc độ nhanh như điện, có thể trong nháy mắt thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của tâm hỏa, nên việc tỷ Vân Vận không ra tay là hợp lý. Nhưng lần này, tên tôn lão của hồn điện này tốc độ không nhanh bằng thiên yêu hoàng, chính là thời cơ tốt để tỷ Vân Vận ra tay trợ giúp, nhưng công tử hỏi đúng rồi, tại sao tỷ Vân Vận lại không ra tay? Nghĩ đến đây, Thanh Lân nghiêng đầu, có chút không hiểu. Điều này có chút không giống phong cách của tỷ Vân Vận. Gương mặt Vân Vận có chút cứng ngắc, mang theo một chút mê mang, nàng nói, tiểu bố chàng đang nói gì vậy? Đối mặt với ánh mắt hơi nghi hoặc và tò mò của Lữ Bố, nàng bất chợt cảm thấy một nỗi hoảng hốt. Điều này rất kỳ lạ. Ở bên cạnh Lữ Bố đáng lẽ phải cảm thấy vô cùng an toàn mới phải. Câu hỏi của Lữ Bố không hề có ý ép hỏi hay không tin tưởng, chỉ là một nghi vấn đơn thuần, nhưng tại sao mình lại cảm thấy sợ hãi và lo lắng một cách vô cớ? Những cảm xúc khác thường vây quanh lòng Vân Vận. Sâu trong tâm hồn, một giọng nói mách bảo nàng hãy chạy mau, có nguy hiểm, người trước mặt sẽ giết mình. Vân Vận vô thức thốt lên, tiểu bố, có gì đó không ổn. Trong linh hồn ta dường như có một giọng nói. So với chính mình, nàng càng tin tưởng Lữ Bố hơn. Lời còn chưa dứt, một tiếng mắng giận dữ đột nhiên vang lên. Nàng ta vạn lần không ngờ, sự tin tưởng của Vân Vận này đối với tên đại thống lĩnh Hắc Yên quân lại đến mức này. Giây tiếp theo, cơ thể Vân Vận không tự chủ được lùi về phía sau, đấu khí bùng lên, cuồng phong gào thét, một cơn lốc như đao gió xen lẫn băng tuyết bùng lên. Lữ Bố trong mắt lóe lên tinh quang, lập tức hừ lạnh một tiếng, quả nhiên có quỷ. Lúc này, một luồng lục quang lóe lên, chiếu thẳng vào mặt Vân Vận. Vân Vận kinh hô một tiếng, thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng đờ, ngây người tại chỗ, chết tiệt, không. Sắc mặt Lữ Bố trầm xuống, một luồng khí thế bàn bạc kỳ dị lặng lẽ lan tỏa ra. Đôi mắt hổ hơi trũng xuống của chàng đột ngột biến đổi, tròng trắng mắt trong khoảnh khắc biến mất, hóa thành một đôi mắt đen kịt sâu thẳm và quỷ dị. Ngay lập tức, một cảm giác sợ hãi như có thể thôn phệ tất cả bao trùm toàn thân Vân Vận. Trên mặt Vân Vận bỗng hiện lên vẻ kinh hoàng, nàng vô thức kêu lên, nhưng giọng nói lại không phải là giọng dịu dàng, từ tính và quyến rũ của Vân Vận, mà lại hơi trong trẻo, mang theo cảm giác vênh váo, ngươi đây là thứ quỷ gì? Thanh Lân hừ lạnh một tiếng, lục quang trong mắt càng thêm rực rỡ, quả nhiên không đúng, ngươi không phải tỷ Vân Vận. Lữ Bố đưa một tay đặt lên vị trí trái tim của Vân Vận, trong lòng bàn tay, một hắc động đen kịt sâu thẳm hiện lên, vô số con mắt đen nhỏ li ti đâm vào vị trí trái tim của Vân Vận. Một tiếng hét chói tai và quỷ dị vang lên, không thả ta ra. Những sợi tơ cuồn cuộn cuốn lấy, từ từ kéo ra một linh hồn nữ tử mặc váy trắng, da thịt trắng nõn. Lữ Bố nhìn linh hồn này, lạnh lùng cười, hà quả nhiên bách túc chi trùng, tử nhi bất cương a, nếu không có thôn vệ tổ phù, lần này có thể đã gặp phiền toái lớn. Trên bầu trời, một luồng ánh lửa màu vàng cực nhanh lướt đi, tiếng nổ vang không ngừng, bay về phía tây. Trong nháy mắt, nó chui vào thung lũng sâu, dãy núi trùng điệp sương mù, rồi lẫn vào khu rừng rậm rạp vô biên. Một tiếng trầm đục vang lên, mộ cốt chật vật đạp tung cửa lớn, lão đảo ngã vào trong đại điện. Vừa ngã xuống đất, lão phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt đột nhiên tái nhợt như giấy vàng. Một giọng nói hùng hồn vang lên, trên chủ vị, Cửu Thiên Tôn sắc mặt xanh mét, trầm giọng hỏi, mộ cốt. Chuyện gì thế này? Lúc này mộ cốt không chỉ khí tức uể oải, nội thương nghiêm trọng, mà trên lồng ngực còn có một lỗ thủng khổng lồ, máu tươi đỏ sậm không ngừng trào ra, trái tim vỡ nát, cánh tay phải cũng không cánh mà bay. Bên cạnh, mấy vị hồn sứ và hộ pháp bay tới, lúng cuống đỡ mộ cốt dậy, nhanh chóng xử lý vết thương cho lão. Mộ cốt tôn lão không phải là tôn lão bình thường, lão là một trong số ít bát phẩm luyện dược sư của hồn điện, vô cùng tôn quý. Cửu Thiên Tôn cao mày, vung tay ném ra một viên đan dược màu đen. Viên đan dược vừa xuất hiện liền hóa thành một con chuột đen kêu chích chích. Đôi mắt trống rỗng vô thần của mộ cốt lập tức sáng lên, há mồm cắn lấy con chuột đen to lớn đó. Lập tức, một vệt hồng hào hiện lên, cả người lão hiện ra một màu đỏ bệnh hoạn. Khoảng 10 nhịp thở sau, trạng thái như ngọn nến trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi mới dần dần lui xuống. Cửu Thiên Tôn trầm giọng hỏi, nói đi, mộ cốt, chuyện gì đã xảy ra? Mộ cốt lồng ngực phập phồng kịch liệt, tay trái vô thức sờ về phía tay phải, định lấy đan dược trong nạp giới ra uống. Nhưng sờ đến một khoảng không trống rỗng, lão mới nhớ ra cánh tay phải của mình đã bị chặt đứt, chiếc nạp giới trên đó cũng đã mất. Chết tiệt, đó là những viên đan dược ta đã khổ cực luyện chế trong thời gian qua. Mộ cốt hít sâu, chỉ có thể để cho hộ pháp và hồn sử dụng những viên đan dược hiệu quả không tốt lắm trong điện. Mộ cốt nói, phân điện xương tinh băng nguyên bị người tập kích, trừ ta ra, tất cả mọi người đã chết hết. Cửu Thiên Tôn trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, nắm đấm từ từ siết chặt. Hiện tại hồn điện, các cường giả đều đang thực hiện nhiệm vụ bí mật, chiến lực cao cấp không còn được 1/10. Hiện tại, lão không có binh lính nào để điều động, thậm chí không chịu nổi sự khiêu khích của các thế lực như Băng Hà Cốc. Ai làm? Mộ cốt trầm giọng nói, kẻ đó mặc áo choàng đen che kín toàn thân, không lộ mặt thật. Nhưng theo suy đoán của ta, rất có thể là Tiêu Viêm. Cửu Thiên Tôn nhíu mày, Tiêu Viêm. Tên Tiêu Viêm có tư chất đấu đế đó. Lão đã nghĩ đến tên có tư chất đấu đế, bát tinh đấu tôn thái hư cổ long mà lão gặp ở lạc thần giảng của đan vực. Nếu là vậy, hai người mộ cốt căn bản không thể chống cự. Mộ cốt thở hổn hển, vội vàng nói, không phải, là tên ở Tinh Vẫn Cát, tên từ Tây Bắc Đại Lục đến. Cửu Thiên Tôn ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm, mộ cốt, ngươi chắc chắn mình không đùa chứ. Tên Tiêu Viêm đó. Tên nhóc đó chỉ là đấu hoàng, bây giờ may mắn tiến vào cảnh giới đấu tông, nhưng cũng chỉ có thực lực một hai tinh, một hộ pháp cũng có thể treo cổ đánh hắn. Kết quả ngươi nói cho ta biết hắn đã tiêu diệt một phân điện do hai vị đấu tôn trấn giữ. Cảm nhận được sát ý ngày càng nồng đậm trong mắt Cửu Thiên Tôn, mộ cốt không dám thất lễ, vội vàng nói ra căn cứ suy đoán của mình, kẻ đó sử dụng dị hỏa màu tím nâu, thi triển đế ấn quyết. Ngoại trừ Tiêu Viêm có liên quan đến cổ tộc, ta không nghĩ ra được ai khác. Cửu Thiên Tôn nhíu mày, dị hỏa màu tím nâu. Không phải màu xanh, không phải thanh liên địa tâm hỏa, theo lý mà nói, không phải tên có tư chất đấu đế kia. Cửu Thiên Tôn truy vấn, hắn có sử dụng lực lượng linh hồn không? Mộ Cốt trầm giọng nói, không có, người này có thực lực đấu tôn, hơn nữa ít nhất là nhị tinh đấu tôn. Thân là bát phẩm luyện dược sư, lão không thể nào không nhận ra cái gì là lực lượng linh hồn, cái gì là đấu khí. Nghe vậy, Cửu Thiên Tôn lập tức im lặng. Không phải tên có tư chất đấu đế. Trước đây người kia tuy cũng có thể hạ gục đấu tôn, nhưng lại phải thi triển một loại bí kỹ linh hồn quỷ dị, rõ ràng không phải là cùng một người với kẻ Mộ Cốt nói. Nhưng Tiêu Viêm cũng không thể nào. Cửu Thiên Tôn trầm giọng nói, Mộ Cốt, ta cần phải cho ngươi biết, tên Tiêu Viêm ở Tây Bắc Đại Lục trong miệng ngươi lúc này đang ở trong Tinh Vẫn Các. Ngay 2 ngày trước, đã xảy ra xung đột với Vương Trần của Hoàng Tuyền Các, hai người đã xảy ra chiến đấu, Vương Trần chiến bại trọng thương. Nếu không phải bây giờ không đủ nhân lực, không thể hành động thiếu suy nghĩ, lão đã sớm phát binh đến Tinh Vẫn Các tàn sát, bắt lấy Tiêu Viêm. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Mộ Cốt đột nhiên cứng đờ, cái gì? 2 ngày trước. Vậy người chiến đấu với ta là ai? Mộ Cốt da mặt giật giật, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Không phải Tiêu Viêm, vậy thì kẻ địch khủng bố đó không phải là kẻ thù không đội trời chung của mình. Nhưng không phải Tiêu Viêm thì còn có thể là ai? Dị hỏa màu tím nâu và đế ấn quyết, trên đời này chỉ có thể là Tiêu Viêm, bởi vì chỉ có hắn có quan hệ với cổ tộc, hơn nữa đừng quên, hắn còn nhận ra mình. Đây không phải Tiêu Viêm thì còn có thể là ai? Người này chỉ có thể là Tiêu Viêm. Mồ hôi lạnh trên trán Mộ Cốt tuôn ra, lão chỉ cảm thấy như có gai sau lưng, như nghẹn ở cổ họng, như ngồi trên bàn chông, chìm vào vòng xoáy hoài nghi chính mình. Cửu Thiên Tôn nhíu mày, rồi gọi một đấu tôn khác đến, để hắn dẫn đội đến phân điện Sương Tinh Băng Nguyên xem xét, lui xuống đi, bây giờ ngươi cần chuẩn bị cho đan hội, giành lấy hạng nhất. Còn về phần lão bây giờ là sức chiến đấu cao nhất của hồn điện, không thể hành động thiếu suy nghĩ, một khi xảy ra chuyện, tình thế nguy hiểm tạo ra chỉ sợ còn lớn hơn. Sương Tinh Băng Nguyên. Vân Vận nhìn linh hồn bị những sợi tơ đen quấn chặt trong tay Lữ Bố, đồng tử chợt co rút lại, không nhịn được kêu lên, đây là người của linh tộc. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh của Vân Vận túa ra. Cho dù ở Sương Tinh Băng Nguyên lạnh giá này, mồ hôi lạnh trên người nàng vẫn thấm ướt lớp áo trong. Nhưng rồi, sắc mặt Vân Vận đột nhiên trầm xuống, vẫn là tâm vi mãnh liệt lặng lẽ cuộn trào trên đỉnh đầu. Đồ chết tiệt, vậy mà suýt nữa đã để nó thành công. Giọng nói quyến rũ đó, là tỷ Vân Vận ban đầu Thanh Lân khẽ thở phào nhẹ nhõm, tình huống quỷ dị này cuối cùng cũng đã qua. Lữ Bố đánh giá khối linh hồn bị nén thành một cục trong tay, ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy âm khí, người của linh tộc. Để nó nhìn thấy thôn phệ tổ phù, lần này không thể nào tha cho nó được. Linh Du hít sâu, nghiến răng. Kế hoạch đoạt xá của nàng ta cuối cùng vẫn bị phát hiện. Chính là... Lữ Bố hít sâu, cố nén sự thôi thúc muốn một tát bóp nát linh hồn của nàng ta, huyết mạch của ngươi là phẩm thứ mấy. Có lẽ cảm nhận được sát ý của Lữ Bố, Linh Du này có chút do dự nói, thất phẩm. Lữ Bố tiếp tục hỏi, có biết vẽ tộc văn không? Thất phẩm huyết mạch nếu nhớ không lầm, cổ chân tuy cũng là thất phẩm huyết mạch, nhưng lại được ban cho tử kim tộc văn, nhận được tộc văn ngang cấp với cổ yêu, cổ thanh dương. Sắc mặt Linh Du thay đổi, không biết. Hóa ra người này có ý đồ này. Lữ Bố cười lạnh nói, sau này ngươi sẽ biết. Chàng búng ngón tay, một bình ngọc xuất hiện, lực lượng linh hồn cường hoành cuốn lấy linh hồn Linh Du nhét vào trong bình ngọc. Linh Du liều mạng giãy giụa, liên tục kêu to, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị phong ấn trong một chiếc bình nhỏ, không, thả ta ra. Lữ Bố dắt tay Vân Vận và Thanh Lân, nhẹ giọng cười nói, chúng ta đi thôi, trở về Thánh Đan Thành. Vân Vận khẽ gật đầu, sự khác thường trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất, sẽ không còn vấn đề gì nữa. Vừa hay trở về nghiên cứu một chút huyết mạch trong cơ thể, xem huyết mạch của đế tộc viễn cổ này có lợi hại như trong truyền thuyết không. Trong lúc suy tư, Lữ Bố đưa tay ôm eo hai người, mũi chân điểm một cái, bay lên, đón nạp Lan Yên Nhiên rồi hướng về đan vực bay đi. Đương nhiên, trước khi trở về đan vực, Lữ Bố và Vân Vận đã đưa nạp Lan Yên Nhiên đến Tinh Vẫn Các. Khá đáng tiếc là Tiêu Viêm đã tiến vào bế quan, không ra đón. Theo lời Phong Tôn giả, Tiêu Viêm đang luyện hóa thôn phệ cốt linh lãnh hỏa. Lữ Bố nghe vậy bừng tỉnh, tên nhóc này hiện tại đang vội vàng có được thực lực, chỉ có thể ra tay với cốt linh lãnh hỏa mà dược lão để lại. Nếu không có gì bất ngờ, tên nhóc này sau khi xuất quan chỉ sợ thực lực sẽ tăng mạnh, đương nhiên, đấu tôn thì đừng nghĩ, chỉ là cốt linh lãnh hỏa, còn chưa làm được đến mức đó. Thậm chí cửu tinh đấu tông, tên nhóc này cũng chưa chắc đã đến được, dù sao cốt linh lãnh hỏa xếp hạng không bằng tam thiên diễm viêm hỏa. Sau khi hiểu được thân phận và lai lịch của Nạp Lan Yên Nhiên, Phong Tôn giả rất hòa ái sắp xếp cho Nạp Lan Yên Nhiên một chỗ ở, tiện thể bắt đầu chỉ điểm cho nàng những vấn đề gặp phải trong tu luyện. Nạp Lan Yên Nhiên tu luyện đấu khí thuộc tính phong, giống như Phong Tôn giả, có thể được vị đấu tôn đã thành danh trên đại lục này chỉ điểm, Nạp Lan Yên Nhiên tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Đợi chuẩn bị đầy đủ, nàng cũng giống như Tiêu Viêm bế quan, bắt đầu chuẩn bị xung kích cảnh giới đấu tông. Đối với điều này, Phong Tôn giả rất hài lòng, đệ tử của ông là Mộ Thanh Loan tuổi tác còn lớn hơn Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm một chút, nhưng về tu vi, ba người cũng không chênh lệch nhiều. Có được những hậu bối tài năng như vậy, ông tự nhiên vô cùng vui mừng. Bên kia, trên bầu trời, một con mãng xà khổng lồ lộng lẫy bay lượn, thân hình như điện, tốc độ không thua kém cường giả đấu tông. Đây là một con ma thú họ rắn cấp 7 mà Thanh Lân thu phục được. Đương nhiên, là dưới sự giúp đỡ của Bích Xà Tôn giả, Bích Xà Tôn giả lo lắng Thanh Lân sẽ gặp nguy hiểm ở Trung Châu, nên đã tự mình ra tay giúp nàng hàng phục con ma thú cấp 7 này. Cũng may Tây Bắc Đại Lục không có ma thú họ rắn cấp 8, nếu không Bích Xà Tôn giả nhất định sẽ kéo phủ chủ Thiên Xà phủ của mình là Xà Lân, cùng với trưởng lão Bách Liệt của Già Nam học viện cùng ra tay. Bích Xà Tôn giả đã làm rất tốt, đối với điều này, Lữ Bố và Thanh Lân đều rất hài lòng. Vân Vận ngồi ở giữa thân mãng xà, yên lặng tu luyện chủ yếu là vì có Thanh Lân ở đây, nàng thật sự không nỡ mặt mũi để thân mật với Lữ Bố. Nhưng Thanh Lân thì không có băn khoăn đó, thân thể mềm mại lướt tới, giống như một con mỹ nữ xà trơn nhẵn, dễ dàng chui vào lòng Lữ Bố, chiếm lấy vị trí tốt nhất mà Tử Nghiên vẫn luôn dành với nàng. Thanh Lân nằm trong lòng Lữ Bố, giúp chàng xoa bóp vai, cánh tay, nhẹ giọng cười nói, công tử, chiến đấu có mệt không? Vất vả cho chàng rồi. Trước đây ở Gia Mã Đế Quốc, Thanh Lân vẫn thường xuyên xoa vai, thả lỏng cơ thể cho Lữ Bố như vậy. Chỉ có điều bây giờ với tư thế này, nói là xoa bóp, chẳng bằng nói là vuốt ve. Lữ Bố vội vàng đè tay Thanh Lân lại, ách, cũng được này, Thanh Lân, em đừng sờ lung tung. Nha đầu này sao vậy? Trước đây đâu có như thế. Phía sau, tai Vân Vận giật giật, rồi đấu khí tuôn ra, bao phủ lỗ tai, không muốn nghe những tiếng ồn ào kỳ quái, khó hiểu. Thanh Lân lướt người tới, ghé vào vai Lữ Bố, hơi thở như lan, nhẹ giọng cười nói, nhưng một gương mặt xinh đẹp đã đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể không hiểu sao tăng cao, làn da mềm mại nóng bỏng. Công tử, ta nghe tỷ Medusa nói, mỗi lần chàng chiến đấu xong đều rất mệt, cần phải chúng ta song tu để giúp chàng hồi phục thực lực. Lữ Bố, cái từ chúng ta này ở đâu ra vậy? Trước đây ta chỉ song tu với nữ vương bệ hạ thôi mà. Còn nữa, nữ vương bệ hạ đã nói gì với các ngươi vậy? Thanh Lân ghé vào vai Lữ Bố, có chút ngượng ngùng nói, hai cánh tay thon mềm từ phía sau ôm lấy cổ chàng, vậy nên công tử, để ta giúp chàng nhé. Chỉ có điều mặc dù không nhìn thấy mặt Thanh Lân, nhưng chắc hẳn bây giờ đã đỏ bừng, vì ngay cả cánh tay nàng cũng đã nhuốm một màu hồng nhạt. Dù sao cũng là lần đầu tiên trong đời, tuy bạo dạn nhưng rất vụng về. Thấy thế, khóe miệng Lữ Bố khẽ nhếch, chàng từ từ quay đầu, nhẹ nhàng đưa tới. Thân thể mềm mại của Thanh Lân rung lên, càng thêm nóng bỏng, đôi môi đỏ mọng bất giác mím lại, chờ đợi công tử của mình. Một tiếng cốc vang lên. Thanh Lân ôm trán, có chút oán giận nhìn Lữ Bố. Nàng vừa bị cốc một cái vào đầu. Ai nha? Lữ Bố gõ nhẹ vào cái đầu nhỏ của nàng, trách móc, hừ hừ nha đầu này, không học cái tốt. Thanh Lân ưỡn ngực, lớn tiếng cãi lại, ta không phải nha đầu. Lữ Bố gãi đầu. Lớn hơn Tiêu Huân Nhi, đúng là không thể tính là nha đầu được. À thì. Lữ Bố ho khan, nắm tay che miệng, khụ khụ để một thời gian nữa đi, việc em cần làm bây giờ là tu luyện. Đợi Bích Xà Tam Hoa Đồng của em hoàn toàn trưởng thành, đợi em hoàn toàn nắm vững Bích Xà Tam Hoa Đồng rồi hãy nói. Thanh Lân lập tức vui mừng khôn xiết, hai tay giang ra ôm chầm lấy đầu Lữ Bố, trong lòng vui sướng vô cùng, thật sao? Lữ Bố. Suốt đường đi không nói chuyện, con cự mãng bay nhanh trên trời. Mặc dù thu hút sự chú ý của vô số người, nhưng khi nhận ra con cự mãng dùng để đi lại là cấp 7, vô số người đều ngoan ngoãn ở yên tại chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể dùng ma thú cấp 7 để đi lại, thực lực ít nhất cũng phải trên đấu tôn. Toàn bộ Trung Châu đấu tôn cũng không có bao nhiêu người, chỉ có các cốc chủ, các chủ của tứ phương các, tam cốc mới có thực lực ở cấp độ đó. Tại Trung Châu, đây là cường giả hàng đầu, không ai dám xem thường. Ba ngày trôi qua trong nháy mắt, Lữ Bố mang theo Thanh Lân và Vân Vận trở về trang viên trong Thánh Đan Sơn Mạch. Trong trang viên, Medusa đã xuất quan. Mặc dù thất thải nguyên thạch đã có trong tay, nhưng nàng vừa mới nuốt giải lãi đan, tấn cấp nhị tinh đấu tôn, cũng không vội vàng bắt đầu đột phá tam tinh đấu tôn. Ngược lại là Tiểu Y Tiên, vì song tu với Lữ Bố, cả người đều được lấp đầy khụ khụ, đang điền đấu khí tràn đầy, có thể bắt đầu đột phá. Thực lực của nàng đã vượt lên trước, mơ hồ có dấu hiệu vượt qua Medusa. Thanh Lân khẽ gọi một tiếng, lập tức lao vào lòng Medusa, ôm lấy nàng cọ cọ, tỷ Medusa. Medusa trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc, Thanh Lân, em đến Trung Châu khi nào vậy? Không gặp nguy hiểm gì chứ? Nói rồi, Medusa ôm lấy Thanh Lân, trên dưới đánh giá một lượt. Thanh Lân cười nói, không có ạ, em đã là đấu tông, cùng Yên Nhiên đến đây, nàng ấy là đấu hoàng đỉnh phong. Hơn nữa đến Trung Châu không bao lâu, công tử và tỷ Vân Vận đã đến đón chúng em. Medusa liếc nhìn Vân Vận có khí thế ngày càng hùng hậu, nói đầy ẩn ý, xem ra chuyến này các ngươi thu hoạch lớn đây. Vân Vận đứng bên cạnh Medusa, nhẹ giọng cười, cánh tay duỗi ra, ở góc độ mà Thanh Lân và Lữ Bố không thấy được, véo Medusa một cái, lát nữa ngươi hỏi Lữ Bố chẳng phải sẽ biết sao. Medusa tay trái che mông, trừng mắt. Làm gì thế? Vân Vận cười, không để ý đến ánh mắt của Medusa, kéo Thanh Lân rời đi. Thanh Lân, chúng ta đi thôi, ta dẫn em đi xem phòng của em. Hai người vừa đi, Medusa chỉ cảm thấy cơ thể chợt nhẹ bẫng, đã bị Lữ Bố ôm vào lòng. Lữ Bố lòng bàn tay nâng bờ mông mềm mại, khóe miệng hơi nhếch cười, nữ vương bệ hạ, hắc hắc, cuối cùng nàng cũng kết thúc bế quan rồi. Hóa ra vẫn chưa xong tu với Vân Vận. Medusa lông mày khẽ động, ngón tay ngọc ngà nhẹ nhàng vuốt ve thái dương của Lữ Bố, hừ lạnh nói, vừa mới về đã không thành thật, quên mất nỗi khổ vất vả của ngươi rồi sao? Lữ Bố nhíu mày, nói, hửm. Chẳng phải là nàng khổ sở cầu xin. Nhưng một câu còn chưa nói xong, đã bị Medusa bịt miệng lại, tên xấu xa, ngươi mới là người cầu xin tha thứ a. Medusa cũng chưa nói hết câu, Lữ Bố đã lóe lên, mang nàng về phòng. Trung Châu Bắc Vực, tinh giới của Tinh Vẫn Các. Trong tinh giới xanh tươi, trên một võ đài gần Hậu Sơn, đông đảo đệ tử đang khắc khổ tu luyện. Mộ Thanh Loan nhìn quanh một vòng, thấy không ai lười biếng, mới hài lòng gật đầu. Nàng vỗ tay, nhẹ giọng nói, tiếng nói không lớn nhưng kèm theo đấu khí truyền ra, trong nháy mắt đã lan khắp cả võ đài. Được rồi, tự mình nghỉ ngơi một lát, một khắc sau tiếp tục. Lời còn chưa dứt, một vài nữ đệ tử đã không giữ thể diện mà kêu khổ, a à, mệt quá đi. Mộ Thanh Loan trừng mắt, tức giận nói, hừ, bình thường không khổ luyện, đến lúc chiến đấu, có quả đắng cho các ngươi ăn. Các cô gái mắt đảo một vòng, vội vàng đổi chủ đề, ha ha, đại sư tỷ, tỷ nói xem trưởng lão Tiêu Viêm của chúng ta có phải là vị có tư chất đấu đế trong truyền thuyết không? Đúng vậy, trưởng lão Tiêu Viêm tuổi còn trẻ đã là nhị tinh đấu tông, nhìn là biết có tư chất đấu đế, mấy ngày trước còn đánh cho Vương Trần một trận tơi bời, thật là hả lòng hả dạ. Không biết trưởng lão Tiêu Viêm đã có hôn phối chưa nhỉ? Hoa Si, đừng nghĩ nữa, vị sư tỷ Nạp Lan Yên Nhiên mới đến các chúng ta chính là vị hôn thê chị Phúc Vi hôn của trưởng lão Tiêu Viêm. Hơn nữa nàng ấy đang đột phá đấu tông, ngươi không có cơ hội đâu. À thì vậy khi nào trưởng lão Tiêu Viêm hoặc sư tỷ Nạp Lan từ hôn? Ngươi ngốc à, hỏi câu hỏi kiểu đó. Biết đâu được. Lỡ như một trong hai người họ nghĩ quẩn thì sao? Ta sư tỷ Mộ Thanh Loan của ta, chẳng phải là có cơ hội sao? Mộ Thanh Loan tức giận, cái gì? Liên quan gì đến ta? Tất cả tập hợp, xem ra tinh lực của các ngươi còn dồi dào lắm. Nào, tiếp tục tu luyện. Lần này tu luyện 8 canh giờ, chưa đến giờ không được phép dừng. Lập tức, các đệ tử Tinh Vẫn Các kêu khổ không ngớt. Đều tại mấy cô Hoa Si kia, nói năng lung tung. A a, đúng lúc này, một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên dâng lên trong tinh giới. Lập tức, rất nhiều trưởng lão của Tinh Vẫn Các từ các nơi bay ra, sắc mặt ngưng trọng nhìn lại. Phong Tôn Giả từ từ đi ra từ đại điện, vội cái gì? Đó là Tiêu Viêm. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời một chấm đen xuất hiện. Khí thế ào ạt tuôn ra, liên tục tăng lên. Bát Tinh Đấu Tông. Cái này Tiêu Viêm đây là ăn linh đan diệu dược gì vậy? Sao lại lập tức tăng nhiều thực lực như thế? Ha ha, không chừng hắn ăn cửu phẩm kim đan. Các trưởng lão ở một bên thì thầm, còn Phong Tôn Giả thì có chút lo lắng nhìn Tiêu Viêm. Là một trong những người dược trần tin tưởng nhất, ông đương nhiên biết sự tồn tại của phần quyết, nhưng công pháp này quả thực quỷ dị. Tiêu Viêm tuy đã thành công dung hợp hải tâm diễm, vạn thú linh hỏa, nhưng muốn dung hợp cốt linh lãnh hỏa cũng không hề đơn giản. Ý niệm chưa dứt, trên bầu trời lửa cuồn cuộn, một vần lửa màu tím nhạt từ trong cơ thể Tiêu Viêm dâng lên, nhưng ngược lại, màu sắc của đấu khí lại càng thêm thuần khiết. Trên bầu trời, Tiêu Viêm mím môi. Mặc dù đã hoàn mỹ luyện hóa dung hợp cốt linh lãnh hỏa, nhưng vẫn chưa tăng lên đến thiên giai công pháp mà mình mong muốn, thực lực của mình cách cảnh giới đấu tôn cũng còn một khoảng cách không nhỏ. Địa giai cao cấp. Phong Tôn Giả cười lớn nói, ha ha ha, Tiêu Viêm, không tệ không tệ. Không ngờ ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Lần đầu gặp Tiêu Viêm, hắn mới là cửu tinh đấu hoàng, vậy mà mới hơn nửa năm, đã là bát tinh đấu tông, ước chừng đã vượt qua một đại cảnh giới. Dung hợp thành công. Tiêu Viêm khóe miệng hơi giật giật, không biết nên cười hay nên khóc. Tên Lữ Bố kia đã là đấu tôn, ta mới bát tinh đấu tông, biết đến bao giờ mới vượt qua được hắn. Ha ha, Phong lão quá khen. Phong Tôn Giả nhíu mày, hửm, ngươi không hài lòng. Con đường tu luyện, dục tốc bất đạt. Cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa, cứ mãi theo đuổi tốc độ tu luyện chỉ khiến đấu khí phù phiếm, bất lợi cho chiến đấu. Đối với sự lo lắng của Phong Tôn Giả, Tiêu Viêm không đưa ra ý kiến. Cười chết, thời đại này ai còn tu luyện đàng hoàng nữa. xem Lữ Bố, động một tí là nhảy cảnh giới, xem Linh Tuyền và Dương Hạo, động một tí là tu vi tăng vọt. Tu luyện thành thật chỉ lãng phí thời gian, vẫn là ăn dị hỏa và cắn thuốc hợp với ta hơn. Tiêu Viêm lấy giấy bút ra, vung bút viết xuống hai danh sách dược liệu, Phong lão, xin hãy giúp ta chuẩn bị những dược liệu này. Ngoài ra, Phong lão kiến thức rộng rãi, giao du khắp đại lục, có từng nghe tin tức về dị hỏa không? Phong Tôn giả nhận lấy danh sách dược liệu, vô thức nhíu mày, thiếu trợ đan và thiên vận đan. Ngươi định mượn đan dược để tiến vào cảnh giới đấu tôn. Tiêu Viêm cười không nói. Mượn thiếu trợ đan để thăng cấp lên cửu tinh đấu tông, sau đó thành thật tu luyện đến đấu tông đỉnh phong, rồi dựa vào thiên vận đan để đột phá, hoặc cũng có thể tìm kiếm dị hỏa, trực tiếp luyện hóa tấn thăng, một bước đến nơi. Phong Tôn giả có chút đau lòng thở dài. Ông đương nhiên biết Tiêu Viêm làm vậy là vì dược trần, mới liều mạng theo đuổi thực lực. Ai được rồi? Phong Tôn giả suy nghĩ một lúc rồi nói, tin tức về dị hỏa thì có, ở Đan Tháp. Trong tinh không của Đan Tháp có phong ấn tam thiên tinh không diễm hỏa, xếp hạng thứ 9 trên bảng dị hỏa. Tiêu Viêm nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên, a, dị hỏa đó là của Đan Tháp, ta có thể lấy được sao? Phong Tôn giả giải thích, 10 người chiến thắng trong đan hội có thể nhận được một cơ hội thu phục tam thiên diễm viêm hỏa. Tiêu Viêm mím môi, trong mắt ánh sáng càng thêm rực rỡ. Hắn từng nghe sư phụ mình nói, đan hội là đại hội lớn nhất đại lục, vô số luyện dược sư mạnh mẽ từ khắp nơi trên đại lục tụ họp, tranh giành danh hiệu vô địch đan hội. Đan hội. Trước đây, sư phụ của hắn chính là quán quân của một kỳ đan hội. Tiêu Viêm nắm chặt hai tay, nếu đã vậy quán quân đan hội này ta nhất định phải giành được. Tam thiên tinh không diễm hỏa, ta cũng chắc chắn phải có. Phong Tôn giả cười cười, ông phản phất thấy được dược trần năm xưa, ta đi chuẩn bị dược liệu cho ngươi. Ông vỗ vai Tiêu Viêm, cười nói, à, đúng rồi, vị hôn thê Nạp Lan Yên Nhiên của ngươi mấy ngày trước đến tìm ngươi, bây giờ đang bế quan tu luyện. Đợi nàng xuất quan hãy đối xử tốt với nàng. Tiêu Viêm mắt sáng lên, vui mừng khôn xiết. Nhìn Lữ Bố kiều thê mỹ thiếp trong lòng, hắn ghen tị đến mức muốn nghiến nát răng. Yên Nhiên đến rồi. Bây giờ tốt rồi, vị hôn thê của mình cuối cùng cũng đã đến. Ba ngày trôi qua trong nháy mắt. Lữ Bố có chút lảo đảo bước ra khỏi phòng Medusa, thở ra một hơi đầy thỏa mãn, kết thúc ba ngày vùi đầu khổ cực. Kẹt kẹt. Lắc lư người, Lữ Bố đi đến một phòng tu luyện dưới lòng đất, trong phòng, một chiếc nạp giới trắng như tuyết đang nằm yên tĩnh. Một tia sáng từ từ hiện lên, giọng nói yếu ớt của Thiên Hỏa Tôn giả vang lên, chàng trai trẻ, phải biết tiết chế chứ trong ngươi tiều tụy quá rồi. Lữ Bố cười nhạt, ưỡn ngực nói, ta có phải bị tửu sắc làm tổn hại thân thể đâu mà nói tiều tụy. Bây giờ hắn đã đứng thẳng lên rồi. Thiên Hỏa Tôn giả. Lữ Bố ho khan hai tiếng, chuyển chủ đề sang chuyện chính, khụ khụ trở lại chuyện chính, Diệu lão tiên sinh, đồ đâu? Thiên Hỏa Tôn giả nghe vậy, búng ngón tay, một khối ánh sáng trắng lớn hiện ra, chính là bản nguyên linh hồn mà Thiên Hỏa Tôn giả đã âm thầm lấy được. Lữ Bố xoa cằm, búng ngón tay, lại có thêm mấy thứ xuất hiện trong phòng tu luyện. Hai quyển trục, một là Bắc Minh Chân Định Công, một là Yêu Hoàng Bộ. Còn có một chiếc nạp giới màu đen, chính là chiếc mà Mộ Cốt đã để lại trên cánh tay bị chặt. Thiên Hỏa Tôn giả thấy vậy, thân hình lóe lên, quay trở lại trong nạp giới. Tiếp theo không có việc gì, ông rất hứng thú với những thứ này, nhưng Lữ Bố đã giúp ông quá nhiều, ông không thể đòi hỏi thêm nữa. Lữ Bố xoa cằm, há miệng, ngọn lửa màu tím đen dữ dội lập tức phun ra, bao bọc lấy bản nguyên linh hồn. Ngọn lửa nóng bỏng bắt đầu nung chảy và luyện hóa những năng lượng kỳ dị ẩn chứa bên trong. Hay là nên xử lý bản nguyên linh hồn trước thì hơn, thứ này quá dễ khiến người ta đỏ mắt, nhất là luyện dược sư, nếu ở Thánh Đan Thành bị người phát hiện, khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cùng với sự nung chảy của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, từng sợi sương mù màu đen lan tỏa ra. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, chàng có thể cảm nhận rõ ràng, đây là một số cảm xúc tiêu cực ẩn giấu rất sâu. Nếu trực tiếp luyện hóa hấp thu, e rằng sẽ gây tổn thương không nhỏ cho linh hồn. Thủ đoạn cũng không ít. Theo lý thuyết, bản nguyên linh hồn không có những thứ này, nhưng nếu có người cố ý rót vào thì lại là chuyện khác. Ban đầu ở Tây Bắc Đại Lục, Lữ Bố cũng đã khổ cực luyện hóa, tốn không ít thời gian mới giải quyết được những cảm xúc tiêu cực trong khối bản nguyên linh hồn đó. Nếu không như vậy, chàng sẽ có đủ thời gian để sắp xếp, cơ hội hạ gục Mộ Cốt và Trích Tinh lão quỷ cũng sẽ lớn hơn. Nhưng tiếc là tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, bản nguyên linh hồn mà các phân điện này tinh luyện tuy đủ tinh khiết, nhưng lại không đủ khổng lồ. Hồn điện chia làm Thiên Cương Điện, Địa Sát Điện, và rất nhiều phân điện. Trong đó Thiên Cương Điện lại chia làm ba điện Thiên, Địa, Nhân. Hai lần Lữ Bố cướp được bản nguyên linh hồn cũng chỉ là bản nguyên linh hồn trong các phân điện, so với Thiên Cương Điện và Địa Sát Điện, e rằng cũng chỉ vậy mà thôi. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm dẫn người diệt nhân điện trong Thiên Cương Điện, cướp lấy bản nguyên linh hồn trong đó. Khối bản nguyên linh hồn khổng lồ đó đã trực tiếp giúp hắn một bước nhảy vọt, từ thiên cảnh sơ cấp lên thiên cảnh linh hồn đại viên mãn. Lữ Bố xoa cằm, có vẻ như phải ra tay với địa sát điện của hồn điện mới được. Bản nguyên linh hồn do các phân điện thông thường tinh luyện đã có chút không thỏa mãn được chàng. Xem ra cần phải đối với hồn điện địa sát điện động thủ mới được a. Trong lúc suy tư, Lữ Bố truyền tin gọi Thanh Lân, Vân Vận và nữ vương bệ hạ đến, để các nàng chia đều khối bản nguyên linh hồn này rồi luyện hóa hấp thu. Thanh Lân cần áp chế linh hồn cửu đầu thiên xà, nếu cảnh giới linh hồn không tăng lên, e rằng sẽ có rủi ro. Vân Vận tu luyện phú linh chi pháp, vốn đã có yêu cầu không nhỏ đối với linh hồn, bản nguyên linh hồn đối với nàng giúp ích lớn nhất. Còn về nữ vương bệ hạ mặc dù không có sở trường về phương diện linh hồn, nhưng linh hồn ma thú vốn là điểm yếu, tăng cường một chút cũng là chuyện tốt. Đối với điều này, ba người cũng không từ chối. Lữ Bố đã đạt linh cảnh, bản nguyên linh hồn thông thường đối với chàng tác dụng không lớn. Nếu không được, mấy người các nàng lại đi diệt thêm mấy phân điện của hồn điện, bản nguyên linh hồn còn nhiều. Cảm ơn lão huynh hồn điện đã tặng bản nguyên linh hồn. Nhìn ba người chìm vào tu luyện, Lữ Bố hài lòng gật đầu rồi cùng Thiên Hỏa Tôn giả rời khỏi tu luyện thất, đổi sang một nơi khác, mở ra Yêu Hoàng Bộ và Bắc Minh Chân Định Công. Lữ Bố xoa cằm, thầm nghĩ, đã lâu rồi mình không tu luyện thân pháp đấu kỹ. Kể từ khi tu luyện Tam Thiên Lôi Động, hắn cũng đã tiếp xúc qua không ít thân pháp đấu kỹ, nhưng vì Tam Thiên Lôi Động dùng khá thuận tay nên hắn cũng lười đổi. Nhưng mà bộ Yêu Hoàng Bộ trong tay hắn lúc này thật không đơn giản. Trong nguyên tắc, tộc trưởng của Thiên Yêu Hoàng tộc là Hoàng Thiên đã dùng chính bộ thân pháp đấu kỹ này để áp chế hoàn toàn và hành cho Tiêu Viêm lên bờ xuống ruộng. Mãi về sau khi Tiêu Viêm thi triển cả tộc văn lẫn thiên giai cao cấp đấu kỹ Hoàng Tuyền Thi Nộ mới gỡ gạc lại được chút thế cục. Nếu không nhờ Thải Lân, người nhận được truyền thừa của Cửu Thải thôn Thiên Mãn, ra tay, thì Tiêu Viêm dù có thắng cũng đã mất hết sức chiến đấu. Phải biết rằng, Tiêu Viêm lúc đó đã ra khỏi yêu hỏa không gian, luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, đánh bại hồn điện điện chủ hồn diệt sinh, lại còn thôn phệ bản nguyên linh hồn của điện chủ Thiên Cương Điện, nâng linh hồn cảnh giới lên thiên cảnh đại viên mãn, chỉ còn cách đế cảnh linh hồn một bước chân. Dù vậy mà vẫn bị Hoàng Thiên ngược cho một trận tơi tả. Thứ mà Hoàng Thiên dựa vào, ngoài thực lực ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ cường hãn của bản thân, chính là tốc độ kinh khủng do Yêu Hoàng Bộ mang lại. Cũng không biết bộ Yêu Hoàng Bộ trong tay hắn bây giờ và bộ mà Hoàng Thiên thi triển có phải cùng một phiên bản hay không, kể đi, dù sao cũng mạnh hơn Tam Thiên Lôi Động là được rồi. Lữ Bố nhún vai, cùng lắm thì sau này lại tìm Thiên Yêu Hoàng đòi bộ xịn hơn. Ta không tin một bát phẩm luyện dược sư, tương lai là cửu phẩm luyện dược sư như ta mà Thiên Yêu Hoàng lại dám làm lơ. Nếu không được nữa, vậy thì mang Thái Hư Cổ Long đến tận cửa, trực tiếp chiếm lấy cái tộc trưởng của đám chim đó. Nghĩ đến đây, Lữ Bố mở quyển trục Yêu Hoàng Bộ, tiện thể bày luôn cả quyển trục Bắc Minh Chân Định Công. Công pháp này là thủ đoạn ẩn nấp tuyệt vời, cũng là cách tốt để che giấu thực lực. Chờ ngày nào đó gặp lại Hồn Ngọc he he he. Nghĩ vậy, khóe miệng Lữ Bố khẽ nhếch lên, càng thêm mong chờ vào tương lai. Không biết khi gặp lại Hồn Ngọc, hoặc là một hồn phong mạnh hơn, sẽ là cảnh tượng thế nào đây tại Trung Châu Bắc Vực, bên trong dãy Thiên Tinh Sơn Mạch. Đây là nơi đặt tổng bộ của Tinh Vẫn Các. Mặc dù hạch tâm của Tinh Vẫn Các nằm trong tinh giới, nhưng vẫn có rất nhiều công trình được xây dựng trên dãy núi Thiên Tinh. So với sự vắng vẻ, thậm chí là thưa thớt bóng người trước đây, dãy Thiên Tinh Sơn Mạch lúc này lại ẩn hiện vô số bóng người. Dưới những tán cây cao lớn, bóng người ẩn hiện theo làn gió nhẹ lướt qua, phảng phất như cỏ cây đều là người. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng sấm trầm đục, mây đen cuồn cuộn từ chân trời kéo đến. Trong nháy mắt, cả dãy Thiên Tinh Sơn Mạch bị mây đen bao phủ, mây đen giăng kín trời như muốn sụp xuống. Xẹt xẹt. Từng đạo lôi đình màu bạc trắng lóe lên trong tầng mây đen kịch, khiến người ta tê cả da đầu. Nếu nó bổ xuống, e rằng cả đấu tôn cũng không dám xem thường. Thật là kinh khủng. Đan lôi mạnh thật. Nhìn cường độ của đan lôi này, e rằng lại là một viên thất phẩm cao cấp đan dược rồi. Tiêu Viêm này quả thật không đơn giản. Tuy không có tư chất đấu đế, nhưng chắc cũng không kém Lữ Bố, người được mệnh danh là đỉnh cao đan đạo. Quả nhiên là thiếu niên anh tài. Đúng vậy, với tài luyện đan này, đủ để được xưng là luyện dược đại sư. Một luyện dược đại sư mới ngoài 20 tuổi, sau này thành tựu bát phẩm tông sư chắc không phải là chuyện khó. Có vị luyện dược đại sư này gia nhập, thực lực của Tinh Vẫn Các đã sớm vượt xa Hoàng Tuyền Các và Phong Lôi Các. Danh xưng tứ phương các đã hữu danh vô thực, Tinh Vẫn Các ít nhất cũng phải ngang hàng với Tam Cốc. Trong rừng cây rậm rạp, những tiếng xì xào bàn tán lặng lẽ vang lên, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc thán phục bóng người tên Tiêu Viêm trên bầu trời. Tiêu Viêm hai mắt khép hờ, nghe những lời khen ngợi, khóe miệng bất giác khẽ nhếch lên. Hắn không hề kiêu ngạo, những người này chỉ đang nói sự thật mà thôi. Ken ken. Đúng lúc này, trong dược đỉnh vang lên tiếng va chạm thanh thúy của đan dược, từng vết nứt lặng lẽ xuất hiện. Cùng lúc đó, Trên bầu trời, một tiếng xoẹt vang trời, một đạo lôi điện to như cánh tay đột nhiên đánh xuống. Phong lão. Tiêu Viêm khẽ quát, hai mắt dần trở nên ngưng trọng. Cái dược đỉnh này e là không trấn được thất phẩm cao cấp đan dược. Hừ. Phong Tôn giả hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đứng dậy, giữa tiếng cuồng phong gào thét, một cột lốc xoáy màu xanh bỗng nhiên bùng nổ. Ầm. Trong chốc lát, lôi đình vỡ nát, thế đi của cơn lốc không hề suy giảm, xông thẳng vào tầng mây sấm. Tức thì, cả bầu trời mây sấm chấn động không ngớt, nhưng ngay sau đó, như thể bị chọc giận, ba đạo lôi đình liên tiếp đánh xuống, bổ thẳng vào đỉnh đầu Phong Tôn giả. Không hổ là Phong Nhàn, danh hiệu Phong Tôn giả này quả nhiên không phải để trưng. Ngày trước ông ta và Dược Tôn giả Dược Trần chính là như vậy, một người luyện đan, một người chống đan lôi, có thể nói là thân mật khăng khít. Này này, các người đừng chỉ nhìn Phong Tôn giả, nhìn Tiêu Viêm kìa, tên nhóc đó có gì đó không ổn. Chật dược đỉnh xảy ra vấn đề rồi, sắp nổ lò rồi. Ai tiếc quá một viên thất phẩm cao cấp đan dược tốt biết bao, rầm rầm rầm. Trên bầu trời, đan lôi gầm vang không dứt. Ken ken ken. Dưới mặt đất, tiếng dược đỉnh bị va đập vang lên liên hồi. Ầm. Tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc vang lên, cùng phong và lôi đình giao thoa, cả hai gần như cùng lúc tan biến vào hư vô. Phong Tôn giả khẽ thở phào, việc của ông đã xong, tiếp theo là đến lượt Tiêu Viêm. Ken. Ý niệm còn chưa dứt, tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang lên, một vầng sáng màu tím nhạt đột nhiên nổ tung. Sóng năng lượng cuồng bạo khuếch tán ra bốn phương tám hướng, trong khoảnh khắc bao trùm lấy vị trí của Tiêu Viêm. Ai nha, vẫn thất bại rồi. Tiếc quá, tại một nơi ẩn nấp trong lùm cây, một cốt trong bộ hắc bào lẳng lặng nhìn Tiêu Viêm bị bao phủ trong lùm tử quang, chân mày lại khẽ nhíu lại. Dị hỏa thì không sai, tuy dị hỏa của Tiêu Viêm trước mặt đã biến thành màu tím nhạt, nhưng xét đến việc phần quyết dung hợp các loại dị hỏa, màu sắc thay đổi cũng không có gì lạ. Mặc dù chỉ là bát tinh đấu tông, tiến triển thần tốc đủ khiến người ta kinh ngạc, nhưng đây không phải là vị đấu tôn đã ép hắn đến bờ vực sinh tử ở Sương Tinh Băng Nguyên. Chết tiệt, người đó rốt cuộc là ai? Lẽ nào dưới gầm trời này còn có một Tiêu Viêm thứ hai sao? Mộ Cốt không nhịn được thầm mắng. Nếu không phải trong điện đang điều động cường giả, và mình lại phải chuẩn bị cho đan hội, lần này nhất định sẽ đồ sát tinh vẫn các này. Đúng lúc này, màn sáng màu tím nhạt đó từ từ thu lại. Tiêu Viêm một tay nắm chặt, trong lòng bàn tay là một viên đan dược màu trắng xanh lượn lờ ánh tím. May mắn không làm nhục mệnh, viên thiên vận đan này may mắn luyện thành. Tiêu Viêm từ từ xòe tay ra, mỉm cười nói. Lập tức, người người khắp núi đồi đều bật ra những tiếng kinh hô. Không hổ là Tiêu Bức Vương, lần nổ đỉnh luyện đan này đã khiến hắn một bước trở thành người có danh vọng không kém gì Phong Tôn giả ở Tinh Vẫn Các. Ánh mắt vô số người lóe lên, do dự không biết có nên gia nhập Tinh Vẫn Các hay không. Nhất là những nhân vật đấu tông đỉnh phong, có được một viên thiên vận đan có thể tăng xác suất đột phá lên đấu tôn rất lớn. Ha ha ha, chư vị, đan dược đã thành, mời trở về đi, chuyện ở đây, tại hạ không giữ lại nữa. Phong Tôn giả cười ha hả, còn vui hơn cả lúc Mộ Thanh Loan tấn thăng đấu tông. Nói xong, ông ta mang theo Tiêu Viêm quay trở về tinh giới, chỉ để lại vô số tiếng thở dài tiếc nuối. Vừa vào tinh giới, một bóng hình xinh đẹp thanh lệ đã chờ hắn trên đỉnh núi. Tiêu Viêm thấy vậy không khỏi cười lớn, luyện đan thành công, kiều thê bên cạnh, còn cầu mong gì hơn. Lữ Bố Ư, hừ, sau này sẽ khiến hắn phải thần phục dưới chân ta. Phong Tôn giả thấy thế, rất thức thời rời đi, để lại không gian cho Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên. Ha ha, Yên Nhiên, lần này một mình đến Trung Châu, có bị ai bắt nạt không? Tiêu Viêm cười lớn, ra vẻ sẽ đòi lại công bằng. Cái đó thì không có, Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười đáp, ta đi cùng thánh nữ của Thiên Xà Phủ là Thanh Lân. Thánh nữ Thiên Xà Phủ, sắc mặt Tiêu Viêm hơi cứng lại. Hắn đã nghe nói, đó là thị nữ của Lữ Bố, sư phụ nàng là Bích Xà Tôn giả, một tứ tinh đấu tôn có thực lực không thua gì Phong Tôn giả. Lần này, bên cạnh Lữ Bố lại thêm một nữ nhân nữa. À, đúng rồi, sắc mặt Nạp Lan Yên Nhiên trầm xuống, khẽ nói, lần này trở về, Lữ Bố đã dẫn người tập kích một phân điện của Hồn Điện, tiêu diệt một nhị tinh đấu tôn và làm trọng thương một tam tinh đấu tôn. Cái gì? Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, niềm vui vì luyện đan thành công trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Cảm giác như lập tức rơi từ trên mây xuống vực sâu, vô cùng khó chịu. Trước đây Lữ Bố cũng có thể hạ được nhị tinh đấu tôn Thanh Hải Tôn giả, nhưng lúc đó Thanh Hải Tôn giả chỉ có một mình, hơn nữa còn không có đại trận bảo hộ của Hồn Điện. Lữ Bố chỉ là một nhất tinh đấu tôn, làm sao có thể dễ dàng phản sát hai vị đấu tôn, một nhị tinh và một tam tinh, trong vòng vây. Còn đánh cho họ một chết một trọng thương. Ngay cả Phong Tôn giả cũng không có bản lĩnh này. Hắn tên khốn đó đã tấn cấp. Mí mắt Tiêu Viêm rung lên, nghĩ tới một khả năng. Không đúng, tên đó không phải vừa mới đột phá đấu tôn sao? Sao mới một hai tháng đã thăng cấp lên nhị tinh đấu tôn rồi? Rất có thể Nạp Lan Yên Nhiên nhíu mày, tiếp tục nói, hắn không chỉ tiêu diệt hai đấu tôn của Hồn Điện, mà còn suýt nữa giết chết một thiên yêu hoàng bát giai. Nếu không phải đối phương bỏ mặc đồng bạn chạy trốn quá bất ngờ, e rằng con thiên yêu hoàng đó cũng phải bỏ mạng trong tay Lữ Bố hắn. Quả nhiên đã thăng cấp, khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, nhất thời khóc không ra nước mắt. Nhìn Lữ Bố thăng cấp còn khó chịu hơn cả việc thực lực của mình bị thụt lùi. Không chỉ vậy, Lữ Bố còn đổi cả dị hỏa Nạp Lan Yên Nhiên tiếp tục, là một ngọn lửa màu tím đen. Hơn nữa, nghe nói Lữ Bố bây giờ đang ở Đan Tháp, là một trong 8 trưởng lão dự bị của Đan Tháp. Cơ thể Tiêu Viêm rung lên, hốc mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay, nước mắt suýt nữa thì tuôn ra. Chàng chàng sao vậy? Nạp Lan Yên Nhiên kinh hãi, vội vàng ôm lấy Tiêu Viêm. Không sao, chỉ là đau lòng thôi. Tiêu Viêm viền mắt đỏ hoe, ta sớm nên nghĩ tới. Lần trước khi đối phó với Thanh Hải Tôn Giả, đấu khí của Lữ Bố đã sớm chuyển từ màu xanh sang màu tím đen. Khi đó, Lữ Bố đã thi triển tinh không diễm viêm hỏa rồi. Hắn sớm nên liên hệ ngọn tinh không diễm viêm hỏa trên người Lữ Bố với ngọn tinh không diễm viêm hỏa của Đan Tháp. Cái này Nạp Lan Yên Nhiên gãi đầu, có chút không hiểu vì sao Tiêu Viêm đột nhiên lại bi thương như vậy. Nhưng ngay sau đó, con ngươi nàng khẽ chuyển, bàn tay nắm chặt, một quyển trục màu bạc xuất hiện. Cái này cho chàng, thân pháp địa giai đấu kỹ của Phong Lôi Các, Tam Thiên Lôi Động. Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng vỗ về Tiêu Viêm, an ủi, mau vui lên đi. Hả? Yên Nhiên, sao nàng lại có thứ này? Tiêu Viêm có chút chấn kinh, đây chính là trấn các chi bảo của Phong Lôi Các. Ta và sư phụ Nạp Lan Yên Nhiên do dự nói. A, ta hiểu rồi, lại là Lữ Bố cho phải không? Hốc mắt Tiêu Viêm lại đỏ lên, tâm tình vừa mới bình ổn lại một lần nữa bi thương. Cũng không hẳn, là Thanh Lân cho. Nàng ấy nói Lữ Bố không cần đứa nhỏ Nạp Lan Yên Nhiên này, từ bé đã thật thà, không nhịn được mà nói ra sự thật. Hu hu, Tiêu Viêm lần này không kìm được nữa, bật khóc nức nở. Tại Thánh Đan Thành, trong dãy Thánh Đan Sơn Mạch. Trong sân diễn võ của Trang Viên, một dược đỉnh màu đỏ thẫm đứng sừng sững. Bên trong, ngọn lửa màu tím đen cuồn cuộn, thỉnh thoảng có luồng thanh quang xuyên qua nắp đỉnh bắn ra. Nếu không phải vạn thú đỉnh này là vật phẩm trên thiên đỉnh bảng, e rằng bây giờ đã nổ lò. Cách luyện đan nổ lò như của Tiêu Viêm căn bản không thể dùng ở đây được. Vạn niên thanh linh đằng trên bầu trời, Tào Dĩnh lẩm bẩm. Dưới sự dẫn dắt của Huyền Y, nàng và Đan Thần lại một lần nữa đứng xem Lữ Bố luyện đan. Luyện chế bát phẩm đan dược tốn thời gian, hao sức lực và tâm huyết. Trừ khi bất đắc dĩ, nếu không các bát phẩm luyện dược sư bình thường sẽ không dễ dàng khai lô, vì quá mệt mỏi, mỗi lần luyện xong đều phải nằm nghỉ một thời gian dài. Chỉ có những luyện dược sư trẻ tuổi khí huyết hừng hực mới chịu được cường độ luyện đan như vậy. Nhưng bác phẩm luyện dược sư trẻ tuổi, cũng chỉ có vài người mà thôi. Hắn đang luyện đan dược gì vậy? Đan Thần nhíu mày, có chút không hiểu, khẽ nói. Vạn niên thanh linh đằng, ngọc cốt sâm, còn có huyết yêu quả, ba loại dược liệu này đều vô cùng quý giá, nhưng dùng cả ba làm quân dược cùng lúc, nàng không nghĩ ra loại đan dược nào lại cần như vậy. Hắn luyện là sinh cốt dung huyết đan, Huyền Y trầm giọng nói. Sinh cốt dung huyết đan, thất phẩm đỉnh phong đan dược, có công hiệu sinh tử nhân, dục bạch cốt, tức là cải tử hoàn sinh. Mặc dù tên là thất phẩm, nhưng loại đan dược này hoàn toàn có thể đạt đến cấp độ bát phẩm. Cụ thể thế nào, còn phải xem bản lĩnh của người luyện dược. Sinh cốt dung huyết đan, Tào Dĩnh khẽ mím môi đỏ, lời tuy nói vậy, nhưng với bản lĩnh của Lữ Bố, không thể nào không luyện ra được bát phẩm. Cùng lúc đó, thanh quang trong vạn thú đỉnh dần thu lại, luồng xung kích mạnh mẽ từ từ bình ổn. Trên bầu trời, ánh mắt của ba người đang tháp ngưng lại, các nàng biết, Lữ Bố bắt đầu ngưng đan. Ba ngày thời gian thoáng chốc trôi qua. Một cột sáng màu đỏ đột nhiên phóng lên trời. Trên bầu trời, mây đen dày đặc từ từ cuồn cuộn kéo đến. Đan lôi đến rồi. Đan Thần vô thức kinh hô, mắt chăm chú nhìn tầng mây sấm màu đen đang cuồn cuộn trên trời. Trên bầu trời, ba màu xanh, đỏ, bạc từ từ hiện lên. Tam sắc Tào Dĩnh khẽ cắn môi đỏ, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia chấn động. Lữ Bố trước kia chưa dùng hết toàn lực, hay là trong khoảng thời gian này đã có tiến bộ. Bất kể là loại nào, đều khiến người ta cảm thấy rung động từ tận đáy lòng. Không, vẫn chưa xong. Đan Thần cất tiếng kêu khẽ. Trên bầu trời, tầng mây sấm đó từ từ cuồn cuộn, lại hiện ra thêm một màu vàng kim và màu tím. Ngũ sắc đan lôi trước vạn thú đỉnh, Lữ Bố từ từ thở ra một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng lại nhíu mày, có vẻ không hài lòng lắm. Chỉ là ngũ sắc, so với Tiêu Viêm trong nguyên tác, chỉ có thể ngang hàng. Lữ Bố, thế này là đủ rồi. Trong nạp giới, giọng nói cảm kích của Thiên Hỏa Tôn Giả vang lên. Bát phẩm đan dược ngũ sắc đan lôi, thời kỳ đỉnh phong của ông cũng chỉ may mắn được dùng một lần. Đủ thì đúng là đủ, nhưng mà ta lại muốn thử kỹ năng mới nhận được. Lữ Bố hít sâu một hơi, Sắc mặt hơi tái nhợt dần trở nên ngưng trọng. Cổ tay hắn rung lên, bàn tay đột nhiên cắm vào trong cột sáng màu đỏ. Đồng thời, tay kia điểm nhẹ vào mi tâm, ba luồng hỏa diễm từ từ bay ra. Cái này Lữ Bố muốn làm gì? Sắc mặt Tào Dĩnh đại biến, không nhịn được kinh hô. Gương mặt Huyền Y trầm xuống, hai nắm tay bất giác siết chặt. Tình huống này sao mà quen mắt thế? Phía dưới, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm và Tam Thiên Tinh Không Diễm Viêm Hỏa bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Trong nháy mắt, một luồng hỏa diễm màu nâu xám chợt hình thành, bao bọc lấy viên sồ đan màu đỏ còn hơi sần sùi bên trong. Huyết tế, linh quy. Lữ Bố đột nhiên cắn đầu lưỡi, một ngụm máu tươi đỏ thẫm phun ra, nhỏ xuống viên sồ đan kia. Lập tức, một luồng bạch quang kỳ dị cùng với mùi thuốc nồng nặc bắn ra. Từng sợi linh khí kỳ dị mà mắt thường không thể thấy được lặng lẽ chui vào bên trong viên sồ đan màu đỏ. Thăng linh chi pháp. Trong mắt Huyền Y bắn ra tinh quang, tên nhóc này và Dược Trần quan hệ thật sự như hắn nói sao? Đây chính là bản lĩnh giữ nhà của Dược Trần đấy. Nhất thời, ánh mắt Huyền Y lóe lên, đối với những lời Lữ Bố nói trước đây sinh ra không ít hoài nghi. Hồng quang mênh mông đột nhiên phóng lên trời, mây sấm cuồn cuộn kịch liệt, như thể dầu sôi đổ vào nước, không ngừng gầm vang. Một khắc sau, một vệt lam quang từ từ xuyên qua tầng mây, xuất hiện giữa thiên địa. Lục sắc thôi được, chỉ là lục sắc Lữ Bố khẽ thở dài, hắn đã dốc toàn lực, vậy mà không ngờ chỉ hơn Tiêu Viêm trong nguyên tác một chút. Xem ra mình đã lười biếng trong việc tu luyện linh hồn. À không đúng, trong nguyên tác Tiêu Viêm không chỉ dùng thăng linh chi pháp, mà còn dùng cả dựng linh phấn. Lữ Bố nhíu mày, nghĩ tới điều gì đó, tâm tình thất lạc thoáng hồi phục lại đôi chút. Thời gian tựa như cơn gió mát ngày hè, lướt qua tà váy tung bay của thiếu nữ, thoáng chốc đã qua. Lững thững trôi đi, mấy tháng thời gian đã qua. Khoảng thời gian này Lữ Bố sống có chút cực khổ. Nửa đêm trước cùng nữ hoàng bệ hạ song tu, nửa đêm về sáng lại cùng tiểu y tiên song tu. Ba ngày thì ngủ để dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị cho việc song tu buổi tối. Ba bữa một ngày, ngày này qua ngày khác, tuần hoàn lặp lại. Bởi vì Thanh Lân và Vân Vận đều đã bế quan, nên tiểu y tiên và Medusa hoàn toàn bung xỏa, quyết tâm làm cho Lữ Bố mệt lả trên người mình. Nhưng mà, Thanh Thiên Hóa Long Quyết của Lữ Bố cũng không phải tu luyện vô ích, hai nàng đều không được như ý. Mấy tháng trôi qua, Lữ Bố ngoài việc cơ eo mệt mỏi, người hơi tiều tụy ra thì mọi chuyện đều tốt. Điều tiếc nuối duy nhất là từ đầu đến cuối vẫn chưa đạt được thành tựu chăn lớn cùng ngủ. Trong mật thất, Lữ Bố ngồi xếp bằng, đấu khí hỏa diễm màu tím đen bao quanh toàn thân, luồng dao động hùng hồn lặng lẽ lan tỏa, nguy nga như núi. Hửm. Lúc này, Lữ Bố đột nhiên nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Lòng bàn tay xuề ra, long ấn màu vàng sậm từ từ sáng lên, không ngừng lấp lóe. Hắc Kình sao đột nhiên liên lạc với ta? Lữ Bố ngạc nhiên, rồi tâm thần chìm vào trong long ấn. Lữ Bố, Tử Nghiên để lại thư rồi rời khỏi tộc, nó nói muốn đi tìm ngươi. Giọng của Hắc Kình từ từ vang lên trong long ấn. Tử Nghiên. Lữ Bố lẩm bẩm, con bé này sao lại chạy ra ngoài? Mà cũng không thấy nó xuất hiện. Khụ khụ, Lữ Bố, ngươi có ở đó không? Có thể ra gặp một lần được không? Đúng lúc này, một giọng nói vang vọng bên ngoài trang viên. Mặt Lữ Bố trầm xuống, không phải giọng nói trong trẻo dịu dàng của tiểu loli trong tưởng tượng, mà là giọng của gã đàn ông thô kệch Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, tên này sao lại đến đây? Lữ Bố lẩm bẩm, thân hình lóe lên rồi từ từ biến mất. Bên ngoài, Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên đứng sóng vai, có chút không tự nhiên gãi đầu. Nếu không phải có việc cần nhờ, hắn thật sự không muốn tìm Lữ Bố. Tên này đúng là chuyên hại người. Nhắc tới lại toàn là nước mắt. Các cánh cổng lớn từ từ mở ra, để lộ trang viên cao lớn bên trong. Vào đi. Giọng Lữ Bố từ từ vang lên. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm liếc nhau rồi bước vào. Nhưng vừa bước vào đại sảnh, sắc mặt Tiêu Viêm liền cứng đờ. Lữ Bố trông thật tiều tụy, chết tiệt, ngươi đã làm gì Thiên Độc Nữ và sư phụ của Yên Nhiên rồi? Đáng ghét. Không đúng. Sao ngươi mới là nhất tinh đấu tôn? Tiêu Viêm đột nhiên hai mắt ngưng lại, sắc mặt lập tức thay đổi, nghi ngờ đánh giá Lữ Bố. Ta chính là nhất tinh đấu tôn mà. Lữ Bố hai tay giang ra, có chút bất đắc dĩ thở dài, ai, cảnh giới đấu tôn khó quá, một bước lên trời, căn bản không thể tăng tốc độ tu luyện như trước được nữa. Tiêu Viêm, nếu ngươi không phải là một bát phẩm luyện dược sư, ta đã tin thật rồi. Một bên, Nạp Lan Yên Nhiên mím môi không nói gì. Chuyện đàn ông nói với nhau, nàng tốt nhất nên im lặng, nhất là khi một người là vị hôn phu của mình, một người là vị hôn phu của sư phụ mình. Nói đi, sao ngươi tìm được đến đây? Ta nhớ là ta không cho ngươi địa chỉ, còn nữa, tìm ta có chuyện gì? Lữ Bố đánh giá Tiêu Viêm, hỏi. Tên này bây giờ đã là cửu tinh đấu tông, xem ra đã luyện hóa cốt linh lãnh hỏa, đoán chừng còn mượn sức của đan dược phụ trợ. Ta đến tham gia đan hội. Tiêu Viêm mặt đen lại, hắn chỉ là tiện đường đi ngang qua, đương nhiên, tìm Lữ Bố cũng thật sự có chuyện. Đan hội. Nhanh vậy đã bắt đầu rồi là Lữ Bố ngẩn người, khoảng thời gian này hắn chìm đắm trong song tu không thể thoát ra, chẳng để ý gì đến thời gian. Nói như vậy Tử Nghiên đang ở trong đan giới rồi. Lữ Bố xoa cằm, lúc trước không phải hắn không muốn vào đan giới, chỉ là đan giới thuộc sở hữu của đan tháp, bình thường không dễ dàng mở ra. Người ngoài không vào được, ma thú bên trong không ra được, dù Lữ Bố có xin cũng không được. Không còn cách nào, Lữ Bố chỉ có thể tạm gác lại ý định vào đan giới, cho đến tận bây giờ. Không phải chứ, khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, chuyện lớn như vậy mà ngươi cũng không biết. Khụ khụ, thôi được, quay lại chuyện chính, ngươi tìm ta làm gì? Lữ Bố ho nhẹ một tiếng, song tu cũng là tu luyện, hắn không hề chìm đắm nữ sắc, chỉ đơn thuần là chìm đắm tu luyện mà thôi. Ngươi có tin tức gì về dị hỏa không? Tiêu Viêm hỏi. Hắn bây giờ đang rất cần thực lực, chỉ có thể tìm đến Lữ Bố. Buồn cười, ta mà có tin tức về thứ đó thì còn đến lượt ngươi sao? Lữ Bố dùng ánh mắt như nhìn một tên ngốc nhìn hắn. Khụ khụ, Tiêu Viêm ho nhẹ, cẩn thận phân tích, ngươi không tu luyện phần quyết, cần dị hỏa cũng chỉ để luyện đan và chiến đấu, không khao khát như ta. Hơn nữa, Vân Vận Tông chủ tuy có thể điều khiển hỏa diễm chiến đấu, nhưng dị hỏa quá mạnh thì không điều khiển được, dị hỏa quá yếu thì lại không thèm ngó tới. Cho nên ta vẫn còn cơ hội. Cùng lắm thì chúng ta giao dịch. À, cái này Lữ Bố gãi đầu, hợp tình hợp lý, tên này không phải là đang vơ bèo gạt tép à, ta còn tưởng ngươi mất trí rồi chứ. Khụ, để ta nghĩ xem. Lữ Bố ho nhẹ, suy tư một lát rồi trầm ngâm nói, quả thật có, trên dị hỏa bảng xếp thứ 23, Huyền Hoàng Viêm. Thật sự có. Nghe vậy, Tiêu Viêm lập tức mừng rỡ. Đừng vội, ngươi có thể lấy ra thứ gì để đổi. Lữ Bố cười hắc hắc, hai mắt híp lại, vô thức xoa xoa hai tay. Gian thương Tiêu Viêm thầm mắng trong lòng, nhưng trên mặt vẫn không đổi sắc, ngươi muốn gì? Lữ Bố xoa cằm, vậy thì địa tâm hồn tủy đi. Thứ này đang ở trong đan giới, nhưng đừng nói hắn không vào được, dù có vào được, cũng chẳng tìm thấy. Nếu là đan linh tương thì còn đỡ, ít nhất còn biết nó ở cạnh một cái đầm nước, có một con huyền thủy hổ giao thất giai canh giữ. Nhưng địa tâm hồn tủy trong nguyên tác là Tiêu Viêm vừa đáp xuống đã tìm thấy, căn bản không nói vị trí cụ thể. Kịch bản của Lữ Bố hoàn toàn vô dụng, nên không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm Tiêu Viêm. Người khác vừa đáp xuống đã thành hòm, tên này vừa đáp xuống đã nhặt được bảo vật, thuộc loại nhân vật chính có hào quang, được ông trời đút cơm cho ăn, không tìm hắn thì tìm ai. Nghĩ đến đây, Lữ Bố không khỏi cảm thán một tiếng, sao hắn lại không được ông trời đút cơm, hỗ trợ bậc hắc nhĩ. Thật không công bằng. Địa tâm hồn tủy. Tiêu Viêm sững sờ, rồi nhíu mày, ta không có. Không có thì đi tìm. Lữ Bố hai tay giang ra, giao dịch trả trước thù lao thế này chúng ta cũng không phải chưa từng làm. Ngươi xem, tinh huyết của Thiên Yêu Hoàng Bát Giai mà ngươi đặt trước hồi đó ta vẫn còn giữ cho ngươi đây này. Nói rồi, Lữ Bố búng ngón tay, một bình ngọc chứa tinh huyết hai màu xanh hồng hiện ra. Ban đầu ở khu rừng bên ngoài Già Nam Học Viện, Tiêu Viêm đã giao dịch với Lữ Bố một giọt tinh huyết Thiên Yêu Hoàng, dùng ấn thứ ba của đế ấn quyết, phúc địa ấn, để đổi. Về sau Lữ Bố cùng Cổ Chân, Cổ Loan xuất lĩnh Hắc Yên quân tiêu diệt hai thiên cấp hộ pháp ở Hắc Giác Vực, mới dùng công lao đó để lấy được hai ấn cuối cùng từ tay Tiêu Huân Nhi, hoàn thành đủ năm ấn. Lần đó khiến Tiêu Huân Nhi hận đến nghiến răng, vì Lữ Bố còn dọa nếu không đưa sẽ gửi cho nàng các bộ phận cơ thể của Tiêu Viêm. À, cái này Tiêu Viêm gãi đầu, nhất thời có chút không biết làm sao. Lữ Bố trọng chữ tín, không quen kiểu chơi khăm như thế này. Vậy, đổi hay không? Lữ Bố hỏi. Đổi. Tiêu Viêm cắn răng, trầm giọng nói. Chỉ là địa tâm hồn tủy thôi, sau này tìm được rồi tính. Hắc hắc, thế mới phải. Lữ Bố nhếch miệng cười. Vậy Huyền Hoàng Viêm ở đâu? Tiêu Viêm hỏi. Ở trên người mộ cốt của hồn điện. Mộ sắc mặt Tiêu Viêm cứng đờ, cả người ngây ra tại chỗ. Tên khốn, đó là vật đã có chủ rồi mà. Hơn nữa còn là đồ của một tam tinh đấu tôn. Tiêu Viêm tức giận, không ai lại chơi khăm quá đáng như ngươi. Hừ, Hải Tâm Diễm trước kia cũng là vật có chủ, vẫn là vật có chủ của sư huynh ngươi, chẳng phải cũng vào tay ngươi rồi sao? Lữ Bố nhếch mép, rồi cười hài hước, lần này đến lượt Huyền Hoàng Viêm, là vật có chủ của sư thúc ngươi hắc hắc, cố lên Tiêu Viêm, tranh thủ ngày nào đó diệt sạch cả nhà sư phụ ngươi luôn đi. Tiêu Viêm mặt đen sì, lắp bắp, nhất thời không thể phản bác. Chuyện đã nói xong, cáo từ. Tiêu Viêm mặt đen lại, không muốn nói chuyện với Lữ Bố nữa. Còn một chuyện nữa. Lữ Bố khoát tay, búng ngón tay, tinh huyết Thiên Yêu Hoàng trong bình ngọc bay ra, tiện thể thì nhận luôn đi. Mắt Tiêu Viêm sáng lên, vội vàng lấy bình ngọc đựng gọn tinh huyết. Đây chính là bảo bối liên quan đến việc sư phụ mình có thể tái tạo lại nhục thân hay không. Đa tạ. Tiêu Viêm ôm quyền cảm kích nói. Dù tên này hay dở trò, nhưng nói thật thì vẫn giữ chữ tín. Giá mà lúc giao dịch đừng có kiểu chơi khăm quá tay thì hay hơn. Nói xong, Tiêu Viêm liền quay người, định dắt Nạp Lan Yên Nhiên rời đi. Còn một chuyện. Lữ Bố lại nói, sư phụ nhà ngươi và cao tầng Đan Tháp quan hệ không tệ, muốn tìm sư phụ ngươi, có thể mượn lực lượng tình báo của Đan Tháp. Ba vị hội trưởng cự đầu kia rất sẵn lòng giúp ngươi. Đa tạ. Tiêu Viêm lập tức mừng rỡ. Có Đan Tháp, một thế lực có thể ngang hàng với Hồn Điện, giúp đỡ, việc cứu sư phụ của hắn sẽ càng dễ dàng và đơn giản hơn. Nói rồi, hắn dẫn Nạp Lan Yên Nhiên rời đi. Đưa mắt nhìn Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên rời đi, Lữ Bố vương vai một cái, nên về ngủ tiếp à? Không, tu luyện thôi, tối còn phải song tu nữa. Lữ Bố có ở đây không? Nhưng đúng lúc này, một giọng nói kèm theo linh hồn chi lực phiêu đãng đến. Lữ Bố nhíu mày, Huyền Không Tử. Hôm nay khách khứa thật không ít. Lập tức, lực lượng linh hồn gào thét tuôn ra, bao bọc lấy Trang Viên, ngăn cản âm thanh đó. Tiền bối, mời vào. Lữ Bố nói. Vừa dứt lời, không gian trước mặt từ từ gợn sóng, Huyền Không Tử mang theo Tào Dĩnh chậm rãi bước ra. Xin ra mắt tiền bối, Tào Dĩnh tiểu thư, đã lâu không gặp. Lữ Bố vội vàng đứng dậy, ôm quyền hành lễ. Ha ha ha Lữ Bố, đã lâu không gặp, ngươi trông khí sắc không tốt lắm nhỉ. Giọng nói từ tính gợi cảm của Tào Dĩnh vang lên, nàng nhiệt tình vẫy tay, nhưng đang định nói chuyện vài câu, lại thấy bộ dạng có chút tiều tụy của Lữ Bố, không thể không nói ra suy nghĩ trong lòng. Khụ khụ, gần đây chìm đắm tu luyện, có chút bận rộn không dứt ra được. Lữ Bố ho nhẹ hai tiếng, vội vàng đổi chủ đề, hai vị đến đây, có phải có việc cần tìm ta không? Ừm, quả thật có chút chuyện tìm ngươi. Huyền Không Tử gật đầu, giọng có chút trầm trọng. Mời ngồi, mời nói. Lòng Lữ Bố hơi trầm xuống, chuyện gì có thể khiến vị trưởng khống giả ngoại vi của Đan Tháp này lại nặng nề như vậy? Đan hội sắp bắt đầu, chuyện này chắc ngươi cũng biết. Huyền Không Tử trầm giọng nói. Vừa mới biết, Lữ Bố chậm rãi gật đầu, vâng, sớm đã có nghe qua. Chúng ta nhận được tin tức, đám chuột nhắt đáng chết của Hồn Điện muốn đến gây rối trên Đan hội. Ồ, lông mày Lữ Bố khẽ động, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng bị mất rồi, mộ cốt còn tới sao? Tại nhiều nơi ở Trung Châu, một số phân tháp đã bị Hồn Điện tập kích. Lũ rác rưởi này ra tay rất có chừng mực, không nghiêm trọng lắm, nhưng lại khiến chúng ta không thể không điều động lực lượng đến phòng thủ. Huyền Không Tử trầm giọng nói, vì vậy, lực lượng nòng cốt ở Thánh Đan Thành đã bị cắt giảm ở các mức độ khác nhau. Cái này các vị không đi trả thù sao? Lữ Bố nghi ngờ hỏi. Đan Tháp tuy là thế lực của luyện dược sư, nhưng đám luyện dược sư lỗ mũi mọc trên đỉnh đầu này cũng không phải hạng hiền lành gì. Không trả thù được, Đan hội đã điều đi không ít lực lượng, lại đi đối phó với Hồn Điện nữa thì chẳng khác nào khai chiến ba mặt trận. Huyền Không Tử khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ. Một mặt duy trì trật tự trong thời gian Đan hội, một mặt điều động lực lượng phòng ngự Hồn Điện tập kích, vốn đã ở trong tình thế chiến đấu hai mặt, Đan Tháp không còn dư lực để trả đũa Hồn Điện một cách tương xứng nữa. Cho nên tiền bối tìm tôi? Lữ Bố nhíu mày, rất nghi hoặc, đạo lý thì tôi hiểu, nhưng chuyện này có liên quan gì đến tôi? Đan Tháp tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Huyền Không Tử trầm giọng nói, cho nên, ta cần tìm kiếm sức mạnh để chống lại Hồn Điện. À, cái này, nhưng ta mới là nhất tinh đấu tôn, chiến lực yếu ớt, căn bản không phải đối thủ của Hồn Điện a. Lữ Bố liên tục khoát tay. Ha ha, nhất tinh đấu tôn. Huyền Không Tử nhìn Lữ Bố từ trên xuống dưới, lông mày không khỏi nhướng lên, chỉ e rằng thiên tôn của Hồn Điện cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh lập tức sáng lên, môi đỏ khẽ nhấp, ánh mắt long lanh đánh giá Lữ Bố, thật sự lợi hại như vậy sao? Quên mất linh hồn của Huyền Không Tử đã đạt đến thiên cảnh, khóe miệng Lữ Bố khẽ giật, tiền bối cần ta làm gì? Yên tâm, chuyện chiến đấu sẽ không để ngươi ra tay. Huyền Không Tử trầm giọng nói, ta muốn mời ngươi trấn giữ đan giới, ta lo lắng đám khốn nạn Hồn Điện sẽ ra tay với Dĩnh Nhi, Đan Thần và những người dự thi khác. Đám khốn nạn Hồn Điện chưa bao giờ giảng đạo nghĩa, thủ đoạn hạ cấp như vậy bọn chúng nhất định sẽ dùng. Cái này, Lữ Bố gãi đầu, còn có chuyện tốt như vậy sao? Ta còn đang nghĩ tìm cơ hội vào đan giới đây, thế này thì tốt rồi, đón Tử Nghiên một cách danh chính ngôn thuận. Nếu con bé Tử Nghiên này nghịch ngợm, tiện tay lấy chút đồ gì đó cũng không liên quan đến ta đâu nhỉ? Hả, ngươi không muốn? Sao lại không? Tiền bối đã mời, tại hạ sao có thể từ chối? Lữ Bố nghiêm mặt, vội vàng nói. Đa tạ. Huyền Không Tử trầm giọng nói. Trưởng lão dự bị của Đan Tháp tương đương với cung phụng, không ít người nghe nói phải đối đầu trực diện với Hồn Điện liền đóng cửa không ra làm đà điểu. Ông đã đi không ít nơi, đến chỗ Lữ Bố mới thật sự kéo được người. Tiền bối sao lại nói vậy? Lữ Bố nghiêm mặt nói, xin yên tâm, có ta ở đây, lũ rác rưởi hồn điện đừng hòng dở trò ở đan giới. Vậy tiểu nữ tử đa tạ Lữ tiên sinh. Tào Dĩnh khẽ nói, hơi cúi người. Giọng nói từ tính dịu dàng, nụ cười như hoa, hơn nữa sợi dây chuyền của Tào Dĩnh rất lớn à không, rất trắng cũng không đúng, trông rất đẹp. Lữ Bố, đúng, chỉ là đẹp thôi. Đơn thuần là đẹp. Cụ nếu đã vậy, ta xin cáo từ. Huyền Không Tử khẽ nói, không muốn quấy rầy hai người đang liếc mắt đưa tình. Ta tiễn ngài. Lữ Bố lập tức hoàn hồn, vội vàng đứng dậy. Không cần không cần, Lữ Bố ngươi ngồi đi, ngươi dừng bước. Huyền Không Tử vội vàng nói. Không không, phải tiễn chứ, ta lát nữa là phải bế quan rồi. Thời gian cụ thể của đan hội và cách làm thế nào ngài cứ cho người báo một tiếng, ta gọi là đến ngay. Lữ Bố nghiêm mặt nói. Thôi được Dĩnh Nhi, chúng ta đi thôi. Huyền Không Tử khẽ thở dài, xem ra hai người này là không thành rồi vâng, thưa lão sư. Tào Dĩnh khẽ mím môi đỏ, mỉm cười, chậm rãi đi theo Huyền Không Tử. Đi thong thả. Lữ Bố đứng sau vẫy vẫy tay, đưa mắt nhìn Huyền Không Tử và Tào Dĩnh rời đi. Vừa rồi dây chuyền đẹp không? Một giọng nói yếu ớt vang lên sau lưng. Đẹp cái gì đẹp? Lữ Bố vô thức trả lời, rồi sau lưng lạnh toát, vội vàng sửa lời. Quay người lại, Medusa hai tay ôm ngực, khóe miệng ngậm một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt đẹp hẹp dài ánh lên tia lạnh lẽo. Đi! Theo ta vào phòng. Medusa ôm chặt lấy Lữ Bố, xem ra ngươi tinh lực rất dồi dào nhỉ. Ấy! Bây giờ là ban ngày mà. Hừ, bớt nói nhảm. Ở một nơi khác, sau khi rời khỏi dãy Thánh Đan Sơn Mạch, Tiêu Viêm suy nghĩ một chút, do dự một hồi, rồi đưa Nạp Lan Yên Nhiên về nơi ở của hai người. Sau đó, một mình hắn đi đến Đan Tháp, trên tay còn cầm một lệnh bài luyện dược sư màu tím. Đây là lệnh bài trưởng lão dự bị mà Đan Tháp cấp cho Dược Trần khi ông giành được quán quân đan hội năm xưa. Sau khi được Lữ Bố chỉ điểm, Tiêu Viêm cố gắng tìm kiếm, cuối cùng cũng lôi nó ra từ trong cốt linh giới. Hắn mặc trường bào luyện dược sư, đeo huy chương. Bên trong huy chương màu tím có khắc 7 ngôi sao hơi mờ, là huy chương của thất phẩm trung cấp luyện dược sư. Chuẩn bị xong xuôi, Tiêu Viêm chỉnh trang lại một chút rồi đi về phía tòa tháp đen cao chót vót. Tung tích của sư phụ, càng xác định sớm càng tốt. Trên đường phố rộng rãi, người qua lại nườm nượp, các loại xe ma thú, xe ngựa và người đi bộ nối đuôi nhau, di chuyển một cách trật tự. Để thể hiện sự tôn trọng đối với thánh địa của luyện dược sư trên đại lục, Thánh Đan Thành cấm bay lượn trên không. Đan Tháp đã tốn rất nhiều công sức để duy trì trật tự cho Thánh Đan Thành đang bùng nổ dân số, vì vậy cũng không có tình huống bất ngờ nào xảy ra. Giữa đám đông, Tiêu Viêm mũi chân điểm nhẹ, lôi quang màu bạc lóe lên trên chân, thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm nhỏ. Thân hình hắn như điện, nhìn như chậm mà thực ra rất nhanh, xuyên qua đám đông. Mặc dù chê là đồ Lữ Bố không cần, nhưng cuối cùng Tiêu Viêm vẫn học Tam Thiên Lôi Động của Phong Lôi Các. Dù sao thì cũng chẳng ai dạy gì mà từ chối một bộ địa cấp đấu kỹ. Hơn nữa, vì quyển trục đấu kỹ này lấy được từ tay đệ nhất truyền nhân của Phong Lôi Các là Phượng Thanh Nhi, nó không giống với bản sao chép mà Lữ Bố cướp à không, lấy được ở Hắc Giác Vực, nên là quyển trục có thể tu luyện nhiều lần. Vì vậy, không chỉ Tiêu Viêm tu luyện, mà Nạp Lan Yên Nhiên cũng từ bỏ thân pháp phiêu dật của Vân Lam Tông để chuyển sang tu luyện Tam Thiên Lôi Động. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên khẽ động mi tâm, tốc độ bất giác chậm lại. Phía trước bên trái, hai người đàn ông mặc trường bào một đỏ một lam đứng bên đường, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu với Tiêu Viêm, ra vẻ chào hỏi thân thiện. Hai người này giống Lữ Bố, trông có chút đáng ghét. Tiêu Viêm hơi ngẩn người, khẽ gật đầu đáp lễ rồi quay người rời đi. Hỏa Huyễn, đó chính là Tiêu Viêm sao? Người đàn ông áo lam cười nói, thực lực cửu tinh đấu tông, hình như cũng không lợi hại như trong truyền thuyết nhỉ. Bốn chữ tư chất đấu đế này còn phải xem lại. Hỏa Huyễn trong bộ áo bào đỏ cười cười, hơn một năm trước hắn mới là cửu tinh đấu hoàng, người có thể trong vòng một năm vượt qua một đại cảnh giới mà không cần huyết mạch không? Nghe vậy, sắc mặt người đàn ông áo lam cứng lại. Đừng nói là không có huyết mạch, cho dù huyết mạch ở cấp 4, năm phẩm cũng chưa chắc làm được. Hơn nữa đừng quên, Lôi Thần, Tiêu Viêm này khi còn ở cảnh giới đấu hoàng đã có thể phản sát Hồ Ngọc ở cảnh giới đấu tôn. Hỏa Huyễn tiếp tục nói. Không, ngươi nói sai rồi. Người đàn ông áo lam tên Lôi Thần nhún vai, phản bác, Tiêu Viêm không phải phản sát Hồ Ngọc, mà là bị Hồ Ngọc áp chế hoàn toàn. Đòn cuối cùng đâm trúng, nếu không phải Hồ Ngọc khinh địch, diệt hắn dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, nếu không phải gã Lữ Bố mặc hắc bào kia ra tay cứu giúp, đừng nói Tiêu Viêm, đến cả Hắc Yên Quân của cổ tộc cũng có khả năng bị tiêu diệt. Hừ hừ, tên nhóc Lôi Vân đã nói hết với ta rồi. Người của Lôi tộc và Viêm tộc có chút nhàm chán bắt đầu thảo luận về trận chiến đó, hai bên đều cho là mình đúng, không ai thuyết phục được ai. Nhưng họ không hề biết rằng, Tiêu Viêm mà họ đang thảo luận thực ra là hai người khác nhau. Nghe vậy, khóe miệng Hỏa Huyễn giật giật, thôi được, ngươi nói vậy cũng đúng. Hắc Hắc Lôi Thần đắc ý cười, rồi hai tay đan vào nhau, tiếng khớp xương kêu răng rắc vang lên. Dù nói vậy, ta lại càng thấy hứng thú với hắn hơn, thật muốn đánh với hắn một trận. Cái danh tư chất đấu đế này thật sự quá ngứa mắt. Ngươi đừng có làm bậy. Hỏa Huyễn liếc hắn một cái, thản nhiên nói, tiểu công chúa của cổ tộc rất có cảm tình với hắn đấy, thậm chí không tiếc trở mặt với trưởng lão viện. Người của cổ tộc bắt nạt Tiêu Viêm thì không sao, nhưng nếu ngươi dám động thủ, nữ nhân kia sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Chật chật, đáng thương cổ tộc, không công rước vào một huyết mạch cửu phẩm, thậm chí là tuyệt phẩm lôi thần, cười hắc hắc, mặt đầy vẻ vui sướng trên nỗi đau của người khác. Đi thôi, ta còn có nhiệm vụ. Hỏa Huyễn vung tay áo, thản nhiên nói. Hắn lặn lội ngàn dặm, canh đúng thời gian đan hội để đến Thánh Đan Thành, không phải là để đi chơi. Gần đây dược tộc càng ngày càng ngang ngược, càng lúc càng quá đáng. Đối với các chủng tộc có thực lực chênh lệch lớn như cổ tộc hay hồn tộc thì còn đỡ, nhưng đối với hai tộc có thực lực tương đương là Viêm Tê tộc và Lôi tộc, dược tộc lại chẳng nể nang gì. Động một tí là buông lời nhục mạ, châm chọc, thậm chí còn cố ý cân thiếu đan dược, làm giảm dược hiệu. Có vài tên dược tộc khốn nạn còn trực tiếp lấy dược liệu luyện chế thất bại để lừa người. Đơn giản là không thể chấp nhận được. Lôi tộc và Viêm tộc đã không chỉ một lần kháng nghị với dược tộc, nhưng đều bị tên dược vạn quy, rõ ràng là hình phạt trưởng lão nhưng chuyện gì cũng quản, chặn lại. Hắn thẳng thừng phủ nhận ba lần, không biết, không rõ, chắc là đám trẻ con nghịch ngợm, Viêm tộc trên Lôi tộc các người gia đại nghiệp đại, xin hãy bao dung. Dược vạn quy sau khi bị Hắc Yên Vương tát cho hai cái, không những không thu liễm, ngược lại còn quá đáng hơn. Đây là đan dược liên quan đến tính mạng con người, tức đến nỗi các trưởng lão đấu thánh trong tộc phải cùng nhau đến dược tộc, kinh động cả tộc trưởng dược tộc mới dẹp yên được cái phong trào này. Nhưng sau chuyện đó, Lôi tộc và Viêm tộc càng gấp rút tìm cách thoát khỏi và giảm bớt sự phụ thuộc vào dược tộc. Đan hội của Đan Tháp lần này chính là một trong những biện pháp mà Lôi tộc và Viêm tộc đang tìm kiếm. Chết tiệt dược vạn quy. Lôi Thần nghiến răng, có chút phẫn hận, chờ ngày nào ta tấn giai ngũ tinh đấu thánh, nhất định sẽ chém cái đầu chó của hắn để hả mối hận trong lòng. Hừ, dược tộc quả nhiên là càng ngày càng quá đáng. Hỏa Huyễn cũng sắc mặt khó coi, hắn tự nhận tính khí của mình cũng khá, nhưng đối đầu với dược tộc, luôn có một ngọn lửa giận vô cớ bùng lên. Đi thôi. Hỏa Huyễn hít sâu một hơi, quay người rời đi. Ở một bên khác, trong đan tháp, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở phào, có chút hài lòng bước ra khỏi phòng họp của tam cự đầu đan tháp. Giống như Lữ Bố đã nói, ba vị cự đầu đều có quan hệ rất tốt với sư phụ của hắn, đối với thỉnh cầu của hắn, họ đều đồng ý toàn lực tương trợ, đương nhiên, chỉ giới hạn ở mặt tình báo. Trông cậy vào việc đan tháp khai chiến với hồn điện là không thể, liên lụy quá lớn, người và lợi ích phụ thuộc quá nhiều, không phải cứ muốn là được. Tuy nhiên, đối với việc cứu sư phụ, Tiêu Viêm chưa bao giờ gửi gắm hy vọng vào người khác. Hắn từ đầu đến cuối tin chắc rằng, chỉ có dựa vào chính mình mới có thể cứu được Dược Trần đang bị giam cầm. Đương nhiên, Lữ Bố cũng là một trong những trợ lực của hắn, dù sao đây cũng là thứ hắn đã nhịn đau dùng thăng linh chi pháp để đổi lấy. Tiêu Viêm tiên sinh, ta tiễn ngài. Lúc này, một tiếng cười dịu dàng từ phía sau truyền đến, Tào Dĩnh cười tươi như hoa, chậm rãi bước tới. Đa tạ Tào Dĩnh tiểu thư. Tiêu Viêm trong lòng hơi rùng mình, đề cao cảnh giác với người phụ nữ xinh đẹp này. Nghe Lữ Bố nói, quan hệ của ngài và hắn rất tốt, hắn thường xuyên kể về ngài với ta. Tào Dĩnh che miệng cười khẽ. Hắn còn kể cho cô nghe những chuyện này sao? Tiêu Viêm hơi kinh ngạc. Đương nhiên, Tào Dĩnh khẽ cười. Đương nhiên là không có. Nhưng nàng có thể đoán được. Lần đầu Lữ Bố đến Thánh Đan Thành đã dùng danh của Tiêu Viêm, còn tự xưng là có tư chất đấu đế. Mà chỉ một thời gian ngắn sau, ở Trung Châu Bắc Vực lại xuất hiện một Lữ Bố tự xưng là thiên tài đỉnh cao đan đạo. Nếu không đoán sai, người truyền ra cái danh tiếng đó nhất định chính là Tiêu Viêm hiện tại. Xét đến việc cả hai đều có quan hệ với vị Dược Trần Dược Tôn giả kia, chắc hẳn quan hệ của hai người này không tồi, vừa hay có thể hỏi thăm một chút tin tức về Lữ Bố, nàng đối với người đàn ông đó thật sự càng ngày càng tò mò. Đan hội lần này không hề đơn giản, thậm chí có thể nói là nguy cơ tứ phía. Tào Dĩnh chủ động khơi mào chủ đề, gương mặt xinh đẹp kiều mị hiện lên một tia ngưng trọng, theo tin tức chúng ta nhận được, người của Hồn Điện sẽ trà trộn vào đan hội, những người dự thi như chúng ta e rằng sẽ ở trong tình thế nguy hiểm ồ. Tiêu Viêm lập tức ánh mắt ngưng lại, đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Nhưng ngài không cần quá lo lắng, chúng ta đấu với Hồn Điện lâu như vậy, tự nhiên có cách ứng phó. Vẻ mặt ngưng trọng của Tào Dĩnh đột nhiên thu lại, nét quyến rũ xinh đẹp lại hiện lên trên gương mặt. Đan hội có ba cửa, cửa thứ nhất là huyễn cảnh, cửa thứ hai là thu thập dược liệu trong đan giới, cửa thứ ba mới là luyện đan. Hồn Điện muốn động thủ, cũng chỉ có thể ở trong đan giới. Chúng ta đã thỉnh cầu Lữ Bố trấn giữ đan giới, có hắn ở đó, người của Hồn Điện không gây ra được sóng gió gì lớn đâu. Lữ Bố Tiêu Viêm nhíu mày, sao đâu đâu cũng có hắn vậy? Rồi hắn cười cười, xem ra Tào Dĩnh tiểu thư và Lữ Bố quan hệ rất tốt nhỉ. Cũng tạm được. Tào Dĩnh cong cong khóe môi, trên gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói dối không chớp mắt với Tiêu Viêm, ta thường xuyên xem hắn luyện đan, thuật luyện đan của hắn cực mạnh, mỗi lần đều khiến ta học được những điều mới mẻ, mỗi lần ta đều có thể nhận được thứ mình muốn từ trên người hắn. Ồ, bây giờ thuật luyện chế của hắn thế nào rồi? Tiêu Viêm trong lòng khẽ động, hỏi một cách bâng quơ, nhưng lỗ tai lại lặng lẽ vểnh lên. Lần luyện đan gần nhất là mấy tháng trước, Tào Dĩnh điểm vào chiếc cằm xinh đẹp của mình, khẽ cười nói, lần luyện đan mấy tháng trước, hắn đã luyện ra bát phẩm đan dược dẫn tới lục sắc đan lôi. Sáu lục sắc. Đồng tử Tiêu Viêm đột nhiên co rụt lại, trên mặt không tự chủ được hiện lên một tia chấn động, Lữ Bố đã mạnh đến vậy rồi sao? Hắn bây giờ mới là thất phẩm cao cấp, vậy mà Lữ Bố đã luyện ra bát phẩm đan dược có lục sắc đan lôi. Hơn nữa còn là từ mấy tháng trước. Sao có thể chứ? Đúng vậy, hơn nữa theo lời lão sư nói, thực lực của hắn không thua gì thiên tôn của Hồn Điện. Tào Dĩnh khẽ mím môi đỏ, có chút buồn bực nói, thật không biết hắn tu luyện thế nào, thuật luyện chế mạnh như vậy, mà tu vi đấu khí cũng lợi hại như thế. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Viêm không khỏi dâng lên một cảm giác thất bại. Chết tiệt, tên khốn Lữ Bố đó rốt cuộc tu luyện thế nào vậy, hắn không có việc gì khác cần làm sao? Hửm. Tiêu Viêm trong lòng khẽ động, hắn đã nghĩ tới hành động Lữ Bố trước đây nhét Yên Nhiên vào bên cạnh mình. Mặc dù lúc đó hắn rất sẵn lòng, nhưng chuyện này khiến hắn ở Già Nam học viện không được hưởng phúc có nhiều người đẹp bên cạnh, ngược lại còn khổ cực bị Huân Nhi và Yên Nhiên sai vặt, dẫn đến thời gian tu luyện của mình bị giảm bớt. Khụ khụ, đương nhiên, bị sai vặt không có vấn đề gì, dù sao ta cũng thương các nàng, đó là biểu hiện của tình yêu, dù có phải hy sinh thời gian tu luyện, ta cũng quyết không tiếc. Ta, Tiêu Viêm, không ngần ngại chút nào. Nhưng mà chuyện này ngược lại đã cho ta một gợi ý không nhỏ. Lữ Bố chơi ta được, thì ta cũng có thể chơi lại hắn thôi. Hắc hắc hắc, Lữ Bố làm được, sao ta lại không làm được? Lữ Bố có thể hướng về, ta cũng có thể hướng về. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn Tào Dĩnh càng trở nên ôn hòa hơn. Vị tiểu thư này, cô phải chịu được sự phản kích của những nhân vật đáng sợ như Mỹ Đỗ Toa Nữ Hoàng và Thiên Độc Nữ đấy nhé. Khụ khụ, Tào Dĩnh tiểu thư, cô ngàn vạn lần không thể đến gần Lữ Bố a. Tiêu Viêm nói một cách đầy ẩn ý và sâu sắc, Lữ Bố tuy thiên phú siêu quần, thực lực cường hãn, làm người có tình có nghĩa, nhưng hắn vẫn có một khuyết điểm rất lớn, chính là háo sắc. Ồ, đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh hơi sáng lên, che miệng cười khẽ rồi hỏi, vậy hắn thích loại nữ tử nào? Giống như cô vậy đó. Tiêu Viêm nói, nhưng cô yên tâm, đó là trước kia, bây giờ hắn đã có không ít hồng nhan tri kỷ rồi, trong tình huống bình thường sẽ không động tâm đâu, chỉ cần cô giữ khoảng cách với hắn, sẽ không bị nam sắc của hắn quyến rũ. Vậy nếu không phải tình huống bình thường thì sao? Tào Dĩnh phớt lờ lời cảnh báo trong giọng nói của Tiêu Viêm, trực tiếp hỏi vào vấn đề then chốt. Cái này Tiêu Viêm xoa cằm, khó từ chối nhất chính là mỹ nhân ân, cô tốt với hắn, hắn tự nhiên sẽ tốt với cô. Lữ Bố rất coi trọng hồng nhan tri kỷ của mình, hắn có một hồng nhan là ách nan độc thể, cô biết chứ? Biết biết, đương nhiên biết. Gương mặt xinh đẹp của Tào Dĩnh hơi cứng lại, cười nói. Xem ra ngươi không biết. Tiêu Viêm nhếch miệng, nhưng điều đó không quan trọng. Rồi hắn cười ha hả nói, để trị liệu ách nan độc thể đó, Lữ Bố đã trả một cái giá cực kỳ lớn, đổi lấy phương pháp khống chế ách nan độc thể từ tay sư phụ ta. Hắn còn xuống nham tương, vào biển lửa, lên tinh không, hao hết tâm huyết, dốc toàn lực, chỉ để thu thập ba loại dị hỏa trấn áp ách nan độc thể. Về sau, còn gây ra đại chiến, không tiếc trở thành kẻ địch của vô số cường giả trên thế giới, cũng phải cướp đoạt bồ đề hóa thể tiên, để tìm lại sinh cơ cho ách nan độc thể. Lữ Bố vì hồng nhan tri kỷ của hắn, thật sự là đã hao hết tâm huyết. Đừng nhìn hắn bây giờ rất lợi hại, thực ra hắn xuất thân bần hàn, tất cả những gì có được ngày hôm nay đều là do hắn và các hồng nhan tri kỷ của hắn cùng nhau giúp đỡ, từng chút một liều mạng mà có. Nghe Tiêu Viêm miêu tả, trái tim Tào Dĩnh không tự chủ được mà đập thình thịch, đôi mắt đẹp như nước trong veo nổi lên những gợn sóng long lanh. Khuyết điểm của Lữ Bố. Sao cơ? Một cái cũng không thấy. Khụ khụ, xin lỗi, ta không nên nói xấu sau lưng người khác. Tiêu Viêm như chợt tỉnh ngộ, vội vàng ho nhẹ, liên tục xin lỗi, Tào Dĩnh tiểu thư, xin dừng bước, tại hạ cáo từ. A, Tiêu Viêm tiên sinh đi thong thả. Tào Dĩnh bừng tỉnh, mỉm cười. Tiêu Viêm từ từ quay người rời đi, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, hắc hắc hắc, Lữ Bố, ngươi cũng có ngày hôm nay. Chờ ngày nào đó ta sẽ giúp ngươi châm ngòi thổi gió, thêm dầu vào lửa, đảm bảo ngươi từ địa vị hoàng đế gia đình sẽ tụt xuống địa vị đệ đệ gia đình, hắc hắc hắc. Nghĩ đến cảnh tượng chật vật của Lữ Bố trong tương lai, Tiêu Viêm không nhịn được mà khóe miệng toe toét, ta đúng là thiên tài. Trong trang viên ở dãy Thánh Đan Sơn Mạch, Lữ Bố đột nhiên mặt trầm xuống, hửm. Có chút không ổn, cảm giác như luôn có loạn thần tặc tử muốn hại ta. Lời còn chưa dứt, Một cánh tay trắng nõn từ trong chăn duỗi ra, đè hắn xuống giường. Hoàng đế bệ hạ thân yêu, ta chính là loạn thần tặc tử đây. Medusa khẽ cười một tiếng, đầu lưỡi mềm mại dài nhỏ từ từ lướt qua cằm râu lúng phúng, yết hầu nhô ra và lồng ngực cơ bắp của Lữ Bố. Thiếp nữ hoàng bệ hạ, chúng ta không thể ư? Mấy ngày trôi qua như một cái chớp mắt, đan hội đã bắt đầu. Bong. Tại khu bắc của nội thành Thánh Đan, một tiếng chuông yếu ớt vang lên, giữa thiên địa, tiếng ồn ào dần dần im bặt. Mọi người đều biết, tam cự đầu của đan tháp sắp xuất hiện. Tại dãy Thánh Đan sơn mạch, bên trong trang viên. Trong phòng ngủ, Medusa đang thỏa thích giày vò trên người Lữ Bố, đã được nửa giờ rồi đừng hiểu lầm, chỉ đơn thuần là thay quần áo thôi. Cái loại giày vò nhàm chán chỉ có hai người, khung cảnh đơn giản, lời thoại lặp đi lặp lại, ngữ khí kịch liệt chấn động, đã kết thúc từ đêm qua rồi. Trong phòng ngủ, một chiếc trường bào luyện dược sư màu đen viền vàng theo thùa, toát lên vẻ cao quý và thần bí, đang bay lơ lửng giữa không trung. Medusa hai tay đặt trên vai Lữ Bố, đôi tay ngọc trắng nõn mềm mại tuôn ra ánh sáng bảy màu, lan tỏa theo hình dáng cơ thể Lữ Bố. Không lâu sau, ánh sáng rút đi, một bộ trường bào màu đỏ rực rỡ xuất hiện trên người Lữ Bố. A, đẹp quá! Đôi mắt yêu diễm của Medusa lập tức sáng lên, màu sắc này thật vui tươi, rất giống tân lang sắp thành hôn. Nhưng lời còn chưa dứt, Medusa đột nhiên sững sờ, gương mặt xinh đẹp yêu mị thoáng ửng hồng. Nàng đưa tay gỡ xuống một sợi lông cong cong kỳ lạ bên miệng Lữ Bố, rồi không để lại dấu vết mà vứt sang một bên. Nữ hoàng bệ hạ, ta đi trấn giữ đan giới là để làm việc, không phải đi thành thân. Lữ Bố có chút cạn lời. Vậy ta đổi cho ngươi bộ khác. Medusa khẽ mím môi đỏ, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên. Nàng đưa tay ngọc nhấn một cái, ánh sáng tuôn trào, trường bào màu đỏ tan biến, thay vào đó là một bộ áo bào màu xanh da trời. Nhà Medusa lập tức hai mắt sáng rực lên, một luồng khí tức tươi mát thanh lịch ập vào mặt. Tim Medusa đập thịt một cái, hai tay vô thức vuốt ve Lữ Bố, yêu thích không buông tay. Nữ hoàng bệ hạ, ta mặc trực tiếp cái bộ trường bào luyện dược sư màu đen kia không được sao? Lữ Bố chỉ vào bộ quần áo đang bay lơ lửng, có chút bất đắc dĩ nói. Không được, cái đó quá khiêm tốn nội liễm, không thể phô bày hết những điểm tốt của ngươi. Medusa gương mặt nghiêm túc, phản bác. Đây là đối mặt với toàn bộ luyện dược sư ưu tú của đại lục, người đàn ông của nàng bất luận là thuộc luyện chế, hay là dung mạo, trang phục, đều không thể thua kém người khác nửa phần. Đạo lý ta hiểu, nhưng nói thật, người làm vậy chỉ khiến ta thu hút thêm nhiều cô gái hơn thôi, đến lúc đó, người khổ não vẫn là chính ngươi. Lữ Bố hai tay giang ra, có chút không biết nói gì. À, cái này, gương mặt xinh đẹp của Medusa lập tức cứng đờ, nói rất có lý, con trai ra ngoài phải biết bảo vệ bản thân. Ngày xưa Lữ Bố chính là vì lúc ở bên nàng đã không bảo vệ tốt bản thân, nên mới bị nàng được như ý không được, chuyện này không thể lặp lại lần nữa. Medusa vung tay, tán đi bộ áo lam thanh nhã được ngưng tụ từ đấu khí, rồi lấy bộ trường bào luyện dược sư màu đen viền vàng kim tốn, không gây chú ý kia mặc vào cho Lữ Bố. Nhưng dù vậy, Medusa vẫn cảm thấy Lữ Bố quá chói mắt, mà lại không nỡ ra tay làm biến dạng người đàn ông của mình. Nhất thời, Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng từng quyết đoán tàn nhẫn, bây giờ lại có chút do dự lo lắng. Bong. Lúc này, một tiếng chuông nặng nề du dương từ từ truyền đến, lan khắp ngoại vực của nội thành Thánh Đan. Đến giờ rồi. Lữ Bố nhún vai. Thôi được rồi, cứ vậy đi. Medusa đưa tay ngọc lên, giúp Lữ Bố vuốt phẳng những nếp gấp trên áo bào. Ta đi đây, nữ hoàng bệ hạ thân yêu. Lữ Bố cười hắc hắc, ôm lấy Medusa, hôn một cái lên gương mặt hoàng mỹ yêu diễm của nàng. Hừ, mau đi đi, tự nhiên nói không chừng cũng đang ở trong đan giới chờ ngươi rất lâu rồi. Ánh mắt Medusa long lanh, càng thêm dịu dàng, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. Rõ ràng, hành động thân mật của Lữ Bố đã khiến nàng vô cùng vui vẻ. Nghe vậy, Lữ Bố lùi về phía sau, không gian sau lưng gợn sóng yếu ớt, chỉ trong một cái chớp mắt, Lữ Bố đã biến mất trong không gian chập chờn. Medusa khóe miệng khẽ nhếch lên, đưa mắt nhìn Lữ Bố biến mất, rồi quay người trở về phòng tu luyện tiếp tục tu luyện. Đan hội này Lữ Bố không tham gia, nàng cũng mất đi hứng thú quan sát đương nhiên, nếu hắn có tham gia thì hứng thú cũng không lớn, vì với thực lực của Lữ Bố, việc giành hạng nhất không có chút hồi hộp nào, thật sự có chút nhàm chán. Có chăng là cảnh tượng Lữ Bố được vạn người chú mục sau đó có thể làm nàng vui vẻ một chút, còn lại không đáng nhắc tới. Tại khu bắc của nội thành Thánh Đan, một quảng trường vô cùng rộng lớn. Lúc này nơi đây đã đông nghịt người, chen vai thích cánh, vung tay áo thành mây, tiếng ồn ào huyên náo vang trời. Vô số người đều đang mong chờ sự ra đời của nhà vô địch đan hội, mong được chiêm ngưỡng phong thái vô thượng của nhà vô địch. Theo một tiếng chuông mênh mông du dương vang lên, trên đài cao của quảng trường, mười mấy bóng người lặng lẽ hiện ra. Trên khán đài, Hỏa Huyễn và Lôi Thần ngồi sóng vai, có chút kinh ngạc nhìn mười mấy bóng người vừa xuất hiện. Không hổ là đệ nhất thế lực của đại lục, những người này không thua kém dược viện của tộc ta. Ánh mắt Hỏa Huyễn lóe lên, trong mười mấy người này, ít nhất có 5, sáu người là bát phẩm luyện dược sư, không hề thua kém dược viện của Viêm tộc hắn. Đương nhiên, dược viện chỉ là lực lượng luyện đan thường trực của Viêm tộc, thất phẩm luyện dược sư chiếm đa số, bát phẩm thì ít. Trong hàng ngũ cao tầng của tộc, cũng có những đấu thánh luyện dược sư có thể luyện ra bát phẩm cửu sắc, thậm chí là cửu phẩm bảo đan. Nhưng Đan Tháp, một thế lực lấy luyện dược để lập nghiệp này, chưa chắc đã không có những nội tình khác. Ta nhớ rằng, người sáng lập Đan Tháp này là một cường giả khủng bố cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Lôi Thần xoa cằm, khẽ than, người này tuy không rõ danh tính, nhưng thực lực mạnh hơn xa tộc trưởng của ngươi và ta, e rằng chỉ có hai vị tộc trưởng của hồn tộc và cổ tộc mới có thể sánh ngang. Trước khi đến đây, hắn đã tìm hiểu rất kỹ, nhưng khi biết được người sáng lập Đan Tháp mạnh đến mức nào, trong lòng không khỏi giật thót một cái. Không chỉ vậy đâu. Hỏa Huyễn nói, trước kia ngoài hai vị tộc trưởng của cổ tộc và hồn tộc, còn có tộc trưởng của Tiêu tộc cũng ở trong hàng ngũ này. Không chỉ có tộc trưởng Tiêu tộc, mà người sáng lập phần Viêm cốc cũng là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Thời đó trên đấu khí đại lục, cảnh tượng năm vị trí cường giả cùng tồn tại đến nay vẫn khiến người ta cảm khái không thôi. Quả nhiên kinh khủng như vậy. Nghe vậy, sắc mặt Lôi Thần biến đổi, hắn biết về người sáng lập Đan Tháp, nhưng người sáng lập phần Viêm cốc thì đây là lần đầu tiên nghe nói. Những người không có huyết mạch đấu đế này thật đúng là không thể xem thường, vậy mà có thể sinh ra những chí cường giả cường hãn đến thế. Lôi Thần cảm khái không thôi. Việc tạo ra không gian trong tộc vốn dĩ là để bảo vệ huyết mạch không bị cạn kiệt, nhưng lại có một số kẻ cho rằng đó là sự tồn tại hơn người. Một bậc Hỏa Huyễn cười nhạo một tiếng, nói thật, ta không biết dược tộc lấy đâu ra cảm giác ưu việt đó. Bọn họ ngay cả thời kỳ đỉnh phong cũng chưa từng sinh ra tồn tại cấp bậc cửu tinh đấu thánh, lấy đâu ra bản lĩnh mà xem thường các đế tộc khác, xem thường những người không có huyết mạch đế tộc trên đại lục này. Có lẽ phải trách những đế tộc như ngươi và ta, là chúng ta đã nâng bọn họ lên quá cao. Lôi Thần nhếch miệng, cười lạnh lùng. Đúng lúc này, trên đài cao, Huyền Không Tử, hội trưởng của Ngoại Vi Đan Tháp, từ từ mở miệng. Chư vị, lão phu là Huyền Không Tử, tại đây đại diện cho Đan Tháp hoan nghênh các vị luyện dược sư đã đến. Thời gian tiếp theo, chính là lúc các vị đại triển thân thủ. Giọng nói ôn hòa hùng hồn từ từ khuếch tán ra, truyền khắp hội trường, khiến tâm tình của vô số luyện dược sư sắp dự thi trở nên sôi sục. Hỏa Huyễn và Lôi Thần khẽ nhướng mày, có chút ngưng trọng nhìn vị hội trưởng Đan Tháp này. Người này thật không đơn giản, đấu tôn đỉnh phong, chỉ kém một bước là đến bán thánh chi cảnh, dù đặt ở trong tộc của họ, cũng là một cường giả không tồi. Nhưng lúc này, Huyền Không Tử lại đột nhiên chuyển lời, giọng ôn hòa thêm mấy phần ngưng trọng, chư vị thí sinh, các vị cần phải trải qua ba cửa ải khảo hạch, người chiến thắng cuối cùng vẫn đứng vững, mới là quán quân. Giữa đám đông, dưới tấm áo bào đen, khóe miệng Mộ Cốt treo lên một tia cười lạnh nhàn nhạt. Quán quân Đan hội này, trừ hồn điện của ta ra, ai có thể nhúng chàm. Tuy nhiên chư vị chắc hẳn cũng biết, 10 người chiến thắng đứng đầu sẽ có được một cơ hội tiến vào tinh vực, luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Huyền Không Tử tiếp tục nói. Lời vừa nói ra, vô số người xôn xao, dù đã sớm biết, nhưng vẫn khiến người ta kinh ngạc thán phục. Đó chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, vật phẩm cường hãn xếp hạng thứ 9 trên dị hỏa bảng, khiến người ta vô cùng khao khát. Dưới tấm áo bào đen, khóe miệng Mộ Cốt cũng từ từ nhếch lên, mục tiêu của hắn lần này chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Thậm chí thứ này còn là do điện chủ tự mình chỉ định. Nhưng có một chuyện cần chư vị biết, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong tinh vực đó không phải là vật của Đan Tháp, mà là do Thái Hư Cổ Long nhất tộc nuôi dưỡng. Cách đây không lâu, Cổ Long nhất tộc đã phái cường giả đến thu hồi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Huyền Không Tử tiếp tục nói. Cái gì? Còn có chuyện này sao? Một hòn đá làm dấy lên ngàn con sóng, lời của Huyền Không Tử vừa dứt, vô số người không nhịn được mà kinh hãi tột độ, liên tục hoảng sợ. Trong số họ có không ít người đến đây vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ví dụ như Thanh Hoa lão quái. Thân là bát phẩm luyện dược sư, lão vẫn luôn muốn sở hữu một loại dị hỏa. Trước kia lão cũng giống như Dược Trần, đã chờ đợi rất lâu ở nơi có cốt linh lãnh hỏa, đáng tiếc cuối cùng cốt linh lãnh hỏa lại rơi vào tay Dược Trần, lão không thu hoạch được gì. Lần này vốn định thử vận may với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, không ngờ còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Hay như Mộ Cốt lão nhân, mục tiêu của hắn lần này chính là vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà đến. Quán quân Đan hội ư, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn nhiều so với ý nghĩa thực tế, thậm chí ý nghĩa thực tế gần như là không có. Chết tiệt, sắc mặt Mộ Cốt đột nhiên xanh mét, lẽ nào phải tay không trở về sao? Không được. Điện chủ sẽ giết ta. Vậy tiếp tục tham gia cái đan hội chó má này, giành hạng nhất. Cũng không được. Một khi khí tức của Đan Thành bị rò rỉ, hắn, một tên phản đồ của Đan Tháp, sẽ thu hút sự chú ý của kẻ thù. Đến lúc đó, việc Huyền Không Tử và mấy người kia tự mình vây công hắn cũng có thể đoán trước được. Chết tiệt, vậy phải làm sao bây giờ? Mộ Cốt tức đến toàn thân phát run, gân xanh trên trán nổi lên. Hắn bây giờ tiến thoái lưỡng nan, không vào được mà cũng không lùi được. Hắc hắc, giữa đám đông, Tiêu Viêm thấy thế không nhịn được nhếch miệng cười. Cách đây không lâu ta khó chịu, bây giờ cuối cùng cũng có người giống ta. Con đường của ta không hề cô độc. Còn một chuyện nữa. Lúc này, trên đài cao, Huyền Không Tử tiếp tục nói, theo tình báo chúng ta nhận được, trong số các vị thí sinh, có gián điệp đến từ Hồn Điện. Hồn Điện? Cái gì? Lũ rác rưởi đáng chết đó đã xâm nhập vào giữa chúng ta. Nhất thời, vô số thí sinh biến sắc, mặt đầy hoảng sợ. Hồn Điện chuyên môn rút linh hồn của người khác, đặc biệt thích linh hồn của luyện dược sư, chuyện này trên đời ai cũng biết, hung danh lừng lẫy vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, điều càng khiến người ta da đầu tê dại là, ở cửa thứ hai của đan hội, đan giới, đan tháp không hề bố trí bất kỳ biện pháp phòng vệ nào. Trong thời gian đó, đan giới trở thành một nơi vô pháp, cho dù có người chết ở bên trong, cũng sẽ không có ai quản lý. Vừa nghĩ đến đây, mỗi thí sinh đều bắt đầu cảm thấy bất an, cảnh giác nhìn người bên cạnh. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái, cảm thấy ai cũng giống gián điệp của Hồn Điện. Trên khán đài, mặt Hỏa Huyễn và Lôi Thần hiện lên một tia kinh ngạc, thao tác này của đan tháp có chút thú vị. Chật chật, đan tháp cố ý đào hố cho Hồn Điện nhảy vào, Lôi Thần có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác, không nhịn được cười quái dị một tiếng. Rất rõ ràng, đúng vậy. Hỏa Huyễn cũng cười hắc hắc. Huyền Không Tử nói Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã bị Cổ Long nhất tộc thu hồi cách đây không lâu, họ có vô số cơ hội để công bố tin tức này. Nhưng đan tháp không làm vậy, chứng tỏ là cố ý, đang chờ Hồn Điện nhảy vào hố đấy. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không còn, có nghĩa là ba vị hội trưởng thực lực đấu tôn đỉnh phong không cần phải phân tâm phong ấn và trấn áp Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa như trước nữa. Đối với Hồn Điện, đan tháp có thể hoàn toàn buông tay buông chân. Trừ phi Hồn Điện có thể xuất động ba thiên tôn hoặc hai nhân vật cấp thiên tôn khác, nếu không, nhân thủ được phái tới lần này, không có cơ hội chạy về đâu. Gậy ông đập lưng ông, chiêu này của đan tháp chơi hay thật. Hỏa Huyễn nhếch miệng cười, vốn tưởng rằng chuyến đi này có chút nhàm chán, không ngờ lại được xem một vở kịch thú vị như vậy, thật sự là không uổng công chuyến đi này. Ha ha, chư vị, lần này tuy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không còn, nhưng phần thưởng cho nhà vô địch đan hội vẫn không thay đổi. Huyền Không Tử cười nhạt nói, quán quân năm nay không chỉ có thể nhận được danh ngạch ứng cử viên cự đầu của đan tháp, mà còn có thể nhận được một quyển phương pháp tu luyện linh hồn từ thời viễn cổ. Sau này bước vào cảnh giới bát cửu phẩm, trong tầm tay. Hơn nữa, chỉ cần giành được quán quân, tất cả các đan phương mà đan tháp cất giữ đều có thể xem tùy ý, bát phẩm, cửu phẩm bảo đan, huyền đan, thậm chí là kim đan, không giữ lại một thứ gì. Lời vừa nói ra, không khí vốn có chút uể oải bỗng nhiên lập tức lại trở nên sôi nổi. Cửu phẩm bảo đan, cửu phẩm huyền đan, thậm chí là kim đan. Đây chính là những thần vật tồn tại trong truyền thuyết a, đan tháp còn có cửu phẩm kim đan. Lôi Thần nhíu mày, không nhịn được kinh ngạc nói. Nếu là vậy, đan tháp này thật sự không thể xem thường. Người sáng lập đan tháp là một vị cường giả cửu tinh đấu thánh hậu kỳ đỉnh phong, đồng thời cũng là một luyện dược sư cường đại. Hỏa Huyễn xoa cằm, việc tồn tại đan phương kim đan cũng là hợp tình hợp lý. Nói cũng đúng vậy, nói như vậy trong dược tộc, có thể tồn tại đan phương đế phẩm đan dược. Lôi Thần đột nhiên thân thể chấn động, hai mắt bỗng nhiên bắn ra tinh quang, vô thức hạ giọng, run giọng hỏi. Đã bao nhiêu năm, kể từ sau đà xá cổ đế xưa kia, toàn bộ đấu khí đại lục không còn ai sinh ra một đấu đế nào nữa. Nếu có thể có người luyện ra đế phẩm đan dược, việc tái tạo một đấu đế cũng không phải là không có khả năng. Cái này nghe lời Lôi Thần, Hỏa Huyễn không khỏi sững sờ, rồi mặt trầm xuống, khẽ than một tiếng, cái này không biết được, mặc dù phỏng đoán là vậy, nhưng chắc chắn đó là cơ mật tối cao của dược tộc. Hơn nữa cho dù có thì sao? Thứ đó gần như tương đương với một tờ giấy lộn, căn bản không có ai có thể luyện chế ra được. Hỏa Huyễn nhún vai, không thèm để ý chút nào. Nói cũng đúng, Lôi Thần bật cười lớn, đừng nói là đế phẩm đan dược, ngay cả linh hồn đế cảnh, toàn bộ đấu khí đại lục cũng không có. Điều kiện cơ bản để luyện chế đế phẩm đan dược đều không tồn tại, huống chi là luyện chế đế phẩm đan dược. Bông! Tiếng chung du dương lại vang lên, vô số người lập tức tỉnh lại từ trong cơn chấn động vừa rồi. Giờ lành đã đến, chư vị thí sinh ngũ phẩm trở lên, mời tiến vào cửa thứ nhất, linh hồn huyễn cảnh. Tại phía tây hội trường, trước một hắc động vạn vẹo khổng lồ rộng hơn một trượng. Không gian gợn sóng, Lữ Bố trong bộ trường bào luyện dược sư màu đen từ từ bước ra. A, nơi này chính là lối vào đan giới sao? Lữ Bố có chút hiếu kỳ đánh giá nơi này. Ha ha, Lữ Bố trưởng lão, hoan nghênh, lúc này, một tiếng cười già nua từ từ vang lên. Bên cạnh hắc động, một vị lão giả cưỡi rùa cười ha hả nói. Xin ra mắt tiền bối. Lữ Bố trong lòng khẽ động, vội vàng hành lễ. Đây chính là đan giới, không gian do đấu thánh của đan tháp mở ra. Nếu không đoán sai, vị lão giả cưỡi rùa này rất có khả năng đến từ tiểu đan tháp. Ít nhất không phải là từ ngoại vi đan tháp, bởi vì tám đại trưởng lão, ba đại cự đầu, Lữ Bố đều đã từng gặp hoặc nghe qua, vị lão giả cưỡi rùa này không nằm trong số đó. Chàng trai trẻ, không cần đa lễ ha ha, cậu lại có chút ngoài dự liệu của ta đấy, lão giả cưỡi rùa mỉm cười nói, ngữ khí có chút thâm sâu khó lường. Hết chương 311. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.